Lúc này đây, Cố Thanh Uyển bắt đầu nghi hoặc, nàng làm này hết thể thật sự có ý nghĩa sao? Đời trước Cố Thiên Viễn kết cục như vậy thảm, có một bộ phận còn không phải chính hắn nguyên nhân. Hắn biết rõ hoàng đế nghi kỵ hắn, người đột quyết càng hận hắn tận xương, triều đình trung quách thừa tướng cùng hắn bất hòa. Chính là hắn lại một chút phòng bị đều không có, còn phải chính mình cửa nát nhà tan. Hắn vẫn luôn bị chính mình đệ đệ lừa bịp, bị chính mình mẫu thân lừa bịp, nếu hắn sớm một chút nhìn ra tới, cũng sẽ không bị chính mình đệ đệ làm hại như vậy thảm. Uyển Nhi, Uyển Nhi. Đang lúc Cố Thanh Uyển đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, Cố Thiên Viễn chú ý tới chính mình ái nữ đang đứng ở một bên nhìn bọn họ phát ngốc. Cố Thanh Uyển thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt nhìn Cố Thiên Viễn liếc mắt một cái, nàng thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có một chút vui mừng, chỉ có lãnh. Uyển Nhi, ngươi làm sao vậy? Cố Thiên Viễn phát hiện chính mình nữ nhi dị thường, quan tâm hỏi. Cố Thanh Uyển không nói lời nào, trực tiếp quay đầu liền đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ Cố Thanh Chiêu đuổi theo qua đi, ngăn lại Cố Thanh Uyển nơi đi, quan tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Phụ thân trở về, ngươi không vui sao? Tránh ra. Nàng lạnh lùng mà nhìn Cố Thanh Chiêu. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Cố Thanh Chiêu nhìn ra Cố Thanh Uyển trong lòng không mau, nghi hoặc hỏi. Rõ ràng vừa mới tới thời điểm còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền sinh khí? Là ai chọc tới tỷ tỷ? Cố Thanh Uyển phất khai Cố Thanh Chiêu tay, lạnh lùng nói, từ nay về sau, ta không nợ các ngươi. Nàng không bao giờ dùng đối bọn họ có cái gì thua thiệt, nàng vì Cố Thanh Chiêu làm nhiều như vậy, đã cũng đủ đền bù đời trước đối hắn thua thiệt. Chính là nàng Hiên Nhi đâu? Đó là nàng thân đệ đệ, cái kia thích hướng nàng làm nũng mãi hoa hoa, cái kia luôn là sẽ ngọt ngào gọi nàng tỷ tỷ Hiên Nhi. Tỷ tỷ, Hiên Nhi vĩnh viễn đều sẽ không rời đi tỷ tỷ, sẽ vĩnh viễn bồi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tuy rằng không có mẫu thân, nhưng là tỷ tỷ có Hiên Nhi sẽ bảo hộ tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Kia từng tiếng tỷ tỷ, Cố Thanh Uyển vĩnh viễn đều quên không được. Nàng từ nhỏ không có mẫu thân, phụ thân rất ít về nhà, bồi ở bên người nàng chỉ có Hiên Nhi. Chính là nàng Hiên Nhi, nàng như vậy đáng yêu hiểu chuyện đệ đệ lại tìm không thấy. Nàng trọng sinh sau liền vẫn luôn phái người đi tìm Cố Thanh Hiên, Trần Uyên nói hắn làm người tìm biến toàn bộ đại chu đều không có Cố Thanh Hiên tin tức. Nàng vẫn luôn chưa từng từ bỏ quá, nàng tin tưởng vững chắc Cố Thanh Hiên nhất định còn sống. Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Chiêu Nhi không hiểu, có phải hay không Chiêu Nhi làm sai cái gì? Chọc tỷ tỷ sinh khí. Cố Thanh Chiêu bất lực nhìn nàng. Hắn không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, vì cái gì tỷ tỷ đột nhiên đối hắn lạnh lùng như thế. Hắn thậm chí có chút sợ hãi, sợ hãi tỷ tỷ sẽ giống như trước giống nhau chán ghét hắn. Huyền Nhi, ngươi làm sao vậy? Lúc này, Cố Thiên Viễn đã đi tới, quan tâm hỏi. Cố Thanh Huyền lắc lắc đầu, trong mắt hàm một tia niệm ai, các ngươi không cần lại đổi tới. Nói xong nàng liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Hầu ra, Huyền Nhi có thể là bị đả kích. Đại phu nhân lại đây suy đoán nói. Huyền Nhi đã chịu cái gì đả kích? Cố Thiên Viễn hỏi. Còn không phải hầu ra cấp Huyền Nhi tìm hảo phu quân làm chuyện tốt. Cơ hàm. Hắn làm sao vậy? Cố Thiên Viễn kinh ngạc nhìn về phía đại phu nhân, hỏi. Phần 180. Chương 180 say rượu. Trấn Viễn Hầu Phủ Xuân Hiểu Huyền. Cố Thanh Huyền một người lẻ loi ngồi ở trong viện bàn đu dây thượng. Nàng lười nhác đem đầu dựa vào bàn đu dây dây thường thượng, ánh mắt trông về phía xa, suy nghĩ phóng không, trong tay còn cầm một vò rượu. Nàng đã thật lâu không có đặt chân quá Xuân Hiểu Uyển, này đã từng là mẫu thân sân. Nàng trọng sinh lúc sau liền không có đã tới, không phải không muốn tới, là không dám tới. Nàng sợ nàng sẽ nghĩ đến đã sớm không ở mẫu thân, sẽ nhớ tới rơi xuống không rõ đệ đệ. Trước kia nàng đều sẽ mang theo Hiên Nhi tới nơi này hoài niệm mẫu thân, tuy rằng mẫu thân chết thời điểm, nàng còn nhỏ. Đệ đệ cũng vừa mới sinh ra, ở nàng trong trí nhớ, mẫu thân chỉ có một mơ hồ mảnh khảnh bóng dáng, nàng thậm chí liền nàng bộ dáng đều không nhớ rõ. Nghe người khác nói, nàng cùng mẫu thân có 7 phần tương tự, có đôi khi nàng nhìn trong gương chính mình suy nghĩ, mẫu thân giống nàng như vậy đại thời điểm, sẽ là nàng cái dạng này sao? Ngây thơ hồn nhiên, đơn thuần thiện lương, đoan trang khéo léo, ưu nhã hào phóng, mẫu thân là bị sủng lớn lên, nàng bị bà ngoại bảo hộ quá hảo, vô ưu vô lự lớn lên, không biết nhân gian khó khăn. Càng không hiểu được nhân tâm hiểm ác. Nàng đầy cõi lòng chờ mong gả đến Trấn Viễn Hồi phủ, hầu hạ phu quân, hiếu kính cha mẹ chồng, cùng chị em dâu hữu hảo ở chung, khoan mang hạ nhân, nàng như vậy thiện lương lại bị người tính kế, sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại ở 19 tuổi. Đời này, nàng tồn tại duy nhất chấp niệm chính là vì chính mình mẫu thân thảo một cái công đạo, làm những kẻ hại chết nàng đền mạng. Hiện tại nàng đã thành công một nửa, thực mau nàng liền sẽ đại thù đền báo. Những cái đó hại chết nàng mẫu thân người đều phải chết. Mẫu thân, ngươi nói cha là thật sự ái ngươi sao? Cố Thanh Uyển hướng trong miệng rót một ngụm rượu, tự mình lẩm bẩm. Nếu hắn ái ngươi, vì cái gì muốn ở ngươi sau khi chết lại cưới người khác, hơn nữa hiện tại bọn họ phu thê ân ái, còn có một cái nhi tử. Chính là mẫu thân, ngươi đâu? Ngươi vì cấp người kia sinh hài tử, vĩnh viễn rời đi Huyền Nhi. Mẫu thân a, mẫu thân. Chỉ sợ trên đời này còn vẫn luôn niệm ngươi cũng chỉ có ta cùng bà ngoại. Những cái đó nam nhân bọn họ đều dựa vào không được. Đều dựa vào không được. Mẫu thân, ta thật sự rất nhớ ngươi, hảo tưởng Hiên Nhi. Nếu ta có thể trở về lại sớm một chút thì tốt rồi, như vậy ta là có thể cứu ngươi, cứu Hiên Nhi, như vậy các ngươi là có thể vẫn luôn bồi ta. Cố Thanh Uyển một bên uống rượu, một bên nói chuyện, một bên rơi lệ. Giờ khắc này, bên ngoài hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, nàng đem chính mình khóa ở cái này trong viện, đem trong lòng tích góp đã lâu buồn khổ tất cả đều khuynh đảo ra tới. Ta liền biết ngươi ở chỗ này. Đang lúc Cố Thanh Uyển lải nhải trong lúc nói chuyện, nàng trên người nhiều một kiện áo choàng, nàng không cần quay đầu đi xem cũng biết nàng phía sau là ai. Uống ít rượu, bằng không ngày mai lên lại đau đầu. Phía sau người nọ đem chính mình hai tay đặt ở nàng trên lỗ thai, bên ngoài như vậy lạnh, lỗ thai đều đông lạnh đỏ. Hắn nhẹ nhàng mà xoa, nàng lạnh băng lỗ thai tức khắc ấm áp không ít. A Huyên nàng mở miệng nói chuyện, thanh âm đã trở nên khàn khàn. Ta ở. Phía sau người nọ nhẹ giọng đáp lại, ôn nhu dễ nghe thanh âm nháy mắt kích thích nàng tiếng lòng. A Huyên, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi nếu là lại không trở lại, ta liền phải gả cho người khác. Nàng thanh âm mang theo vài phần làm nũng ngữ khí, làm người nghe song tâm đều sắp hòa tan. Ngươi phải gả người, trừ bỏ ta còn có ai? Trầm thấp tiếng cười chậm rãi từ nàng phía sau truyền đến, bên trong mang theo vài phần sủng nịch. Huyền Nhi, trên đời này không phải sở hữu nam nhân đều không đáng tin cậy, ta là ngoại lệ. Hắn từ nàng phía sau chậm rãi ôm lấy nàng, dán nàng lỗ thai khinh thanh tế ngữ. Ta biết. Nàng như thế nào sẽ không biết, đời trước hắn chính là dùng cả đời hướng nàng chứng minh hắn đáng tin. Huyền Nhi, lần này trở về ta là tới cưới ngươi. Hắn hướng nàng ưng thuận hứa hẹn. Tiểu lượng kém cô Thanh Uyển uống say. Cuối cùng vẫn là Trần Uyên đem nàng trộm mà ôm đi Đào Hoa Huyền. Hắn ngồi xuống cô Thanh Uyển mép giường, nhìn nàng ninh mày đẹp, trên mặt đỏ bừng một mảnh, thoạt nhìn đã yêu ớt, lại quật cường. Nay tựa hồ là cái vĩnh viễn cũng không chịu thua nữ tử, nàng cương ngạnh giống cây gậy trúc, tựa hồ cũng không sợ hãi chết con chính mình. Mỗi một lần thấy nàng, đều làm chính mình cảm thấy kia lại là cái hoàn toàn mới người, nàng đông nhiên quỷ kế đa đoan, đông nhiên lại bình tĩnh phong dong, đông nhiên lại lạnh nhạt vô tâm, đông nhiên lại không chỗ nào cố kỵ. Đông nhiên lại quật cường kiên cường. Hắn cứ như vậy nhìn nàng, một lòng sớm đã đỉnh trệ ở nàng nơi đó. Biết rõ chính mình tiểu lượng kém, còn uống như vậy nhiều rượu, ngày mai có ngươi khó chịu thời điểm. Hắn nhìn ngủ say khuôn mặt, bất đắc dĩ thở dài. Hắn ngón tay thon dài xoa nàng gò má, kia non mềm lại ấm áp xúc cảm, làm hắn có vài phần không muốn xa rời, nhịn không được lần nữa vuốt ve. Nàng đã cập kê, hắn cũng nên đem nàng cưới về nhà, sủng nàng, ái nàng, không cho nàng đã chịu một tia thương tổn. Hắn ngừng ở Cố Thanh Uyển trên mặt tay, lại đột nhiên bị đánh rớt, làm hắn cho rằng Cố Thanh Uyển đã tỉnh, không nghĩ tới nữ nhân này như cũ nhắm mắt lại, cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong miệng lẩm bẩm nói, tránh ra, tránh ra. Các ngươi đều tránh ra. Hiên Nhi, Hiên Nhi. Hắn nhíu nhíu mày, hắn biết nàng mơ thấy nàng đệ đệ. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đều không có từ bỏ tìm kiếm Cố Thanh Hiên rơi xuống. Tất cả mọi người từ bỏ, ngay cả sư phụ cũng đã sớm từ bỏ. Chính là chỉ có nàng một người lại kiên trì. Nàng ngủ thật sự không an ổn, nàng tựa hồ thực sợ hãi, thực hoảng sợ, lại mang theo thật sâu thống khổ. Ta hận ngươi, ta hận các ngươi. Thành quỷ cũng không buông tha ngươi, hỗn đản. Hỗn đản. Nàng nội tâm ẩn sâu hận ý cùng thống khổ, thù hận, tịch mịch, thống khổ, giống thật lớn ma vong đem Cố Thanh Uyển trói buộc, nàng dãy rủa, nàng thét chói tai, lại không chỗ nhưng trốn. Vì thế hóa thành một thân gai nhọn, giống báo thủ mẫu con báo. Tránh ở không chớp mắt trong bụi cỏ, dùng lánh lệ mà hung ác ánh mắt, nhìn chằm chằm chính mình kẻ thù, chuẩn bị tùy thời phát ra tới, đem những cái đó thương tổn nàng người xé thành mảnh nhỏ. Nàng đang run rẩy, gắt gao mà ôm chính mình, mồ hôi lạnh quần quận mà rơi, trong miệng lẩm bẩm ma niệm, không cần thương tổn Hiên Nhi. Không cần. Hắn nhìn đến nàng yếu ớt nhất bất lực một mặt, luôn luôn không có gợn sóng trái tim vô cùng đau đớn, nàng trải qua đáng sợ nhất cảnh trong mơ, mà những cái đó hẳn là không chỉ là cảnh trong mơ. Mà là nàng từng chân thật trải qua quá hết thảy, nghĩ đến đây, Trần Uyên đem nàng bế lên tới, ôm vào trong ngực, gắt gao, giống ôm một cái bất lực hải tử. Hắn không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà ôm Cố Thanh Uyển, hy vọng mượn từ trong lòng ngực mình, xua tan nàng ác mộng. Giờ khắc này, hắn biết, chính mình đau lòng cái này nha đầu, đau lòng nàng khỏe mắt không ngừng tràn ra nước mắt, đau lòng nàng thống khổ than nhẹ, đau lòng nàng không biết cỡ nào sợ hãi mộng. Cố Thanh Uyển phảng phất an tĩnh xuống dưới, lại leo lên Trần Uyên, lại khóc giống cái tiểu hải tử, trong miệng liên tục tiếng kêu gọi, mẫu thân, mẫu thân. Ngươi không cần ném xuống ta, không cần ném xuống ta, đừng đi. Câu nói kia giống một viên cự thạch quăng vào Trần Uyên tâm hồ, khiến cho ngập trời sóng lớn, hắn tựa hồ đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau thống khổ mà chống cái chán của nàng. Phần 181. Chương 181 giải trừ hôn ước. Nàng cùng hắn giống nhau, đều như vậy sợ hãi bị mẫu thân sở vứt bỏ, lại cố tình mất đi nhất quý trọng bảo hộ. Mẫu thân. Hắn trong trí nhớ, cái kia nữ tử, buông tay nhân gian thời điểm, hắn thậm chí liền khóc quyền lực đều không có. Giờ khắc này, hai viên đồng dạng bị thương linh hồn, cho nhau rửa sát vào nhau, tìm kiếm đối phương còn thừa không có mấy ấm áp, phảng phất, thống khổ hai người phân, liền không như vậy thống khổ, cô tịch hai người phân, cũng liền không như vậy cô tịch. Thật lâu sau lúc sau, Tử Bình ở bên ngoài phát ra một tiếng tín hiệu, Trần Uyên mới lưu luyến không rời mà buông xuống Cố Thanh Uyển, hướng miệng nàng tắc một viên màu trắng thuốc viên, lại nâng nàng cằm, làm nàng nuốt xuống đi. Cuối cùng nhìn kia hôn mê nữ tử liếc mắt một cái, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Lúc này Tử Lan cùng Tử Ngọc đã trở lại. Nha, quận chúa là khi nào trở về? Tử Lan kinh ngạc nhìn nằm ở trên giường Cố Thanh Uyển, nhìn dáng vẻ, quận chúa hẳn là uống say, Tử Ngọc ta đi trước lộng chén canh giải rượu, ngươi ở chỗ này thủ quận chúa. Tốt Tử Lan tỷ, ngươi đi đi, ta tới chiếu cố quận chúa. Tử Lan đi ra ngoài đoàn canh giải rượu, chờ nàng trở lại khi, Cố Thanh Uyển thế nhưng đã hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hơn nữa sắc mặt cũng khôi phục bình thường, không giống vừa rồi như vậy đỏ đậm một mảnh. Tử Lan thập phần kinh ngạc hỏi, quận chúa, ngươi như thế nào tỉnh? Tử Ngọc nói, ngươi mới vừa đi không lâu, quận chúa chính mình tỉnh. Tử Lan lúc này mới cảm thấy kinh ngạc lên, rõ ràng nàng rời đi thời điểm, quận chúa khó chịu không được, đều đã hôn mê đi qua, cái trán còn ứa ra mồ hôi lạnh tới, như thế nào lúc này thế nhưng như là không có việc gì người dường như. Nàng lo lắng mà nhìn Cố Thanh Uyển, hỏi, quận chúa. Ngài có không lại cảm giác nơi nào không thoải mái? Đầu còn vượng không vượng, còn có nghĩ phun ra. Cố Thanh Uyển lắc đầu, nàng biết là Trần Uyên đem nàng đưa về tới, nhưng là nàng hôn mê phía trước, cũng nhớ rõ chính mình say rượu đến lợi hại, phun đến sông cuộn biển gầm, ngủ trong chốc lát thế nhưng liền hoàn toàn không ngại, trong miệng cũng không có toan cay đắng nhì, ngược lại ngọt thơm ngọt hương, giống ăn mật hoa giống nhau. Tập đi một chút miệng, tựa hồ còn ở dư vị người nọ uy nàng ăn xong đồ vật. Xem hai cái tiểu nha đầu vẻ mặt mê hoặc bộ dáng, Cố Thanh Uyển lắc lắc đầu, cười nói, vừa mới là Á Uyên đưa ta trở về, các ngươi liền không cần lo lắng. Hai cái tiểu nha đầu kinh ngạc nhìn Cố Thanh Uyển, cùng kêu lên nói, Trần tiểu tướng quân vừa mới đã tới. Các ngươi hai cái nha đầu có cái gì hảo kinh ngạc, hắn tới không phải thực bình thường sao? Cố Thanh Uyển cười nói, tươi cười nhiều một tia ngọt ngào. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Thiên Viễn lại đây đào hoa Uyển vấn an Cố Thanh Uyển. Lúc đó, Cố Thanh Uyển khôi phục ngày xưa bình tĩnh, ý cười doanh doanh đối với Cố Thiên Viễn hành lễ. Nói, nữ nhi gặp qua phụ thân, hôm nay phụ thân như thế nào tới đào hoa huyền. Huyền nhi, ngươi chịu ủy khuất. Cố Thiên Viễn sờ sờ Cố Thanh Huyền đầu, đau lòng nói, mẫu thân ngươi đều cùng ta nói, cơ hàm làm đích sắc quá phận, vi phụ ngày hôm qua đi triệu vương phủ, vì ngươi thảo công đạo. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không hài lòng việc hôn nhân này, ta lập tức cho ngươi lui rớt. Cha, cơ hàm thế tử cùng nhị muội lưỡng tình tương duyệt, nếu nữ nhi gả qua đi chú định sẽ không hạnh phúc, cho nên nữ nhi nguyện ý thành toàn bọn họ. Còn thỉnh phụ thân đem hôn sự này lui rất đi. Cố Thanh Uyển cúi đầu, làm người thấy không rõ trên mặt nàng thân sắc. Cố Thiên Viễn càng thêm cảm thấy chính mình nữ nhi hiểu chuyện, hào phóng khéo léo, ở hắn xem ra, là Cố Thanh Uyển bị ủy khuất, nhưng là nàng lại không khóc không náo, ngược lại muốn thành toàn cơ hàm cùng Cố Thanh Nguyệt. Ngày hôm qua, Cố Thiên Viễn từ đại phu nhân nơi đó nghe nói hắn không ở thời gian, Cố Thanh Uyển vì cứu chính mình đệ đệ, xả thân phạm hiểm. Nghe nói, Lục thị mẹ con tâm tư ác độc, hãm hại nàng nữ nhi. Hắn lúc này mới phát hiện ở hắn không ở thời gian, chính mình nữ nhi càng thêm cùng trước kia bất đồng, nàng trưởng thành. Trước kia Huyền Nhi hoạt bát đáng yêu, tâm địa thiện lương, tâm tư đơn thuần, hiện tại Huyền Nhi thành thục ổn trọng, tâm tư kín đáo, gặp chuyện bình tĩnh, có dũng có mưu. Ở trong bất chi bất giác, ở hắn không có làm bạn nàng nhật tử, hắn nữ nhi đã biến thành hắn không quen biết bộ dáng. Huyền Nhi, ngươi yên tâm, cha sẽ vì ngươi chủ trì công đạo, này hôn sự nhất định phải lui, đến nỗi cô Thanh Nguyệt. Nàng làm hạ như thế dèm pha, Triệu Vương Phủ cũng minh sắc nói, nàng chỉ có thể làm thiếp không thể vì thế tử phi. Cố Thiên Viễn thở dài một hơi, ngươi là của ta nữ nhi, có cha ở, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng khi dễ ngươi. Cảm ơn cha. Cố Thanh Nguyệt trong lòng có một tia động dung. Cơ hàm cùng Cố Thanh Nguyệt sự tình ở thịnh kinh trong thành nháo đến ồn ào huyên náo, Trấn Viễn Hầu tự mình dẫn người đi Triệu Vương Phủ từ hôn. Hôn ước giải trừ, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Cố Thanh Uyển cũng khôi phục tự do thân, không còn có hôn ước kết thúc. Cố Thanh Nguyệt được như ý nguyện gả đi Triệu Vương phủ, nhưng là không phải vì thế mà là làm thiếp. Hôn sự là ở năm sau đầu xuân làm, Triệu Vương phủ nạp thiếp cũng không có đại làm, cũng không có mở tiệc chiêu đãi khách khứa, chỉ phái đỉnh đầu kiệu nhỏ tử đem Cố Thanh Nguyệt tiếp đi Triệu Vương phủ, hơn nữa đi chính là cửa sau. Cố Thanh Nguyệt xuất giá ngày đó, Cố Thanh Uyển còn cố ý đi nhìn nàng, Cố Thanh Nguyệt cả người tiểu tụy không ít. Nàng nhất thời không tiếp thu được chính mình đường đường nhị phòng đích nữ thế nhưng là cho người làm thiếp. Nàng tâm cao khí ngạo, một lòng muốn gả cho Cơ Hàm làm thế tử phi, vì phàn thượng cao chi không từ thủ đoạn, cuối cùng hại người hại mình, thật là xứng đáng. Cố Thanh Uyển một chút đều sẽ không đi đồng tình nàng. Cố Thanh Uyển, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Không, ngươi không có thắng, một ngày nào đó ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá đại giới. Cố Thanh Nguyệt trước khi đi lạnh lùng mà nhìn nàng, trong giọng nói mang theo không cam lòng. Ta đây chờ ngươi báo thủ. Cố Thanh Uyển cũng không có bị Cố Thanh Nguyệt tàn nhẫn lời nói đe dọa đến, nàng chỉ cảm thấy Cố Thanh Nguyệt không có thuốc nào cứu được, lúc này còn không quên phóng hai câu tàn nhẫn lời nói. Cố Thanh Nguyệt xuất ra sau, Lục thị nơi đó ngừng nghỉ không ít, không có lại chọc cái gì chuyện xấu. Trấn Viễn Hầu phủ an bình không ít, quá xong năm sau, Cố Thanh Uyển diễn linh tuổi mụ 16, từ nàng cùng Cơ Hàm giải trừ hôn ước, trong kinh thành huân quý nhân gia đều muốn đem vị này tài tình xuất chúng, mỹ lệ hào phóng chiêu dương quận chúa cưới về nhà. Tới Trấn Viễn Hầu phủ cầu hôn người nối liền không dứt, hầu phủ ngạch cửa đều mau bị đập lạ. Ngay cả thái tử cùng dụ Giang Vương đều giống Cố Thiên Viễn tỏ vẻ quá muốn cưới Cố Thanh Uyển vì chính thê, nhưng là đều bị Cố Thiên Viễn lấy muốn trưng cầu nữ nhi ý kiến vì từ huyện cự rớt. Cố Thiên Viễn không nghĩ muốn chính mình nữ nhi quấn vào trên triều đình thị thị phi phi, hắn càng là không nghĩ quá sớm bắt đầu đứng thành hàng. Hoàng đế đã sớm nghi kỵ hắn, hắn những năm gần đây vẫn luôn điệu thấp hành sự, yên lặng mà trấn thủ biên quan. Chính là hoàng đế vẫn là đối hắn không bỏ xuống được cảnh giác, hắn càng không thể ở trộn lẫn trên triều đình sự tình. Trên triều đình thế cục, hắn rõ ràng, thái tử cùng dụ Giang Vương từ trước đến nay đối lập. Nhưng là này hai người, một người hoàng đế đích trưởng tử, hoàng đế thân phong thái tử, một cái khác là hoàng đế sủng ái nhất cháu trai, hai người kia, ai đều không phải dễ chọc, hắn sẽ lựa chọn tránh đi. Phần 182 Chương 182 Tới cầu hôn người, Cố Thanh Uyển một cái cũng không có đáp ứng. Nàng ngẫu nhiên sẽ đi phá lô hầu phủ tìm Trần Uyên, mỗi lần đều là Trần Uyên phái người đi tiếp nàng. Cố Thanh Uyển mỗi ngày chạy tới phá lô hầu phủ theo lý thuyết, không hợp lệ nghĩa, nhưng là Cố Thiên Viễn nhìn đến chính mình nữ nhi trên mặt nhiều tươi cười, lại nghĩ đến Cố Thanh Uyển cùng Trần Uyên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, cảm tình tự nhiên hảo. Vì đền bù đối nữ nhi thua thiệt, Cố Thiên Viễn đối với chuyện này là mở một con mắt, nhắm một con mắt, ngầm đồng ý Cố Thanh Uyển có thể tùy thời đi phá lô hầu phủ. Hôm nay hoàng hôn thời điểm, có Trấn Viễn Hầu phủ hạ nhân trang điểm bộ dáng đi phá lô hầu trong phủ, nói là quận chúa có chuyện quan trọng tới hắn trong phủ một tự, thỉnh phá lô hầu phái Cố Kiệu đi Trấn Viễn Hầu phủ tiếp người. Chỉ là phái cá nhân tới truyền lời, nay cũng không có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Cố Thanh Uyển ly tướng quân phủ, ngồi ở nhuyễn kiệu vén lên rèm, vừa lúc có thể thấy mặt trời lặn chìm vào đến chân trời sơn cốc hạ, bầu trời phi diễm mê người dáng màu chính một tia hướng diện tích rộng lớn không trung ra bên ngoài vượng nhiễm. Lúc này đã không có ban ngày như vậy nhiệt. Đi ở hẹp hẻm, ngẫu nhiên nhưng nghe thấy nhà ai trong viện liệu ra vài tiếng hành quân lặng lẽ vét đều. Đi ngang qua này hẹp hẻm khi, hẻm mạch rất ít có vết chân. Từ Ngọc hành tẩu ở Cố Kiệu bên cạnh, thấy Cố Thanh Uyển dò ra mắt tới, còn không quên cho nàng riêu cây quạt, biên nói, đã trễ thế này liền công tử mới đến mời, nếu là trong chốc lát thiên càng chậm không có phương tiện trở về làm sao bây giờ. Cố Thanh Uyển từ từ nói, chỗ nào trời tối liền ở đâu nghỉ. Nhưng lần trước tướng quân tìm được Liên công tử trong nhà đi. Cố Thanh Uyển cười hai tiếng, nói, hôm nay cái chỉ sợ Tần Cẩu vội vàng ăn gà que, sẽ không nhàn đến như vậy đổ phá hoại. Từ Ngọc nói, quận chúa dựa một dựa đi, chờ một lát tới rồi nô tỳ kêu ngươi. Dù sao tướng quân cùng kia Liễu thị ở bên nhau, khẳng định sẽ không tới quấy rầy đến quận chúa, như vậy tưởng tượng Từ Ngọc liền an tâm rồi. Cố Thanh Uyển buông mảnh, dựa vào nhuyễn kiệu nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà còn chưa đi bao lâu. Cơ hồ cũng không sóc nảy nhuyễn kiệu đột nhiên nặng nề mà sóc nảy một chút. Cố Thanh Uyển tâm thần chấn động, mở mắt ra tới, còn không kịp đứng dậy, đột nhiên nhuyễn kiệu liền chiều nghiêng về một phía đi. Nàng ở bên trong đi theo phiên cái bổ nhào. Thoáng chốc bên thai vang lên tiếng đánh nhau, theo sau là lần lượt kêu rên thanh. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi từ bên ngoài truyền tiến vào. Từ Ngọc. Cố Thanh Uyển liên tiếp hô vài tiếng, đều nghe không thấy Từ Ngọc trả lời. Kiệu ngoại vang lên tiếng bước chân. Cố Thanh Uyển sắc mặt trầm xuống, lưu loát mà từ nhuyễn kiệu bò dậy, thuận tay vén rèm lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vén rèm lên thời điểm, Cố Thanh Uyển động tác lại dừng lại. Một phen chói lọi đao vừa vặn để ở nàng trên cổ. kia đao thượng dính huyết, chính dính chùm mà một giọt đi xuống chảy, dừng ở Cố Thanh Uyển tố sắc trên vạt áo, phảng phất tràn ra hoa mai. Mấy cái ăn mặc bình thường bố y thì thô lỗ nam nhân đang đứng ở cố kiệu trước, cả người tản ra một cổ hãn xú cùng cản dỡ hơi thở. Kia như lang tựa hổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Uyển. Bốn phía không khí phảng phất đều động lại xuống dưới. Một cổ nồng đậm áp lực cảm cùng hít thở không thông cảm làm Cố Thanh Uyển có chút thở không nổi. Cầm đầu cái kia thấy rõ nàng mặt, hướng trên mặt đất phỉ nhổ, con mẹ nó, nguyên lai là cái xấu các bà các chị. Hắn thanh đao hướng Cố Thanh Uyển yết hầu tặng hai phân, kiêu ngạo nói, là chính ngươi ra tới vẫn là lão tử ta đem ngươi bắt được ra tới. Khả năng tử ta động thủ, sẽ không như vậy thương hương tiếc ngọc. Cố Thanh Uyển sắc mặt tiến lặng, không chút hoang mang mà chậm rãi nửa đứng dậy, sau đó một chút mà đi ra cố kiệu. Bên ngoài có càng thêm dậy đặc mùi máu tươi. Sao lại thế này? Đãi nàng tập trung nhìn vào khi, phát hiện bốn cái kiệu phu, tất cả đều bị sát, ngã xuống vũng máu chung. Rõ ràng một khắc trước bọn họ còn nâng nàng tứ bình bát ổn mà đi phía trước đi. Cố Thanh Uyển không phải chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, không chỗ không ở chói mắt huyết, từng khối ngã trên mặt đất thi thể. Cố Thanh Uyển ý thức được, trước mắt nàng sở thấy hết thảy đều là thật sự. Thật sự chết người, hơn nữa sái đầy đất đều là thật sự người máu tươi. Nàng mọi nơi nhìn xung quanh, muốn đi tìm Tử Ngọc thân hình, nhưng là nàng không có tìm được. Nàng không hy vọng tại đây vũng máu tìm được Tử Ngọc, một chút cũng không hy vọng. Cố Thanh Uyển liều mạng ngăn chặn dạ dày sông cuộn biển gầm ghê tởm, ức chế đến cả người đều ở phát run. Nàng ninh mi nhìn thẳng cầm đầu nam nhân, hỏi, các ngươi là ai? Đối phương không trả lời, trực tiếp lệnh nói, đem nàng cho ta trói lại. Có hai cái nam nhân cầm dây thừng cùng bao bố lại đây, một phen liền phải hướng Cố Thanh Uyển trên người bộ. Cố Thanh Uyển khúc hữu tay đó là một kích đánh vào trong đó một cái ngực thượng. Nàng xuất kỳ bất ý, đánh đến trong đó một cái thẳng lảo đảo. Xoay người lại bắt lấy một nam nhân khác cánh tay, dùng sức hung hăng sau này lướt qua. Cốt cách răng rắc thanh âm vang lên, Cố Thanh Uyển mí mắt cũng chưa động một chút. Cầm đầu nam nhân thấy thế, không nghĩ tới Cố Thanh Uyển trên tay cư nhiên có công phu, nhất thời trong tay đao liền chiều nàng huy đi. Cố Thanh Uyển dương mắt, ánh mắt ưu nhiên, lại là tay không tới đón. Máu tươi đầm địa, nhiễm hồng nàng tay áo. Nhưng nàng một cái mang thai nữ nhân, nơi nào là này vài cái nam nhân đối thủ. Đối phương hiển nhiên là có bị mà đến, lại không chịu tự báo lai lịch. Cuối cùng, Cố Thanh Uyển không địch lại, bị người từ phía sau manh đánh. Nàng sau cổ tê dần, tiếp theo người liền mất đi trí giác. Này đoàn người động tác cực nhanh, Cố Thanh Uyển lập tức bị cất vào bao tải, bay nhanh rời đi cái này địa phương. Bọn họ đẩy xe đẩy tay, vội vàng ở mặt trời lặn sau cửa thành đóng cửa phía trước, trở ra cửa thành. Ngõ nhỏ im ắng. Đầy đất tàn huyết thoạt nhìn thấy ghê người. Thật lâu sau, kia nhuyễn kiệu phía dưới mới giật giật. Phía dưới người phí thật lớn kính nhi, đem hướng ven tường đảo cố kiệu đẩy ra tới. Từ ngọc từ ven tường cùng nhuyễn kiệu khe hở gian nan mà bỏ ra. Nguyên lai mới vừa rồi ngoài ý muốn tới quá nhanh, nàng đều còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì, nhuyễn kiệu liền bị một cổ mạnh mẽ hướng tường bên này ngã xuống. Từ ngọc đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị tạp hôn mê đi, bất tỉnh nhân sự. Trước mắt nàng đứng ở hẻm nhỏ, thấy bị sát hại kiệu phu, cả người run như chấu si, trừng mắt run run môi nhìn trên mặt đất sớm đã lạnh thấu thi thể, hậu chi hậu giác mà kéo ra yết hầu buộc phát ra một tiếng thê lương phi phàm đều thảm thiết. Nàng sợ hãi cực kỳ, hận không thể dùng hết cả người sức lực tới phát tiết sợ hãi. Thiên đều mau hắc hết, Trần Uyên vẫn luôn ở nhà chờ. Theo lý tới nói, lúc này Cố Thanh Uyển sớm nên tới rồi. Chính là hắn chậm chạp đợi không được người, không yên lòng, vì thế dọc theo con đường này một đường tới tìm. Không nghĩ vừa chuyển tiến này ngõ nhỏ, liền nghe thấy được Tử Ngọc tiếng kêu thảm thiết. Trần Uyên trong lòng trầm xuống, cất bước liền chiều nơi này chạy tới. Hương Phiến ngay cả cũng đứng không vững, trong miệng lẩm bẩm, "Quận chúa, quận chúa chạy đi đâu?" Trần Uyên từ phía sau tiếp được nàng, hình dung nghiêm túc nói, "Quận chúa đâu? Rốt cuộc sao lại thế này, đã xảy ra cái gì?" Tử Ngọc lung tung lắc đầu, trong ánh mắt lỗ trống mờ mịt, nàng trong ngoài đều tìm khắp, còn ý đồ bỏ tiến nhuyễn kiệu chung đi tìm, mặt không còn chút máu nói, "Ta không biết, quận chúa đâu? Ta tỉnh lại cũng đã là cái dạng này." Tử Ngọc khiêng không được, hỏng mất, nàng bò ra tới liền bắt lấy Trần Uyên dùng sức lay động, "Quận chúa đâu? Ta đem quận chúa đánh mất. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Phần 183. Chương 183 ta mệnh chính là thực quý. Nhưng xem này thủ pháp giết người, định không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người. Cố Thanh Uyển dừng ở bọn họ trong tay, Trần Uyên thật sự không dám tưởng tượng, hậu quả sẽ thế nào. Hắn cái gì đều không rảnh lo, lập tức dẫn người đi tìm Cố Thanh Uyển. Hắn sắc mặt trắng bệnh, thần sắc hoảng loạn, Trần Uyên bên người người chưa từng có gặp qua hắn như thế thất thố bộ dáng. "Trần tướng quân, hầu ra đây là làm sao vậy?" ta đi theo Hầu gia bên người lâu như vậy chưa từng có gặp qua hắn sợ hãi quá cái gì, liền tính là đối mặt hung ác người đột quyết, Hầu gia liền mày đều chưa từng nhăn một chút, lần này cần cứu chính là người nào? Trần Uyên bên người một cái tướng lãnh nghi hoặc hỏi Trần Mục. Lần này cần cứu chính là tương lai phá lô Hầu phu nhân, là Hầu gia người trong lòng, cũng là Hầu gia quan trọng nhất người. Là hắn có thể trả giá sinh mệnh cũng muốn bảo hộ người. Trần Mục nhìn đen nhánh bầu trời đêm, thở dài một hơi. Từ Ngọc đi theo Trần Uyên người cùng rời đi, trên đường nàng liền lộ đều đi không xong, hai chân vẫn luôn nhũn ra. Sau nàng khẩn bắt lấy hỗ trợ, run giọng nói, ta không thể ngồi chờ chết, cái gì đều mặc kệ. Ta không cùng ngươi trở về, ngươi hiện tại liền mang đi trở về trấn xa Hầu phủ. Kia hỗ trợ thực khó xử, Từ Ngọc cô nương, ngươi hiện tại đã như vậy, Hầu gia phân phó, muốn mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Không, ta phải về trấn Viễn Hầu phủ. Từ Ngọc kiên định nói, quận chúa mất tích, việc này nhất định phải nói cho chúng ta biết Hầu gia cùng nhị thiếu gia. Hỗ trợ không chịu nổi nàng, đành phải tùy nàng cùng đi trấn Viễn Hầu phủ. Cố Thanh Uyển vượng vượng trầm trầm, chờ nàng tỉnh lại khi, phát hiện nàng chính mình bị bó ở bao tải, nằm ở sóc nảy xe đẩy tay thượng, hai bên là muộn phất quá phong, hỗn loạn ngoài thành thanh sơn đồng cỏ xanh lá hơi thở. Dưới chân bánh xe cuồn cuộn đi phía trước, điên đến nàng chóng mặt nhức đầu. Cố Thanh Uyển không thể không tận lực điều chỉnh tư thế, tránh cho thân thể không khỏe. Không biết qua bao lâu, Cố Thanh Uyển nửa người đều mau cứng đờ thời điểm, bánh xe thanh rốt cuộc chậm rãi ngừng lại. Ám vàng quang từ bao tải thật nhỏ khổng chui tiến vào, Cố Thanh Uyển ý đồ xem đến càng thêm rõ ràng một chút, lại vào lúc này có người mở ra bao tải, không chút khách khí mà đem nàng từ bao tải nắm ra tới. Lúc này sắc trời đã hắc hết. Chân núi đen nhánh trong rừng rậm bóng người thật mạnh, một đám bắt cháy đem cái này địa phương chiếu đến du sáng bóng. Đứng ở đằng trước nam nhân bỗng chốc rôi tay dùng sức mà nắm Cố Thanh Uyển cằm, bách nàng ngẩng đầu lên. Nam nhân ánh mắt lạnh thấu xương, tựa nhìn quen sóng to gió lớn, ở vết đao thượng liếm huyết độ nhật bỏ mạng đồ đệ, hắn tinh tế xem kỹ Cố Thanh Uyển sau một lúc lâu. Cố Thanh Uyển đón nhận hắn tầm mắt, hai mắt đen nhánh bình tĩnh, mơ hồ ảnh ngược nhảy lên ánh lửa. Nam nhân khinh miệt cười nói, ngươi này đàn bà không chỉ là lớn lên đẹp, tính tình cũng thực liệt, hợp lao tử ăn uống. Chính là không biết trong chốc lát tới rồi trên giường. Ngươi có phải hay không còn như vậy ngạnh? Người bên cạnh ồn ào cười to, đáng khinh hạ lưu. Cố Thanh Uyển rốt cuộc minh bạch, đây là một đám sơn tặc. Bọn họ đốt giết bắt cướp, giết người không chớp mắt. Chính là sơn tặc lại sao có thể sẽ mạo hiểm đến trong thành đi làm ác, hơn nữa mục tiêu thực minh xác, chính là nàng Cố Thanh Uyển. Hiển nhiên, có người mua nàng mệnh. Cố Thanh Uyển ra tiếng nói, đối phương cho ngươi bao nhiêu tiền? Nam nhân nói, ngươi như thế nào biết lao tử muốn chính là tiền? Ta cùng với ngươi không thù không oán. Ngươi tổng không đến mức là tâm huyết dâng trào tùy tiện bắt cướp. Cố Thanh Uyển nói, đối phương không chỉ có cho ngươi tiền, trả lại cho không ít, rốt cuộc ta mệnh thực quý. Nam nhân cười nhạo hai tiếng, đó là, làm ngươi một cái, tương đương làm hai cái. Cố Thanh Uyển gọn gàng dứt khoát nói, ta lại cùng ngươi làm bút giao dịch như thế nào, đối phương cho ngươi nhiều ít ta ra gấp đôi, ngươi thả ta. Trung quanh lại là một trận càn rỡ cười to. Nam nhân một cái tát quăng ngã ở Cố Thanh Uyển trên mặt, tức thì một cổ tanh ngọt hương vị đánh thẳng nhũ đầu. Nàng thở hổn hển hai khẩu khí, sợi tóc có chút tán loạn. Nam nhân nói, lao tử phí đại lực khí mới đem ngươi làm tới tay, nói thả liền thả. Tiền ta muốn, người ta cũng muốn. Ngươi tới, đêm này các bà các chị cho ta lộng lên núi đi, đêm nay từng bước cho đại gia hầu hạ thoải mái. Nhóm người này tình cảm quần chúng trào dâng, kéo Cố Thanh Uyển hướng trên núi đi. Không phải do nàng phản kháng, nàng đôi tay bị trói đến thập phần rắn chắc, căn bản tránh thoát không khai. Lên núi lộ gập ghềnh bất bình. Cố Thanh Uyển thất tha thất thểu mà đi theo lên núi. Trước mắt không phải ở trấn Viễn Hồi phủ, nàng đối mặt cũng không phải giống Lục thị như vậy đối thủ, mà là tới rồi một cái thập phần nguy hiểm hoàn cảnh. Nàng không thể lỗ mãng, cũng không thể tùy tâm sử dụng, nếu không chịu khổ chỉ có thể là nàng. Nay một đường sóc này tới, Cố Thanh Uyển liền đã cực kỳ mỏi mệt. Nàng chỉ cần một nhắm mắt lại, trong đầu sở hồi phong chính là kia máu tươi đầm địa hình ảnh. Không thể phủ nhận, nàng bị sợ hãi, nỗi lòng không ổn định. Nàng cần thiết muốn bình tĩnh. Trong lòng bàn tay truyền đến xuyên tim đau đớn, tay nàng trưởng bị cắt vỡ, huyết nhiễm ở dây thường thượng, Cố Thanh Uyển tê một tiếng, vẫn là từ trong tay háo trượt xuống, Cố Thanh Chiêu đưa nàng truy thủ, liền huyết nhục mơ hồ tay gian nan mà một chút cắt mà thô dày dây thừng. May mắn, nàng còn có giống nhau có thể lợi dụng vũ khí sắc bén. Nàng thật sự cảm tạ Chiêu Nhi, hắn đưa cho nàng truy thủ thật là phái thượng đại tác dụng. Nếu không nàng hiện tại liền thật là tay không tấc sắt. Tới rồi trên núi, nàng trực tiếp bị đưa vào sơn tặc thủ lĩnh thối hoác trong phòng. Bên ngoài ánh lửa sáng ngời, bọn sơn tặc uống rượu mua vui, đều chờ đêm nay tể Cố Thanh Uyển này một miếng thịt. Bọn họ chiếm cứ ở kinh giao phụ cận, ngày thường hành sự không thể không điệu thấp, rất ít có giống như vậy đoạt được đến nữ nhân, có thể nào không làm bọn hắn hưng phấn. Đầu mục nói, mỗi người đều có thể quá một phen nghiện, hơn nữa Cố Thanh Uyển sinh mạng Mỹ, bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân, một đám hưng phấn mà đến không được. Cố Thanh Uyển bị trói ngồi ở mép giường, nàng không rảnh lo trong lòng bàn tay đau đớn, một khắc không ngừng dùng trùy thủ ma thủ đoạn thượng dây thừng. Dây thừng có điều bưng lỏng, nhưng là còn kém một chút. Phanh mà một tiếng, cửa phòng bị sơn tặc đầu mục ngang ngược mà phá khai. Hắn một thân mùi rượu hân thiên điệu tiến vào, nhìn Cố Thanh Uyển hai mắt bạo quang. Ngoài cửa là bọn sơn tặc hoan hô, trong miệng nói một ít hạ lưu phóng đãng chi ngữ, khó nghe. Cố Thanh Uyển là cái nhược nữ tử, lại bị trói lại đôi tay, bọn sơn tặc cảm thấy, cho dù nàng có cá tính, trước mắt cũng không hề chống cự chi lực. Cố Thanh Uyển sau lưng trên tay động tác chưa đình, ngược lại nhanh hơn, trong lòng bàn tay huyết tích chảy xuống tới, thấm ướt nàng tay áo. Nàng mặt không đổi sắc nói, tưởng lấy tiền mua ta mệnh người, có phải hay không không đã nói với ngươi ta là ai? Sơn tặc đầu mục sờ sờ cằm, máng ra hai viên răng vàng khè, nói, lao tử quản ngươi là ai, bắt người tiền tài liền phải thay người tiêu thai, huống hồ vẫn là bắt cái các bà các chị, tự nhiên mọi người đều có chỗ lợi. Cố Thanh Uyển nói, ta là Trấn Viễn Hầu phủ quận chúa, các ngươi đối ta xuống tay sẽ không sợ ta phụ thân mang binh diệt các ngươi này giúp sơn tặc. Sơn tặc đầu mục phi một ngụm, ta quản ngươi là ai? Dù sao tới rồi nơi này ai đều cứu không được ngươi. Hắn nở nụ cười, xú các bà các chị, ngươi thiếu hụ ta, cho rằng lao tử dọa đại. Ngươi mẹ nó thật muốn là Trấn Viễn Hầu phủ quận chúa, này đều mất tích lâu như vậy, sao không thấy có người đuổi theo? Kia giúp phế vật, chỉ sợ liền ai cướp đi người cũng không biết. Sơn tặc đầu mục ánh mắt dâm loạn mà đánh giá Cố Thanh Uyển bộ ngực, lại nói, lao tử thật lâu không hưởng qua nữ nhân, huống chi là ngươi loại này trăm năm khó gặp hàng thượng đẳng, ta còn là trước nay đều không có hưởng qua đâu. Nói hắn một chân giữ cửa đá thượng, từng bước một hướng trong đi tới. Cố Thanh Uyển ninh mi, mắt lộ ra sắc khí, sâu kín nhìn chằm chằm sơn tặc đầu mục. Ở hắn ly chính mình còn có vài bước lộ khoảng cách khi, nàng đống nhiên nói, như vậy làm khó người khác có ý tứ gì, cá nước thân mật muốn ngươi tình ta nguyện mới càng thú vị. Nếu ngươi muốn ngủ ta, sao không giải ta này dây thừng, mọi người đều đổ cái vui sướng. Đầu mục híp mắt đánh giá nàng, sau đó cười to, nói, ngươi còn không có biết rõ trạng vương có phải hay không. Dù sao ngươi không thể tồn tại đi xuống ngọn núi này, người mua muốn chúng ta đem ngươi tiền dâm hậu sát, làm ngươi chết không có chỗ chôn. Này nên là có bao nhiêu hận ngươi. Cố Thanh Uyển nhan sắc biến đổi, nói, như vậy táng tận thiên lương việc, ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng. Báo ứng? Ha ha ha, ta trên tay dính quá mạng người còn thiếu sao. Nói đầu mục liền tiếp tục nhấc chân đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Cho đến cuối cùng hắn tựa như cái ác ma giống nhau đứng ở Cố Thanh Uyển trước mặt. Cố Thanh Uyển trói tay sau lưng hai điều cánh tay, cơ hồ dùng hết sở hữu sức lực, một bên cắt dây thừng, một bên cậy mạnh dãy rủa. Nàng màu mắt trầm như hàn uyên, cắn chặt hàm răng quan. Đầu mục thấy nàng như thế biểu tình, trở tay lại là hai cái tát quăng ngã ở trên mặt nàng, phun mắng, đều chết đã đến nơi, không biết xin tha, còn này phó muốn ăn thịt người biểu tình. Lao tử đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể liệt tới trình độ nào. Cố Thanh Uyển lỗ tai ong ong, lại bị đầu mục một tay nắm tóc sau này thoát đi. Khiến cho nàng nâng lên một trường xấu xí mặt tới. Đầu mục một tay nắm nàng, một tay liền bắt đầu giải chính mình dây quần, nói, ngươi cho ta thành thật điểm nhi, chờ đem bên ngoài huynh đệ đều hầu hạ thoải mái, nói không chừng lao tử còn có thể làm ngươi bị chết dứt khoát thống khoái một chút. Hắn một trận cấp khó giàn nổi, luống cuống tay chân. Ước chừng uống xong rượu duyên cớ, dây quần thắt, hắn càng giải càng là cuốn lấy khẩn. Đầu mục tức giận mắng một tiếng, bắt đầu tùy tay tưởng đem chính mình dây quần cấp xé rách rớt. Đã có thể vào lúc này, Cố Thanh Uyển sau lưng đôi tay bỗng chốc buông lỏng. Dây thừng chặt đứt, trói buộc giải trừ, nàng có loại xưa nay chưa từng có tự do cảm. Cố Thanh Uyển một bên hoạt động thủ đoạn, một bên chậm rãi khơi mà mi, nhìn đầu mục ngả ngơn nói, cứ thế cấp. Muốn hay không ta giúp ngươi? Thanh âm này nhẹ mà tô tâm, nhưng qua đi lại nổi lên một trận lạnh căm căm dùng mình. Đầu mục sửng sốt, giận ngẩng đầu, chỉ thấy Cố Thanh Uyển tức thì đứng dậy. Hắn chấn động, bản năng liền rỗi tay muốn đi chế trụ nàng. Không nghĩ lại trước một bước bị nàng trở tay lấy dây thừng tròng lên cánh tay, ở cánh tay hắn thượng quấn quanh vài vòng, cuối cùng trực tiếp từ hắn trên cổ lạc quá, bộ trụ hắn cánh tay kia. Đầu mục uống lên không ít rượu, căn bản không bằng bắt nàng khi trở về như vậy cảnh giác, lại thấy Cố Thanh Uyển bị bó đến rắn chắc, cho rằng nàng không hề sức phản kháng, này đây đối nàng không có phòng bị. Cố Thanh Uyển sức lực đại, động tác mau, cơ hồ là thân thể tự vệ bản năng, phảng phất này hết thể đã trước tiên ở nàng trong đầu diễn luyện vô số biến. Thật chờ nàng thực thi hành động khi, toàn bộ quá trình tìm không thấy một tia sơ hở. Cố Thanh Uyển đại khí không xuyến một chút, lập tức đem dây thừng gắt gao xuyên ở đầu giường cây của thượng. Sơn tặc đầu mục tưởng há mồm nói chuyện, Cố Thanh Uyển lạnh lùng câu môi cười cười, đông dưng đem dây thừng buộc chặt lập chết, dây thừng hận không thể kiểm tiến cổ hắn ra thịt giống nhau, hung hăng hướng hắn trên cổ nghiền áp. Sơn tặc đầu mục khí đều xuyễn không nhanh nhẹn, sao có công phu kêu gọi. Cánh tay hắn lại là cùng cổ hợp với cột vào cùng nhau, liền đánh trả đều không thể. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, sắc mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng, gân xanh từ cổ một đường lan tràn đến trên mặt, giữ tận vạn phần. Cố Thanh Uyển mặt không đổi sắc mà nhìn hắn chiều chính mình trừng mắt, trong trắng mắt dần dần bò lên trên huyết sắc, chính cực lực trừng mắt hai chân làm cuối cùng hấp hối dãy rủa. Cố Thanh Uyển hướng hắn nhẹ giọng nói, ta cùng ngươi đã nói, ta mệnh thực quý, chính là ngươi không để trong lòng. Phần 184. Chương 184 hắn tới. Nàng đời trước không thiếu giết người, vì tự bảo vệ mình, vì mạng sống, tay nàng thượng cũng dính đầy thù địch mà máu tươi. Ở chỗ này, nàng không giết người khác, liền sẽ trở thành người khác đao hạ thịt cá. Còn có ngõ nhỏ bốn điều mạng người, ai tới hoàn lại. Nàng trơ mắt nhìn sơn tặc đầu mục dễ rủa càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng sơn tặc đầu mục tí mắt rụng nức, rốt cuộc không có tiếng động. Bị nàng lặc chết đi. Chuyện này dù sao cũng phải có cái hảo xong việc có phải hay không. Hoặc là nàng Cố Thanh Uyển bình yên vô sự mà tồn tại xuống núi, hoặc là chính là những người này chết. Cố Thanh Uyển cực kỳ bình tĩnh đến liền thở dốc đều bị nàng phóng nhẹ, bên ngoài sơn tặc ăn mừng thanh phá lệ tình nhĩ. Ước chừng bọn họ hôm nay buổi tối làm một đơn hảo mua bán, xác thật là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Dưới chân núi trong rừng cây đã không có ánh lửa, đen nhánh phi thường. Đơn bạc tiếng vó ngựa tật lợi xuyên qua ở trong rừng, với dưới chân núi dừng lại nện bước. Nam tử xoay người mà xuống, độc thân một người, đi ở lên núi trên đường. Ngọn núi này tặc chiếm cứ đỉnh núi, có rừng rậm làm yểm hộ, tương đương ẩn nấp. Sơn tặc ngày thường không ở này dưới chân núi chặn đường đánh cướp. Đều là đi địa phương khác làm ác qua đi lại trở lại hoa điểm tới, lại hoặc là rời đi thường xuyên, cho nên bọn quan binh vẫn luôn không phát hiện bọn họ hang ổ. Trần Uyên một thân hắc y rìa, phi tinh đái nguyệt. Sau đầu sợi tóc như nước ảo, lấy một châm vãn thành búi tóc, bày ra ở hắn anh đỉnh phía sau lưng thượng. Trên đỉnh núi ngọn đèn dầu mơ hồ, lọt vào hắn híp lại hẹp dài trong hai mắt, giống như đêm lạnh tinh. Cố Thanh Uyển nhìn đầu giường quán phóng sơn tặc đầu mục, duỗi tay thăm dò hắn mạch đập, xác thật đã chết. Nàng hậu chi hậu giác, kia cổ tanh hôi hơi thở ở xoang mũi xoay quanh, rốt cuộc nhịn không được nghiêng đầu liền nôn lên. Còn không thể thả lỏng, còn không đến thời điểm. Cố Thanh Uyển tàn nhẫn lau một phen khoe miệng, đứng dậy liền mau chân đến xem căn phòng này có hay không chạy trốn nơi. Lại vào lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, chính chiều này phiến cửa phòng đi tới. Cố Thanh Uyển ngẩng đầu, thoáng chốc lại ngưng tụ lại tâm thần. Nàng đứng dậy bay nhanh mà đem sơn tặc đầu mục giải trói, rồi sau đó đem hắn trầm trọng mà thi thể đẩy đến giường phía dưới. Kéo xuống hỗn độn khăn trải giường liền rơi rụng ở mép giường, vừa lúc chặn giường phía dưới quang cảnh. Tiện đà cửa phòng đã bị một người khác từ bên ngoài đẩy ra. Đứng ở cửa chính là bọn sơn tặc trung gian phó lãnh đạo. Hắn tương đối cảnh giác, thấy trong phòng lâu như vậy cũng chưa truyền ra động tĩnh, liền đành phải lại đây nhìn một cái. Kết quả quét mắt vừa thấy, trong phòng không thấy sơn tặc đầu mục, chỉ có Cố Thanh Uyển nữ nhân này. Cố Thanh Uyển duỗi tay sờ sờ trên vạt áo nút bọc, ra vẻ mới vừa mặc tốt quần áo tư thái, tái kiến trên giường nhất phái hỗn độn. Kia phó lãnh đạo liền dễ dàng ngộ nhận vì sơn tặc đầu mục cùng Cố Thanh Uyển đã xảy ra điểm cái gì. Phó lãnh đạo hỏi, ta đại ca đâu? Cố Thanh Uyển vô tội lại vô thố nói, hắn giống như đêm nay ăn sai rồi bụng, trên đường liền đi ra ngoài thượng nhà xí. Nếu nữ nhân này lão đại đã nếm tới rồi, hiện tại hắn lão đại không ở, hẳn là đến phiên hắn đi. Hắn nhìn đầu giường buộc nửa thanh dây thừng, chỉ ánh mắt thâm thâm, bất động thanh sắc. Nữ nhân này lại chạy không được. Phó lãnh đạo cũng liền không chỗ nào cố kỵ mà bước vào trong phòng tới. Lúc này bên ngoài chính uống rượu mua vui sơn tặc mơ hồ phát hiện có một bóng người chính đi ở lên núi trên đường, nương ánh lửa hắn càng đi càng gần, liền ở cách đó không xa. Kia sơn tặc chỉ vào kia đạo nhân ảnh, nói, có người sấm lên núi tới. Còn lại sơn tặc đều cười vang nói, ngươi chẳng lẽ là uống say hoa mắt đi. Dưới chân núi đến trên núi thiết vài đạo quan trạm canh gác, liền một người như thế nào có thể sấm được với tới. Một khác sơn tặc nhìn kỹ xem. Sắc mặt đổi, nói, mẹ nó, thật đúng là mẹ nó là cá nhân ở hướng trên núi đi. Mau đi thông chi lão đại. Bọn sơn tặc tức khắc thiếu mua vui không khí, đều an tĩnh lại chờ người kia đến gần. Đương hắn bước lên đỉnh núi thời điểm, gió núi thổi tới, phất khai hắn màu đen góc áo. Kia trương đèn hỏa hạ mặt, tuyển mỹ đến tìm không thấy một tia tì vết. Trên núi im ắng, trong không khí di động tiếng hít thở. Sơn giã khúc minh ếch kêu lại chính hàm. Giống như đây mới là thanh sơn đồng cỏ xanh lán nên có bộ dáng. Nay đầu phó lãnh đạo mới vừa tiến phòng đóng cửa lại, bên ngoài liền có sơn tặc ở ngoài cửa hô, lão đại, không hảo, có người sấm lên núi tới. Lão đại không ở, Phó lãnh đạo nhìn chằm chằm Cố Thanh Uyển đi bước một tới gần, không kiên nhẫn mà trả lời, ai mẹ nó ăn gan hùm mật gấu, quản hắn là ai, các ngươi nhiều người như vậy còn không đối phó được hắn một cái sao, trước đem hắn cấp lao từ băm. Là, kia sơn tặc chạy về đi, đối bọn sơn tặc quát, lão đại có lệnh, quản hắn là ai, trước đem hắn băm. Thoáng chốc bên ngoài ánh lửa đại trấn, sơn tặc khí thế ngập trời. Cố Thanh Uyển chấn động, không biết lúc này sẽ là ai ban đêm xông vào sơn tặc hang ổ nàng nhận thức sao. Là tới cứu nàng sao? Cố Thanh Uyển không dám ôm quá lớn hy vọng, lúc này cầu người cứu giúp không bằng cầu chính mình. Bởi vì đối phương tới cũng là một người, đao kiếm không có mắt, không bị băm thành thịt nát liền không tồi. Cố Thanh Uyển không rảnh lo khác, lại cũng không thể không suy nghĩ thời cơ vừa lúc. Đãi nàng tập trung lực chú ý thu phục này sơn tặc phó lãnh đạo, còn có thể sấn loạn trốn xuống núi đi. Theo phó lãnh đạo tới gần, Cố Thanh Uyển tâm trầm trầm, cũng là chủ động hướng lên trên đón hai bước, nàng duỗi tay dục đáp thượng phó lãnh đạo vai. Buồn bã nói, so với vừa mới cái kia, rõ ràng ngươi thoạt nhìn mới càng có khả năng, không nghĩ tới lại là này trên núi lão nhị sao. Phó lãnh đạo đáp hạ mi mắt tới xem nàng, nói, ngươi tưởng châm ngòi ly gián. Cố Thanh Uyển câu môi cười cười, lại ở kia nhìn quanh sinh tư gian, một cái tay khác sớm đã vận sức chờ phát động, trong tay nắm chặt chùy thủ, đống chốc tấn manh chiều phó lãnh đạo ngực chắt đi. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nào tưởng kia chùy thủ mũi nhọn vừa để nhập phó lãnh đạo ngực. Lại bỗng dưng bị hắn cấp duỗi tay cầm đi. Cố Thanh Uyển biến sắc, trên tay hắn so với chính mình càng có lực, nhậm nàng như thế nào cắn răng hướng ngực hắn chát, chính là bất động nửa phần. Phó lãnh đạo lúc này mở miệng nói, ngươi một nữ nhân, rất có gan, cư nhiên dám giết ta đại ca. Nguyên lai hắn vừa vào cửa khi liền phát hiện. Cố Thanh Uyển hơi thở có chút hỗn loạn, cắn răng hỏi, ngươi như thế nào phát hiện? Phó lãnh đạo nói, ta đại ca thủ đoạn tàn nhẫn thô bạo, ngươi nếu thật rơi xuống hắn trên tay, không có khả năng còn như vậy bình yên vô sự. Huống hồ, hắn có một chiếc giày dừng ở băng ghế phía dưới, ngươi nói hắn trần trụi một chân đi nhà xí. Cố Thanh Uyển khỏe mắt ánh mắt hướng ghế bên kia ngó đi. Thấy không dễ dàng bị phát hiện tứ giác băng ghế phía dưới, xác thật nằm một con giày. Chắc là mới vừa rồi kia sơn tặc đầu mục gắt gao rẽ rùa thời điểm cấp đạp rớt. Nàng sơ suất quá, luôn cuống tay chân hết sức, căn bản không có phát hiện. Nói này phó lãnh đạo trên tay mánh dùng một chút lực. Cố Thanh Uyển thủ đoạn một trận kịch liệt đau đớn, chùy thủ rơi xuống trên mặt đất, nàng trở tay liền bị phó lãnh đạo dùng thế lực bắt ép trụ. Thân thể không chịu khống chế, một chút ghé vào mép giường thẳng thở dốc. Phó lãnh đạo từ thân hình thượng ưu thế từ phía sau ước hiếp đi lên. Hắn dưới chân thình lình đá tới rồi thứ gì, túi đầu đá văng ra khăn trải giường vừa thấy, cư nhiên là sơn tặc đầu mục thi thể. Phó lãnh đạo cười lạnh nói, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi, thay ta trừ bỏ một đại chướng ngại. Lão đại vừa chết, ta còn không phải là này trên núi lao đại sao? Nói hắn liền duỗi tay tới xả Cố Thanh Uyển váy, ý đồ tưởng từ phía sau xâm phạm. Cố Thanh Uyển bị ấn ở trên giường không thể động đậy, trên chân lại có thể sử lực, bay nhanh mà sau này gợi lên gót chân hướng hắn háng hạ hung hăng đá một chân. Phó lãnh đạo sau này lui lui, bị Cố Thanh Uyển tránh thoát mở ra, Cố Thanh Uyển thao khởi trong tầm tay ghế liền hướng phó lãnh đạo mặt tập đi. Phó lãnh đạo lắc mình một trốn, khiến cho ghế thẳng tắp nện ở cánh cửa thượng, tức khắc tạp phá nửa phiến môn. Lên núi người đã tới đỉnh núi. Xuyên thấu qua khung cửa, bên ngoài sơn tặc sát tiếng la càng ngày càng nghiêm trọng, ánh lửa hoảng đến đầy đất đều là. Khiến cho phó lãnh đạo sắc mặt biến đổi. Không phải nói chỉ có một người sấm lên núi tới sao, vì sao lại sẽ rảo ra lớn như vậy trận trượng. Phó lãnh đạo vừa định đi ra cửa xem, liền thấy một cái sơn tặc vết máu chồng chất mà bị ném bên này, đột tử ở cửa. Cố Thanh Uyển thừa dịp này không còn đường, lập tức đi trên mặt đất nhặt lên kia đem chùy thủ. Sau đó nàng không chút do dự, tức khắc lại phất đảo trên bàn đèn, dầu thắp sái đầy bàn, hong mà nhân lên. Phó lãnh đạo mặt có cáu giận, nhưng trước mắt không rảnh lo Cố Thanh Uyển nữ nhân này. Cố Thanh Uyển một phen lửa đốt nhà ở, hắn lại không có khả năng lại tiếp tục cùng Cố Thanh Uyển tại đây trong phòng đấu. Vì thế hắn quay đầu liền xông ra ngoài. Phía sau hỏa thế càng lúc càng lớn, chiếu sáng Cố Thanh Uyển mặt. Trên mặt nàng có huyết có hãn, sợi tóc dính ở thái dương, đồng tử lập lòe nhảy lên quang. Nàng cũng là đi bước một đi ra phòng, ở cửa khi dừng một chút, túi đầu nhìn đột tử sơn tặc, sau đó yên lặng không người đi xuống, nhặt lên hắn trong tầm tay rơi dụng kia thanh đao. Nàng đứng ở cửa, dương mắt nhìn lại. To như vậy đỉnh núi nhất phái hỗn độn hỗn loạn. Trên mặt đất thi thể ngang dọc, huyết ô khắp nơi, như vậy thị giác đánh sâu vào, so ngõ nhỏ kia một màn thảm thiết nhiều. Nhưng là Cố Thanh Uyển phát hiện, nàng cư nhiên đã sắp thói quen. Điểm điểm hỏa tinh ở không trung bay múa, hơi túng lướt qua. Nàng góc váy ở gió núi phi dương, sợi tóc ở ánh lửa trung lưu luyến. Rất khó tưởng tượng, nay đỉnh núi hết thảy thảm trạng, thế nhưng chỉ là bái một người ban tặng. Kia đến tột cùng là cái như thế nào người? Cố Thanh Uyển hít mắt, nhìn còn sót lại bọn sơn tặc trung gian, sở hữu chém giết đều quay chung quanh một cái hắc ý liễu thanh niên. Hắn bàn tay trắng chấp kiếm, ánh lửa tôi sáng hắn nửa cái hình dáng, lại không cách nào chiếu sáng lên hắn hai mắt. Kia hẹp dài con ngươi, quay cuồng sơn giống sóng thần sắc ý, dưới kiếm chém giết sơn tặc một đám giống như con kiến giống nhau ở hắn bên chân ngã xuống. Thanh nhiệt huyết tích bắn thượng hắn khỏe mắt, hắn một tay sát tiếp theo phiến tu la tràng. Cái kia phó lãnh đạo thừa dịp hắn bị còn lại sơn tặc dây dưa hết sức, tưởng từ mặt bên xuất kỳ bất ý mà công kích. Này phó lãnh đạo ở võ công thượng so với kia sơn tặc đầu mục càng tốt hơn, hắn có thể khám cùng kia hắc ý thì thanh niên đối tranh tài mấy chiêu. Chính là mới vừa so chiêu, trong tay giơ lên kiếm còn không kịp chặt bỏ, đột nhiên thân thể đó là thật mạnh một đốn. Hắn cúi đầu nhìn chính mình ngực thượng, thình lình cắm một phen chói lọi đao, từ phía sau lưng thẳng sỏ xuyên qua hắn toàn bộ ngực. Đao là từ phía sau phong tới. Phó lãnh đạo thẳng tắp mà ngã xuống. Trần Uyên theo phương hướng ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy một nữ tử, chật vật mà đứng ở phòng trước. Nàng phía sau, liệt hỏa như ca, phiên dương nàng tay háo bãi cùng góc váy. Nàng đem lưng đĩnh đến thực thẳng, đầy người gai nhọn cùng ngạo cốt. Cho dù Trần Uyên biết nàng thay đổi, không giống từ trước, chính là này một đêm một màn này, vẫn là khắc vào hắn trong lòng. Hắn tầm nhìn Cố Thanh Uyển, cuối cùng là trưởng thành hắn thích nhất bộ dáng. Phần 185. Chương 185 thành thân. Mới vừa rồi kia thanh đao, đó là Cố Thanh Uyển rời tay bắn lại đây. Nàng thực trương dương tự tin, hơn nữa một đao đánh trúng mục tiêu, ở nữ tử chung là độc nhất vô nhị quyết tuyệt khí phách. Trần Uyên xoay người, chiều nàng đi tới. Phía sau cuối cùng một cái kéo dài hơi tàn sơn tặc, cầm đao tưởng từ hắn phía sau lưng bổ tới. Cố Thanh Uyển thế hắn để ra một hơi. Lại thấy hắn đầu cũng không quay lại, giương tay vung lên kiếm, liền đem kia cuối cùng một cái sơn tặc đầu chém xuống. Trong không khí tràn ngập tất cả đều là huyết tinh khí, kia trường hợp kích thích đến Cố Thanh Uyển đầu váng mắt hoa. Nàng có thể chống đỡ, nhưng là nhìn đến Trần Uyên, nàng có thể thả lỏng ngất xỉu đi. Bởi vì có Trần Uyên ở, hắn sẽ không làm nàng đã chịu một chút thương tổn. Trần Uyên bước đi thực thanh thiện, rõ ràng đạp ở tràn đầy sát phạt tu la tràng, lại vân đạm phong khinh đến tựa đi ở đám mây, không chọc bụi bặm. Lúc này dưới chân núi ánh lửa chạy dài, liền khởi một chuỗi như là một cái ban đêm du tẩu hỏa long, dần dần đem dưới chân núi giao lộ vây quanh lên. Lúc này tới chính là một đại bác người, tổng không đến mức là này sơn tặc đồng lõa. Đúng là này một phân thần, trong chớp mắt Trần Uyên liền đứng ở Cố Thanh Uyển trước mặt, hắn ánh mắt kia thâm thúy đến phảng phất hận không thể đem Cố Thanh Uyển cuốn tiến lốc xoáy. Trần Uyên so nàng cao hơn rất nhiều, hơi phủ đầu, vung tay lên, chiều Cố Thanh Uyển xương đỏ khỏe miệng vô đi. Nàng nhất định ăn không ít đau khổ, cũng may nàng hiện giờ không hề là dễ dàng làm người khi dễ nữ tử. Á Uyên, người đã đến rồi. Nàng hiện tại đầy người mỏi mệt, rồi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, nàng rốt cuộc chờ tới rồi nàng Á Uyên, người một thả lỏng, liền muốn ngủ, Cố Thanh Uyển kéo mỏi mệt thân hình ngã xuống Trần Uyên trong lòng ngực. Trần Uyên tiếp được nàng, đem nàng cả người ôm vào trong ngực, mãn mục lưu tình. Mãn nhãn đều là nàng. Ta tới, Uyển Nhi. Hắn gắt gao mà ôm nàng, nhìn nàng cả người là huyết, hắn mãn nhãn đau lòng, lại cũng hỗn loạn vô tận phẫn nộ. Uyển Nhi, ta đã trở về, từ nay về sau ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương ngươi mảy may, những cái đó thương tổn người của ngươi, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngủ đi, một giấc ngủ dậy, nên thời tiết thay đổi. Một giấc này, Cố Thanh Uyển ngủ thật lâu, chờ nàng tỉnh lại, phát hiện hết thảy đều giống như Trần Uyên theo như lời như vậy. Đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Trần Uyên tra ra bắt cóc một chuyện là từ Lục Thị cùng với huynh trưởng Lục Kiệt một tay kế hoạch, ý đồ trí Cố Thanh Uyển vào chỗ chết. Cố Thiên Viễn biết được việc này sau rất là tức giận, đem việc này đăng báo cho hoàng đế, hoàng đế tắc làm hình bộ thẩm tra xử lý án kiện. Lần này Lục Thị huynh muội tự thực hậu quả xấu, Lục Thị bị cướp đoạt cáo mệnh, Cố gia đem nàng tù với từ đường, mà Lục Kiệt cũng bị cách chức điều tra. Lục gia bởi vậy đã chịu bị thương nặng, Cố Thanh Uyển biết này hết thể đều là Trần Uyên giúp nàng. Đem Lục Thị nổ, Cố Thanh Nguyệt cũng không có gì hảo cố kỵ, Cố phủ hậu viện lại lần nữa thành đại phòng thiên hạ, Cố Thanh Uyển giúp Lưu Thị thanh trừ lớn nhất chướng ngại. Trần Uyên còn tự mình đi Cố phủ cầu hôn, Cố Thiên Viễn đầu tiên là hỏi Cố Thanh Uyển ý kiến mới đáp ứng. Trần Uyên còn tự mình hướng bệ hạ cầu tứ hôn thánh chỉ, Cố Thanh Uyển cùng Trần Uyên hôn sự thực mau liền định rồi xuống dưới. Việc này truyền ra đi sau, hoành động toàn kinh thành. Một cái là Chiêu Dương quận chúa, một cái là Phá Lỗ hầu gia, một cái khuynh quốc khuynh thành, địa vị tôn quý, một cái anh dũng thiện chiến, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mỹ nhân anh hùng nhất thời trở thành giai thoại. Cố Thanh Uyển cũng rốt cuộc được như ý nguyện, này một đời nàng trung quy không có sai quá hắn. Tứ hôn thánh chỉ xuống dưới lúc sau, thất công chúa còn cố ý đến thăm Cố Thanh Uyển. Thất công chúa đã đến nhưng thật ra làm Cố Thanh Uyển có chút kinh ngạc, tuy rằng từng có vài lần chi duyên, nhưng là không nghĩ tới vị này thiên chi kiêu nữ còn tự mình tới tìm nàng. Cố Thanh Uyển, bản công chúa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ gả cho ta Ngũ ca, rốt cuộc ta Ngũ ca như vậy thích ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng phải gả cho Phá Lỗ Hầu, nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến. Thất công chúa vẻ mặt cao hứng, nàng vốn là xem nàng cái kia Ngũ ca không vừa mắt, hắn rõ ràng chỉ là nàng phụ hoàng cháu trai, lại có thể được đến phụ hoàng thiên vị, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là cơ lấy húc muốn, phụ hoàng tổng hội thỏa mãn hắn hết thể yêu cầu, đối hắn so đối chính mình bất luận cái gì một cái nhi tử đều phải để bụng. Có đôi khi nàng suy nghĩ, Ngũ ca mới là phụ hoàng nhi tử đi. Công chúa nói đùa, ta cùng với Dụ Giang Vương Điện Hạ chỉ là sơ giao, cũng không giống công chúa theo như lời như vậy. Được rồi, Cố Thanh Uyển. Ngươi cũng đừng trang, ngươi thật đương bản công chúa ngốc ga mỗi lần Ngũ ca xem ngươi ánh mắt tràn ngập thâm tình, ngốc tử đều có thể nhìn ra được hắn thích ngươi. Ngũ ca chính là có tiếng máu lạnh vô tình, bất cận nhân tình, nhưng là hắn đối với ngươi cũng không phải là giống nhau chiếu cố, ta thật không nghĩ tới trên đời này thật sự sẽ có thể khắc chế người của hắn. Cố Thanh Uyển, ngươi hiện tại đã thành Ngũ ca uy hiếp. Thất công chúa trắng Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái, nói đạo lý rõ ràng. Cố Thanh Uyển nhấp môi, trên mặt không có biểu tình, gọi người nhìn không ra nàng hỉ nộ. Công chúa, về sau loại này lời nói không cần đối những người khác nói, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Hừ, bản công chúa mới không sợ đâu. Ngũ ca chính là thích ngươi, nhưng là ngươi không thích hắn. Ta đột nhiên cảm thấy Ngũ ca còn rất đáng thương, tuy rằng ta chán ghét hắn, nhưng là không phủ nhận hắn đối với ngươi một lòng say mê. Vốn dĩ phụ hoàng tưởng đem ngươi tứ hôn cấp Ngũ ca, nhưng là Trấn Viễn Hầu lại lấy hổ phù vì trao đổi, mới đổi lấy ngươi cùng Phá Lỗ Hầu hôn sự. Cái gì? Ngươi là nói ta phụ thân giao ra hổ phù? Cố Thanh Uyển kinh ngạc nói, nàng liền biết sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Bệ hạ vẫn luôn kiêng kỵ phụ thân, nếu đem nàng tứ hôn cấp Trần Uyên, phụ thân liền sẽ lại thêm một viên manh tướng. Chính là nếu đem nàng tứ hôn cấp Cơ Lấy Húc, liền ý nghĩa hắn muốn đem Trấn Viễn Hầu mượn sức đến Cơ Lấy Húc trận doanh, này ý nghĩa bệ hạ đã sớm hướng vào Cơ Lấy Húc đương hoàng đế. Nàng đã sớm biết bệ hạ sẽ không dễ dàng đem nàng tứ hôn cấp Trần Uyên, đương thánh chỉ xuống dưới, nàng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, nguyên lai hết thể đều là bởi vì nàng phụ thân. Nàng phụ thân lại như thế nào sẽ không biết bệ hạ ý tưởng đâu. Hắn rõ ràng có thể hướng bệ hạ tỏ lòng trung thành đem Cố Thanh Uyển gả cho Cơ Lấy Húc, trở thành Dụ Giang Vương người ủng hộ. Hắn rõ ràng có thể lựa chọn nhất lưu loát con đường, chính là hắn vì nàng tâm nguyện, lựa chọn nhất gian nan con đường. Giờ khắc này, Cố Thanh Uyển rốt cuộc minh bạch chính mình phụ thân khổ tâm. Hắn tuy không tốt với biểu đạt, lại yên lặng vì nàng trả giá. Hôn kỳ rất gần. Trần Uyên không thể ở kinh thành Trường Lưu, còn phải về đến Sóc Châu, trấn thủ Bắc Cảnh, người đột quyết ở phía Bắc chính ngao ngoe dục dịch. Hành xong đại hôn, Cố Thanh Uyển vẫn sẽ lưu tại Thịnh Kinh Phá Lô Hầu trong phủ, hắn hồi hắn phương Bắc đại doanh. Cố Thanh Uyển này đãi gả cô dâu chỉ học tập đại hôn trước sau lễ nghi đã kiệt sức. Sớm chiều sớm tối, ở hỗn độn vội vàng chung không tiếng động lướt qua. Chờ đợi thời gian tuy rằng rất dài thực gian nan, nhưng là mỗi khi Cố Thanh Uyển nghĩ đến chính mình có thể cùng Trần Uyên đầu bạc đến lao, nắm tay cả đời, nàng đột nhiên liền cảm thấy cũng không phải rất khó ngao. Chiêu Dương quận chúa suốt các ngày ấy, khuynh thành tranh thấy. Đại hôn ấn quận chúa chi lễ, nửa đêm thủy trang, sơ tiên quảng búi tóc, châm nhị thêm bộ diêu, theo y y hoàng thụ. Trời chưa sáng liền hướng cha mẹ quỳ ân chào từ biệt, theo sau vào cung tạ ơn, hoàng môn tuyên chỉ, đăng dư ra cùng, chuông trống tấu minh. Nghi thức lướt qua trải trăm tử màn gấm, lụa đỏ hoa màn, thúy vũ bảo cái, 600 danh cung nhân nghi vệ trước sau vây quanh nàng áp chế bảo đỉnh 6 phượng xe ngựa, vốn lượn như trường long, một đường tới xuống kim tiết cánh hoa, phi dương đẩy trời toái hồng. Trên người áo cưới giống một bộ cẩm tú trọng giáp, mà nàng trên đầu mũ phượng là hơn 100 cái Nam Hải chân châu lấy tơ vàng nối liền, điểm thúy vẽ màu, thêm phỉ thúy chuỗi ngọc, tơ vàng phượng hoàng hai cánh liền 2 tấn châu điền, trên trán rũ châu, quan sau trường châm, nặng nề che đậy nàng ánh mắt, khiến nàng chỉ có thể túi đầu nghiêm mặt, giấu ở chính mình đôi tay sở chấp màu đỏ quạt tròn sau. Đưa thân đón dâu nghi thức liên miên nhìn không tới cuối. Cứ như vậy bị đưa vào Phá Lỗ Hầu phủ. Ở mơ màng hồ đồ chung, bị người dẫn đường, được rồi một đạo lại một đạo phiền phức vụn vặt lễ nghi, quỳ lạy, đứng dậy, hành tung, tiến thối, khắc cẩn khắc nghiêm, bất quá không mất, sớm đã mỏi mệt thể xác phảng phất không phải ta chính mình sở hữu. Quạt tròn che đậy nàng mặt, son phấn che giấu nàng quyện. Thế nào hoa chúc đêm, nhẹ phiến giấu hồng trang. Một đạo quạt lùa cách trung gian, lại phiến, phải chờ tới động phòng vợ chồng đơn độc tương đối. Người kia xuất hiện ở trước mắt, nàng thấy không rõ hắn, hắn cũng nhìn không thấy nàng bộ dáng. Chỉ từ phiến đế thấy hắn cắt ăn vào bãi lành lạnh long văn cùng độn mây ủng tiêm, xuyên thấu qua cây quạt lờ mờ thấy, hắn có cực cao vóc người, chạm đến đỉnh bạt dâng trào, Cố Thanh Uyển chỉ cảm thấy bừng tỉnh như ngộng, đêm qua nàng còn mơ thấy nàng đời trước thành thái hậu, cùng hắn âm dương lưỡng cách, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, lưỡng sử mang mang giai bất kiến. Nhầm nàng như thế nào kêu gọi tên của hắn, hắn đều sẽ không ở đã trở lại, hiện giờ gần trong gang tấc, thành nàng hôn phu, ở mãn kinh công khanh chú mục hạ, cùng nàng giao bái hành lễ, kết bạc đầu chi thề ước. Cái này thế nhân khen ngợi, dị tộc sợ hãi người, chợt xâm nhập hắn nhân sinh, giờ phút này rốt cuộc ly nàng như vậy gần. Nguyên lai hắn vẫn luôn còn ở. Nàng không hề sợ hãi, không hề lo lắng hắn sẽ vĩnh viễn rời đi nàng. Động phòng bên trong minh đuốc cao chiếu, nàng nghiêm mặt đang ngồi, chờ đợi hôn phu đi vào, hành lễ hợp cẩn chi lễ. Đàn sáo hỉ nhạc tiếng động từ bên ngoài thẳng truyền vào nội viện, hỉ yến thâm tiêu chưa nghỉ. Hỉ nương vu giả nhóm vờn quanh ở bên, các tiếng cắt tử, làm phiền lễ nghĩa phảng phất không có cuối. Cố Thanh Uyển lại mệt, chống đỡ mũ phượng cắt phục gánh nặng, hy vọng này có thể mau chút chịu đựng đi. Cố Thanh Uyển cường tự chấn tắc tinh thần, không nghĩ đêm tân hôn liền hể vải như thế, ở người nọ trước mặt kỳ nhược. Đãi nàng nâng lên ánh mắt, lại thấy hỉ nương nhóm ở giao đầu nói nhỏ, hình như có cái gì không quá tầm thường. Nàng ngẩn ra một lát, rốt cuộc phát hiện bên ngoài hỉ nhạc, không biết khi nào ngừng. Cố Thanh Uyển nhìn về phía hầu hạ ở bên Tử Lan cùng Tử Ngọc. Các nàng cũng tràn đầy mê mang, nói nhỏ, quận chúa an tâm, nô tỳ đi ra ngoài nhìn một cái. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, Tử Lan đang muốn đi ra ngoài nhìn xem khi, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến vội vàng tiếng bước chân, quận chúa đẩy cửa mà vào chính là Lưu Thị bên người Chu Ma Ma. Cố Thanh Uyển nhíu mày, Chu Ma Ma luôn luôn trầm ổn, có từng như thế hoảng loạn quá, nhất định là ra cái gì đại sự. Phát sinh chuyện gì? Quận chúa, tiểu hầu ra khả năng tới không được. Chu Ma Ma nói, mới vừa rồi hỉ đường phía trên, phá lô hầu nhận được quân báo, đột quyết đại quân xâm phạm biên giới, vậy hạ phái người thúc giục hắn, làm hắn suốt đêm liền muốn ly kinh xuất trinh. Nay hiển nhiên là Cố Thanh Uyển không có dự đoán được, liền tính là cấp tốc hắn cũng hẳn là cùng ta cáo biệt, là cái dạng gì khẩn cấp quân tình làm hắn liền cùng ta từ biệt thời gian đều không có. Quân chúa, ngươi hiểu lầm phá lô hầu, bệ hạ người vẫn luôn khẩn cấp thúc giục, phá lô hầu bất đắc dĩ chỉ có thể suốt đêm mang binh xuất phát. Đại phu nhân sợ quận chúa lo lắng, làm lao nô nói cho quận chúa một tiếng. Phần 186. Chương 186 Họa Trung Mỹ Nhân. Vương gia. Vương gia nghe nói từng tiếng kêu to từ xa tới gần truyền đến, cơ lấy húc dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, một cái ăn mặc lam bảo tuổi già lao giả bước nhanh nên diện chạy tới, nghiễm nhiên là tam đại lao thần, tiên đế cực kỳ tín nhiệm lại bộ thượng thư Lận Thành Nho. Mang theo bất động như núi ôn hòa tươi cười, cơ lấy húc chờ đợi hắn tiếp cận. Gần đến trước mặt, thở hừng hực, Lận Thành Nho sắc mặt bởi vì cấp chạy mà có vẻ đỏ bừng, vui tươi hớn hở mà mở miệng nói, vương gia, năm nay tân khoa trạng nguyên chính là Lý Thừa Tướng gia nhị công tử. Cơ lấy húc gật gật đầu, thấy hắn bình ổn thở dốc, bước đi hướng triều đình đi đến, mặt sau Lận Thành Nho vội vàng đuổi kịp, một bên còn không ngừng nói ngoa, tài cao bắt đầu, không hổ là Nam Cung tiên sinh đắc ý môn sinh, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Nhớ tới kia tân khoa trạng nguyên nhân vật xuất chúng, phi giống nhau có thể so, Lận Thành Nho cảm khái vạn ngàn, thiếu niên này tuấn tài thời đại. Năm nay tân khoa trạng nguyên là Lý Thừa Tướng gia nhị công tử Lý Nguyên Đình, Cố Thanh Uyển nhị biểu ca, cũng là cơ lấy húc thiếu niên khi thư đồng, hiện giờ phụ tá, cùng cơ lấy húc quan hệ thân cận. Nghe hắn sinh ra thở dài, minh bạch tâm tư của hắn, cơ lấy húc mở miệng nói, Lận lão bảo đao chưa lão, dùng cái gì như thế cảm thán. Nghe được bảo đao chưa lão bốn chữ, Lận Thành Nho cũng không cấm cao hứng lên, nơi nào. Đây là tân đồng lứa thiên địa thổn thức không thôi, đột nhiên nhớ tới một kiện quan trọng đến cực điểm sự, vội mở miệng nói, vương gia, có biết ngày hôm qua đột quyết sứ giả đã đến kinh, hôm nay muốn kim điện diện thánh. Cơ lấy húc nhẹ nhúng mày, phát ra đơn giản âm tiết, nga. Nghe hắn tựa hồ không biết việc này, Lận Thành Nho vội giải thích, đột quyết cùng ta triều đánh trận nhiều năm, khói thuốc súng chưa bao giờ chân chính dừng lại quá, hơn nữa tối hôm qua đột quyết quy mô nhập cảnh. Phá lô hầu suốt đêm mang binh chạy tới biên cảnh, hai quân đánh túi bụi, nhưng lần này, thực sự kỳ quái, đột quyết cư nhiên phái sứ thần tới, có đầu hảo chi ý, nơi này có phải hay không có cái gì huyền cơ. Hắn một đêm không ngủ, liền vì việc này lo lắng, hôm nay đuổi ở thượng triều trước vội vàng tìm cơ lấy húc thương lượng. Cơ lấy húc nghe vậy cũng có chút hơi kinh ngạc dị, lúc này hai quân giao chiến, này đột quyết sứ thần đột nhiên nhập kinh, thật sự là lệnh người không tưởng được. Đêm qua là nàng cùng người kia đêm đại hôn. Nàng thật vất vả chờ tới rồi nàng người trong lòng, lại gặp được đột phát tình huống, tân hôn màn đêm buông xuống phòng không gối chiếc, nàng hiện tại có thể hay không rất khổ sở. Cơ lấy húc lắc lắc đầu, nàng không phải bình thường nữ tử, nàng trải qua quá như vậy nhiều tình phong huyết vũ, âm mưu quỷ kế, nội tâm cường đại phi người bình thường sở so. Lại như thế nào sẽ dễ dàng bị thương đến? Sứ thần nhập kinh, hắn mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đoán không ra trong đó ảo diệu, Cơ Lấy Húc vẫn như cũ bình tĩnh nói, chuyện này đợi lát nữa Kim Điện Diện Thánh khi đều có rốt cuộc. Lận Thành Nho gật gật đầu, hai người đồng thời bước vào bên trong đại điện. Văn võ bá quan cơ bản đã đến đông đủ, triều đình trung nghị luận thanh sôi nổi, ở hoàng thượng không tới phía trước, đại gia nói thỏa thích mà thảo luận. Nhìn thấy Cơ Lấy Húc đã đến, nghị luận thanh nhẹ không ít, sôi nổi gật đầu tiếp đón, nếu không chính là thật sâu cúi đầu. Cơ Lấy Húc hướng về đại điện trung nhất tiếp cận Long Ỷ địa phương đi đến. Chợt liếc đến một mặt hàng thân ảnh màu đỏ đứng ở đại điện nhất bắc chắc, nhìn kỹ một chút, là Tân khoa trạng nguyên Lý Nguyên Đình, hắn tựa hồ cũng cảm giác được Cơ Lấy Húc tầm mắt, xoay người nhìn đến Cơ Lấy Húc, cung kính mà cúi đầu, kêu một tiếng vương ra, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn tiến Cơ Lấy Húc lỗ thai. Cơ Lấy Húc mơ hồ mà ân một tiếng, không có lại nói bất luận cái gì lời nói, bước không ngừng đi đến đại điện trung tâm, đứng ở Long Ỷ hạ bên trái, cùng thái tử hai hai song song. Thái tử nhìn đến Cơ Lấy Húc, lãng cười một tiếng, mở miệng nói, nghe nói gần nhất dụ Giang Vương phủ triệu vài vị đương đại cao nhân, ngũ ca ham học như vậy, thật là làm buồn cung bội phục a. Từ lần trước hắn xử lý thái tử nanh bớt, bị thương nặng thái tử căn cơ, bên ngoài thượng cũng đã cùng thái tử xé rách thể diện, cái này giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử rốt cuộc không ở ngụy trang chính mình, không ở mặt ngoài cùng Cơ Lấy Húc xưng huynh gọi đệ, huynh hữu đệ cung. Nơi nào, thái tử bác học, buồn vương nào dám so sánh với Cơ Lấy Húc, trả lời lại một cách niệm ai, trong lòng âm thầm cảnh giác. Không thể tưởng được thái tử đối chính mình trong phủ sự như vậy rõ ràng, nghe khởi thái tử nhắc tới việc này, Cơ Lấy Húc cũng là một trận phiền lòng. Nhìn đến Cơ Lấy Húc thần sắc đạm mạc, sắc mặt vô dị, nhưng là lại có điểm thất thần, thái tử cười lạnh một tiếng, đang định mở miệng, ngoài cửa đã một tiếng truyền đến hoàng thượng giá lâm. Đại điện thượng tức khắc không tiếng động, chúng quan quỳ sát đất, nghe được vài tiếng tiếng bước chân, một đạo ôn hòa thanh âm vang lên, các khanh bình thân. Đại điện thượng tức khắc tất cả đều đứng dậy, chỉnh tề mà xếp thành hai bài. Cơ Lấy Húc đứng ở tả bài đệ nhất vị, đạm nhiên nhìn chúng quan báo cáo triều sự, nhã nhan tuấn lãng trên mặt thần sắc đạm nhiên, chỉ chốc lát sau, triều sự đã không sai biệt lắm báo cáo xong, cũng không có cái gì đại sự phát sinh. Triều đình lặng im xuống dưới, lúc này, bên phải chạm ra một vị đại thần, báo cáo nói, đột quyết sứ thần cầu kiến hoàng thượng, hình như có cầu hòa chi ý. Triều đình khoảnh khắc ồ lên lên, đột quyết vốn là hiếu chiến dân tộc, chủ động cầu hòa đích xác kỳ quái. Hoàng thượng cũng có chút kinh ngạc, có chút do dự lên. Thói quen tính mà quay đầu hướng tả, hỏi tả bài đệ nhất nhân, Húc Nhi cho rằng như thế nào. Bày ra một tia cung kính chi sắc, Cơ Lấy Húc nói, trước làm sứ thần nói do ý đồ đến, đi thêm định đoạt cũng không mượn. Xuân phong phất quá, đều có loại yên ổn nhân tâm ôn nhiên. Hoàng thượng gật gật đầu, đồng ý cái này cách làm, phất tay làm sớm đã ở ngoài điện chuẩn bị hồi lâu đột quyết sứ thần tiến điện. Từ ngoài điện chậm rãi đi vào một cái dị tộc nam tử, dáng người cường tráng, sắc mặt cương nghị, vừa thấy liền biết tính cái anh hùng nhân vật. Thái độ không tiêu ngạo không xiểm định, bước chân hữu lực, đi đến trong điện tâm, hướng về hoàng thượng cúc một chút cung. Bên cạnh Lận Thành Nho xem bất quá đi, quả mắng, thấy ngô hoàng, vì sao không được quỳ lễ. Sứ thần sắc mặt chính nhiên, len ken hữu lực mà đáp, cũng không là ngô hoàng, vì sao phải hành quỳ lễ. Thái độ gian có loại đại khí, làm người không dám coi khinh. Lận Thành Nho đang muốn nói cái gì nữa, bị hoàng thượng vung lên chặt đứt. Hoàng thượng nhìn đại sứ, hỏi, ngươi đường xa mà đến, vì chuyện gì? Ta phụng vương tử chi mệnh, đặc tới đây thỉnh cầu giải hòa. Vừa rồi phỏng đoán là một chuyện, chính hai nghe được lại là một chuyện, triều đình tức khắc lại náo nhiệt lên, một mảnh nghị luận tiếng động nổi lên bốn phía. Sứ thần nhìn đến mọi người khe khẽ nói nhỏ, hoàng thượng có chút kinh ngạc bộ dáng, lại nói tiếp, vương tử chuẩn bị tam dạng lễ vật đưa cho thiên triều hoàng thượng, lấy biểu cầu hòa thành tâm. Thanh âm truyền khắp đại điện, mọi người đều phục hồi tinh thần lại, nhìn sứ thần, hoàng thượng cũng có chút khó hiểu cùng mê hoặc, đột quyết hiếu chiến, thiên tính dã man. Là thiên triều cho tới nay tâm phúc tai họa, tựa như trên người ưu ác tính, các không đi dường như, cho tới nay chỉ có đột quyết đánh cướp biên cương khu vực, thiên triều còn chưa bao giờ có từ đột quyết kia được đến quá cái gì. Do dự mà lại nhìn phía Cơ Lấy Húc, nhìn thấy Cơ Lấy Húc ổn nhiên gật đầu, chúng đại thần cũng hoàn toàn không phản đối, liền mở miệng nói, đem đồ vật dâng lên đến đây đi. Nghe thế câu nói, sứ thần đứng ở một bên, dùng đột quyết ngữ đối với ngoài điện gào to một tiếng, ngoài cửa truyền đến tiếng người, ở mọi người kinh dị ánh mắt hạ. Dọn tiến đại điện bốn cái dương. Kỳ quái chính là, cái thứ nhất cái dương vô cùng lớn vô cùng, chừng nửa người cao, hợp tám người chi lực mới nâng tiến trong điện, cùng chi tương đối, là cái thứ hai cái dương, chỉ có một bàn tay lớn như vậy, hoàn toàn phát triển trái ngược làm mọi người đều cảm thấy mới lạ. Mà cái thứ ba là cái dùng hậu bố che khuất hình vuông vật thể, cái thứ tư là cái một thước dài hơn, sáu tấc khoan hộp. Không phải tam dạng lễ vật sao? Như thế nào có bốn cái hộp? Mọi người trong óc đều hiện lên như vậy cái nghi vấn. Không đợi đại gia phỏng đoán, sứ thần liền sai người mở ra cái thứ nhất đại cái dương. Mới vừa mở ra, một trận tươi mát đạm bạc hương khí truyền mở ra, mọi người đều vọng cái dương chung nhìn lại, trong dương thế nhưng phóng một đoạn cọc cây. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lặng ngắt như tờ, thậm chí có người phát ra thất vọng hú thanh. Sứ thần sắc mặt bất biến, ngang nhiên nói, đây là ngàn năm đồng tiên mục. Vừa dứt lời, trong đại điện một mảnh hút không khí thanh khởi. Này đồng tiên mục là trên đời khó nhất tìm hy thế thực vật chi nhất, ở đột quyết sinh hoạt kia phiến đại địa thượng cũng không nhiều lắm thấy, loại này thụ có thông huyết hoa ứ, chỉ hoan giả cả chi thần hiệu, nghe nói còn có thể giải độc, lấy cái này đầu gỗ làm ghế rửa cái bàn, chén gỗ đều là trên đời khó cầu bà bối, huống chi đây là ngàn năm đồng tiên mục. Đệ nhất phân lễ đích sắc quý trọng. Mọi người không nói, nhìn đến như thế quý trọng bà bối, cũng đều tin đột quyết cầu hòa chân thành, nhưng là vẫn là có chút khó hiểu. Thiên triều đối đột quyết cũng không chiếm quân sự ưu thế, hơn nữa đêm qua đột quyết đột nhiên quy mô hỏa lực tập trung biên cảnh, phá lô hầu liền tân phòng đều không có tiến đã bị kêu đi rồi, có thể thấy được là quân tình khẩn cấp, hiện tại đột quyết cầu hòa thật sự có chút không thể tưởng tượng. Không đợi trong điện đại thần phản ứng, cái thứ hai chỉ có bàn tay đại hộp đã mở ra, bên trong là cái màu đỏ sáo nhỏ. Nhìn đến cái này, mọi người lại là nghi hoặc, nhưng lần này không có người phát ra quái thanh, mơ hồ đoán được thứ này nhìn như bình thường, cũng nên rất có địa vị mới đúng. Cái thứ nhất có phản ứng chính là Cố Thiên Viễn, hộp mới vừa khai, hắn liền chấn động, có điểm không thể tưởng tượng biểu tình. Cái này sáo nhỏ kêu vạn tiêu sáo, là khống chế trùng vật cây sáo, đột quyết khó đối phó nhất trừ bỏ bọn họ so thiên triều càng chắc nịch hình thể cùng bưu hạn ở ngoài, chính là đối cổ trùng nghiên cứu. Cùng đột quyết làm chiến, thường xuyên sẽ gặp được có thể khống chế độc trùng cao thủ, thật là khó lòng phòng bị. Mà này chỉ vạn tiêu sáo công hiệu liền ở chỗ, chỉ cần nó vang lên thanh âm, sâu đều sẽ thối lui. Thật là kiện bảo bối. Nghe được sứ thần đối vạn tiêu sáo giải thích, mọi người đều cao hứng lên, không thể tưởng được như vậy cái nho nhỏ cây sáo, có thể giải quyết như vậy đau đầu vấn đề. Ồn ào trong tiếng, cái thứ ba hộp mở ra, đầu tiên là vén lên che chở hộp bố, hộp thượng thế nhưng che kín lỗ nhỏ, lại mở ra hộp, đại điện thượng ly hộp gần mấy cái đại thần thấy rõ trong hộp đồ vật, đều sợ tới mức lùi lại khai. Còn có cái đại thần thét chói tai ra tiếng. Nguyên lai hộp thế nhưng để phòng một con bò cạp, toàn thân xanh lẻ, quỷ dị khủng bố. Mọi người đều bị kinh hãi, chỉ có Cơ Lấy Húc, thái tử, Cố Thiên Viễn cùng mấy cái võ tướng, còn có Lý Nguyên Đình xăm mình bất động, vững như Thái Sơn. Sứ giả khinh miệt mà cười, lanh lảnh nói, đây là ta đột quyết năm trước cổ vương, kêu Bích Tuyết bò cạp, chỉ cần ăn nó, là có thể bách độc bất xâm. Nói xong, hắn thuận tay đem hộp khép lại. Mọi người như chút được gánh nặng, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thượng sắc mặt cũng có chút phát thổ, mở miệng mỉm cười một chút, mềm nhẹ mà nói, cảm ơn quý vương tử hảo ý, chấm tấm lĩnh. Nói xong, làm người đem cái dương hộp toàn bắt lấy, đáng thương lấy cổ bò cạp hộp thái giám, chân đều run lên. Cái dương hộp một lấy quang, đại điện tức khắc lại rộng mở thông suốt lên, chúng đại thần cũng nhẹ nhàng lên, trên mặt đều treo ý cười, hơi có chút khó hiểu nhìn cái thứ tư hộp. Thấy mọi người đều đánh giá cái thứ tư hộp, sứ thần nói, thiên triều hoàng thượng, vương tử vì biểu đạt thành ý, đưa tới đột quyết tam bảo, hoàng thượng có không cũng đưa cho đột quyết một kiện lễ vật, lấy biểu thành ý đâu. Hoàng thượng gật đầu, nói, đây là tự nhiên nhìn đến sứ thần còn có chuyện nói, hắn đình khẩu, chờ đợi sứ thần nói. Phần 187 Chương 187 khiêu khích. Hoàng thượng sửng sốt, mọi người cũng là sửng sốt, ám đạo, nếu là hắn muốn chính là phá lỗ hầu hoặc là trấn viễn hầu này hai cái đột quyết địch nhân lớn nhất, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn cấp sao? Ở mọi người nghi hoặc không chừng thời điểm, sứ thần giải thích, là một nữ nhân. Tiếng nói vừa dứt, mọi người biểu tình rộng rãi lên, nguyên lai chỉ là muốn một nữ nhân. Bên tay phải một cái võ tướng cười ra tiếng tới, lớn tiếng nói, đừng nói một nữ nhân, chính là 100 nữ nhân cũng không có gì vấn đề a. Nghe được hắn lời này, trong đại điện tiếng cười ồn ào. Từ xưa hòa thân cũng không phải cái gì kỳ sự, dùng nữ nhân đổi hòa bình cũng không tính cái gì vấn đề lớn. Nghĩ đến chỉ là một nữ nhân, đổi lấy hòa bình. Đại điện người trên đều nhẹ nhàng thở ra, vốn đang cho rằng đột quyết muốn nói cái gì hà khắc điều kiện. Sứ thần đi đến cái thứ tư hộp trước mặt, duỗi khai hộp, cái hộp này không giống người thường, so tiền tam cái hộp đều phải chân quý nhiều, dùng chính là tốt nhất ngọc lê mục, không thượng còn nạm có một vòng chân châu, từ hộp thượng là có thể nhìn ra đột quyết quý trọng thái độ. Hộp mở ra, bên trong nguyên lai phóng một quyển quyển trục, sứ giả thật cẩn thận lấy ra quyển trục, ở đại điện thượng từ từ mở ra, mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại. Chúng sinh đẹp thông một cố, nhân gian nhan sắc như bụi đất. Dùng hai câu thơ này tới hình dung họa người trong là nhất thích hợp, họa chung là một cái nam trang mỹ nữ, cười nhạt doanh doanh, ngọc tư tiên thái, nhìn quanh rực rỡ, phong tình vô hạn. Mọi người kinh ngạc bên trong, không khỏi say mê với họa chung mỹ nhân, đột nhiên nghe được một tiếng thở nhẹ, các đại thần sôi nổi hoàn hồn, đứng ở cơ lấy húc phía sau Cố Thiên Viễn sắc mặt biến đổi lớn, âm trầm khó dò, mà bên phải thái tử còn lại là gợi lên hứng thú tươi cười, cơ lấy húc cũng là vẻ mặt bừng tỉnh, phức tạp vô cùng, đại điện trung nhất thời không khí quỷ dị, có chút đầu óc cùng kiến thức đại thần đều cảm giác không thích hợp. Mà thật tinh mắt đại thần cũng bởi vì họa trung có chút quen thuộc tuyệt sắc, đoán được họa người trong thân phận. Họa người trong là Cố Thanh Uyển. Tranh cuộn hoàn toàn bãi ở trước mắt khi, cơ lấy húc liếc mắt một cái liền nhận ra họa trung mỹ nhân, sắc mặt nhịn không được chính là biến đổi, thần sắc phức tạp, âm tình bất định, nhìn quyển trục, hiện ra không mau chi sắc. Trên triều đình ồn ào tiếng động không giảm, chúng thần châu đầu ghé thai, một là đối họa trung mỹ nhân kinh ngạc cảm thán không thôi, nhị là đối nàng thân phận cảm thấy tò mò. Số ít đại thần mặc không lên tiếng, trong đó số ít ở hoàng cung trong yến hội kinh diễm thoáng nhìn, khó có thể quên người, nhìn cơ lấy húc sắc mặt, không dám hiến ngôn. Đứng ở bên phải võ tướng vừa rồi đứng ra nói chuyện, ly quyển trục gần nhất, giờ phút này nhìn đến họa, không rời được mắt thần, tấm tắc bảo lạ, nói, đột quyết nhưng thật ra thật tinh mắt, cư nhiên muốn như vậy cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Nói xong, đối với sứ thần cười hai tiếng, đại tán đột quyết vương tử ánh mắt không kém. Xem hắn ngây ngốc vẫn không biết đại họa lâm đầu bộ dáng, đứng ở thượng đầu binh bộ thượng thư quát khẽ, đại điện thượng không cần ồn ào. Mọi người lúc này mới dần dần tĩnh hạ thanh tới. Liên ở an tĩnh thời khắc, thái tử đột nhiên cười ra tiếng tới, ở một mảnh các có tâm tư trong ánh mắt, độc nhiên nói, thật tinh mắt gì chỉ là đột quyết vương tử, chúng ta dụ Giang Vương điện hạ cùng phá lô hầu ánh mắt cũng tự độc đáo thực a. Nghe hắn lời nói có ẩn ý, mọi người nghiêng hai, nhìn xem dụ Giang Vương điện hạ sắc mặt, lại nhìn xem thái tử biểu tình, hai bên đều không phải người dễ trêu chọc, biết minh thức thời đại thần đều lựa chọn không ra tiếng. Ngồi ở trên long ỷ hoàng thượng cũng tò mò không thôi, xem chúng thần phản ứng không đồng nhất, đáng tiếc hắn ly họa khoảng cách xa chút, thấy không rõ lắm, lập tức vẫy tay, làm sứ thần đem họa lấy gần, cẩn thận hướng họa nhìn lại, ngẩn ra chi gian, buột miệng thốt ra, này không phải Cố Ái Khanh tức khắc câm mồm, hướng Cố Thiên Viễn nhìn lại. Cố Thiên Viễn thần sắc phức tạp, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Kia Hách Liên Tấn đến tột cùng là khi nào gặp qua hắn nữ nhi? Cố Thanh Uyển nhưng cho tới bây giờ không có rời đi quá Thịnh Kinh thành. Quay người lại, đối với Duôi Thần nói, đột quyết đại sứ nhưng đem bức họa cuộn tròn lưu lại, triều đại sẽ châm trước cho phép hồi đáp. Đại sứ ở kinh nghỉ ngơi hai ngày. Nói xong vung tay lên, không cho người trả lời cùng cự tuyệt cơ hội. Đột quyết nam tử có chút kinh ngạc, nhất thời không biết nói gì lời nói, nhìn thấy điện bên thị vệ đi lên trước tới bắt họa, do dự nửa hướng, đem họa vừa thu lại, mở miệng nói, này họa là vương tử âu yếm chi vật. Vương tử công đạo cần thiết họa không rời thân, thiên triều nếu muốn chiếu họa tìm người, có thể cho họa sư vẽ lại mấy bức. Nói xong, đem họa trân trọng mà để vào trong hộp. Thái tử nhịn không được cười ra tiếng. Tựa hồ tâm tình đặc biệt dường như, quý vương tử thật đúng là có tâm người a. Nói xong, hướng cơ lấy húc liếc đi. Hoàng thượng cũng cảm thấy không khí khẩn trương, chạm vào là nổ ngay, triệu tới bên người thái giám, ôn nhu nói, trước đưa tới sử nghỉ ngơi, làm họa sư vẽ lại một bức bức họa cuộn tròn. Nhìn đại sứ xài bức mà rời đi, trong đại điện thần sắc khác nhau, an tĩnh mà không thể tư nghị. Hoàng thượng trước ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ nặng nề, nhìn đến mọi người ánh mắt đều chuyển qua tới, cũng không biết nói cái gì hảo. Chỉ có thể đạm cười một chút. Kia bên phải võ quan không rõ nguyên do, lớn tiếng nói, hoàng thượng, chỉ cần tìm được họa người trong là được, hiện tại liền có thể dán hoàng bảng tìm người. Biên quan chinh chiến nhiều năm, rốt cuộc có hòa bình hy vọng, trong lòng rất là kích động, hận không thể lập tức hòa thân giảm bớt biên quan chi cấp. Nghe được lời này, người sáng suốt đều là hơi hơi biến sắc, liền hoàng thượng cũng không thể tiếp lời, nhưng thật ra thái tử vẻ mặt hài hước, nói, ha ha, vậy muốn xem Cố hầu ra ý tứ. Đại đường trung càng tĩnh, một bộ phận chưa từng gặp qua Cố Thanh Uyển đại thần kích thích không thôi, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Cố Thiên Viễn. Cố Thiên Viễn bình tĩnh mà cười, thanh âm như thường, thiên hạ vật có tương tự, người có tương đồng, chẳng lẽ họa nhất định là chân nhân sao? Chỉ cần tìm được với họa bảy phần giống nhau người đã có thể. Theo ta được biết, nay bức họa trùng hợp cùng chân nhân giống nhau bộ dáng đâu. Thái tử không thuận theo không buông tha. Cả triều không người lên tiếng, chỉ có kia hữu bài võ tướng, kinh ngạc không thôi, ngây ngốc hỏi. Là ai? Thái tử xoay người, đối mặt Cố Thiên Viễn, giống như vô tâm mà để nói, trừ bỏ Chiêu Dương quận chúa, còn có ai ra nữ nhi có này trở phong tư. Một ngữ nói toạc ra cơ quan, hoàn toàn đâm thủng tầng này giấy, đại điện không người còn dám mở miệng, các đại thần hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là vừa rồi không lựa lời võ tướng, càng là sắc mặt trắng bệnh, nghĩ đến chính mình vừa rồi theo như lời nói, tức khắc mồ hôi lạnh rơi. Trong mày, Cố Thiên Viễn lạnh lùng nói, ta Cố Thiên Viễn liền chính mình nữ nhi đều nhận không ra sao. Muốn thái tử nhắc tới điểm. Đại điện chung người người đều biết Cố Thiên Viễn động thật giận, cái này chinh chiến xa trường thiết huyết tướng quân là có tiếng không dễ chọc, mặt hàm xuân phong, Đàm Tiếu Gian đem địch nhân đưa vào chỗ chết. Toàn bộ đại điện, cũng chỉ có số ít mấy cái đại thần dám ở trước mặt hắn nói thẳng, mà dám phản bác, có lẽ chỉ có thái tử một người. Thái tử cười lạnh một tiếng, không hề mở miệng, xoay người đối mặt hoàng tọa, Cố Thiên Viễn ánh mắt đảo qua toàn trường, cười nói, gặp qua ta Cố Thiên Viễn chi nữ người, tẫn nhưng nói cho ta, họa người trong chính là ngô nữ. Một cổ nhiếp người chi khí biểu lộ mở ra, tràn ngập đại điện phía trên, mọi người sôi nổi cúi đầu, để tránh mũi nhọn, không người dám nói thẳng. Lâm Thủy Ân nhăn lại mi, suy nghĩ sâu xa một hồi, rốt cuộc vẫn là nhấp chặt đôi môi, cái gì cũng chưa nói. Đông nhiên một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, họa người trong cùng Chiêu Dương quận chúa có chút giống nhau mà thôi, vừa rồi là có chút lộng lăn lộn chú ý tới cơ lấy húc chuyển mắt xem ra, vội lại mở miệng, về sau không bao giờ sẽ có người lầm. Trên triều đình cũng không biết ai trước phụ họa loại này cách nói, trong lúc nhất thời, mỗi người đều cười nịnh nọt nói, quả nhiên là nghĩ sai rồi. Chiêu Dương quận chúa bức họa như thế nào sẽ dừng ở man nhân trong tay đâu chính là A. Ta đã thấy Chiêu Dương quận chúa, căn bản cùng họa người trong hoàn toàn không giống nhau sao. Nghe được như thế nghị luận, cơ lấy húc hơi hơi mỉm cười, không cùng Chí Bình, nghiêng đi thân mình đối mặt hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn thấy như thế tình cảnh, ngẩn ra dưới, biểu tình phức tạp, bình tĩnh hỏi, các khanh cho rằng việc này nên xử trí như thế nào. Lại là một cái khó giải quyết vấn đề ném xuống tới, trải qua chuyện vừa rồi, ai lại dám ở giờ phút này đứng ra, nhất trí mặc không lên tiếng, triều đình lặng im cực kỳ xấu hổ. Liên tại đây mặc danh quỷ dị không khí chung, hữu liệt cuối cùng một cái dáng sắc thân ảnh đứng dậy, không người đứng, trong trẻo thanh âm mang theo loại tính chất trong suốt cảm giác, làm nhân tinh thần rung lên, hoàng thượng, làm vi thần đi làm chuyện này đi. Nhỏ dai ngọc đĩnh thân hình, thanh thấu khí chất, tân khoa trạng nguyên giống như triều đỉnh chung một cổ tươi mát phong, nhìn đến hắn đi ra, mọi người đều thoải mái một hơi, tưởng hắn là Lý Thừa Tướng gia nhị công tử, liền không có bao lớn vấn đề. Cơ lấy húc quay đầu, nhìn bên phải nhất hạ đầu Lý Nguyên Đình, thần sắc có chút hòa hoãn. Lý Nguyên Đình làm việc, hắn từ trước đến nay yên tâm. Hoàng thượng khen ngợi đến gật gật đầu, nhìn thiếu niên này tuấn tài, cũng cảm thấy phi thường vừa lòng. Đầu hướng tả lệnh về một bên, do hỏi cơ lấy húc ý kiến. Cơ lấy húc mặc gật đầu một cái, đại điện thượng có một nửa người nhẹ nhàng thở ra, hoàng thượng lập tức phân phó Lý Nguyên Đình xử lý việc này, nghĩ đến việc này cũng chỉ có thể tìm cái cùng họa người trong 6-7 phần tương tự người đưa qua đi, sự tình cũng coi như hoàn mỹ giải quyết. Hôm nay triều hội thời gian tựa hồ đặc biệt dài lâu, cũng cuối cùng là bình yên vượt qua, hoàng thượng vừa đi, mọi người cũng liền ba lượng tan đi, cơ lấy húc đang muốn bước đi hướng ngoài điện đi đến. Mặt sau truyền đến thái tử thanh âm, kia họa trung mỹ nhân thật là không giống bình thường, phong tư vô song, khó trách đột quyết muốn ngàn dặm xa xôi tới kinh tìm người. Bước chân một đốn, cơ lấy húc dừng thân, sườn chuyển qua tới, im lặng nhìn thái tử, thâm trầm đôi mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Thái tử lạnh lùng cười, nói, chẳng lẽ ngũ ca không cảm thấy họa người trong động lòng người phi phàm sao? Kham cùng Chiêu Dương quận chúa, Nga, không đúng, hiện giờ là phá lỗ hầu phu nhân một so. Đại điện thượng còn có chút hứa không có đi quan viên, đều đem ánh mắt đầu chú đến hai người trên người, cơ lấy húc cùng thái tử xưa nay không hợp, hai người đã là một sơn như một hổ chi xu thế, lần này thái tử khiêu khích cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cơ lấy húc đạm nhiên cười, không có bất luận cái gì lời nói, lạnh lùng nhìn thái tử liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Mọi người đều là không rõ nguyên do, ẩn ẩn có chút thất vọng, vốn tưởng rằng hai người lại ở chỗ này tới một lần long tranh hổ đấu. Chỉ có thái tử đứng ở tại chỗ. Thần sắc tối tăm, cảm xúc không chừng, yên lặng đứng cơ lấy húc rời đi thân ảnh, ở trong lòng hắn, dâng lên một loại bất an cảm, chân chính cảm nhận được cơ lấy húc hiếp bức, cái loại này không có sơ hở ôn nhuận xuân phong tươi cười, làm hắn nổi lên một trận sởn tóc gáy, còn có kia trước khi chia tay có khác thâm ý thoáng nhìn. Phần 188 Chương 188 đêm tập Ngày xuân chậm chạp, cỏ mùa cung tùn Chim thương canh sập sình, thải phiền kỳ kỳ Xuân ý tuy rằng chậm chạp nhưng rốt cuộc vẫn là tới cô Thanh Uyển cười như không cười mà than nhẹ nói, nhanh nhẹn vừa chuyển đầu, nhìn người tới, hỏi, đại biểu ca, cái gì phong đem người thổi tới? Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, hành tẩu gian và táo phiêu phiêu, Lý Nguyên Trạm chậm rãi đi tới, hắn hôm nay ăn mặc một bộ màu xanh lá quần áo, to rộng quần áo sấn đến hắn phá lệ thon gầy, hắn cười, Tuấn Mỹ lại hơi mang tái nhợt mặt có vẻ chính trực cùng chân thành, ta nghĩ đến nhìn xem ngươi. Cô Thanh Uyển lo lắng nhìn hắn, biểu ca, ngươi nhanh lên ngồi. Thấy thế nào lên như vậy tái nhợt? Cảm giác thế nào? Lý Nguyên Trạm ngồi ở nàng đối diện, lặng lặng mà nhìn nàng, đương ánh mắt dừng lại ở nàng búi tóc thượng, hơi hơi sửng sốt. Đối diện thiếu nữ như cũ mỹ kinh tâm động phách, thanh lệ thoát tục, chỉ là nàng hiện giờ sơ cô dâu búi tóc, đại biểu cho nàng đã gả chồng. Lý Nguyên Trạm chỉ cảm thấy bừng tỉnh như ngộng, cảm thán thời gian quá đến bay nhanh, trong chớp mắt trong trí nhớ cái kia sơ sừng dê biện tiểu cô nương đã trưởng thành tuyệt sắc mỹ nhân, thậm chí gả làm vợ người. Biểu ca. Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng kêu. Này Thanh biểu ca đánh thức Lâm vào trầm tư Lý Nguyên Trạng, hắn đôi mắt lại khôi phục nguyên bản thanh minh, cười nói, ngươi yên tâm, ở Lưu Đại Phu trị liệu hạ, ta chân đã hoàn toàn hảo. Này không, ta đều có thể một người lại đây tìm ngươi. Uyển Uyển. Trên mặt hắn tươi cười chậm rãi biến mất, là Cố Thanh Uyển rất ít nhìn thấy nghiêm túc cùng lo lắng, ngươi gần nhất vẫn là không cần ra cửa, bên ngoài không an toàn. Phát sinh chuyện gì? Cố Thanh Uyển hiếu kỳ nói. Đến tột cùng là chuyện gì có thể làm nàng biểu ca như vậy lo lắng? Hôm nay đột quyết sứ thần nhập kinh Lý Nguyên Trạm đem hôm nay trên triều đình phát sinh sự tình nói cho Cố Thanh Uyển, trên triều đình phát sinh sự tình chỉ có hoàng đế cùng triều thần biết, thả Trấn Viễn Hầu cùng Dụ Giang Vương còn cố ý phong tỏa tin tức, bởi vậy việc này Cố Thanh Uyển cũng không cảm kích. Còn có chuyện như vậy? Cố Thanh Uyển nhớ tới chính mình phía trước đã cứu đột quyết vương tử Hách Liên Tấn, lúc trước nếu không phải hắn hạ độc uy hiếp, nàng đã sớm đem hắn giao cho Trần Uyên. Cho dù cuối cùng nàng chơi tiểu thông minh, Trần Uyên người như cũ không có bắt được hắn. Hách Liên Tấn thật đương không thể khinh thường, lần trước Cố Thanh Chiêu bị bắt cóc cũng là Hách Liên Tấn mục tích, hơn nữa Quách thị nhất tộc khẳng định cũng tham dự. Biểu ca, nghe bà ngoại nói, biểu tẩu có thai, hôm nào có thời gian ta nhất định sẽ đi phủ thừa tướng bái phỏng. Lý Nguyên Trạm đã sớm thành thân, cưới một cái tứ phẩm kinh quan phủ thượng đích nữ, hôn sự này ở Lý Nguyên Trạm chân còn không có khang phục thời điểm liền đính xuống, là kia Lâm cô nương tự nguyện. Kia Lâm cô nương không chê Lý Nguyên Trạm không thể đi đường, cam tâm tình nguyện gả lại đây, rất được Lý Lao phu nhân cùng đại phu nhân Phương Thị coi trọng, đối cái này tức phụ sủng đến không được, người trong phủ cũng thực tôn kính vị này thiếu phu nhân Lâm Thị. Hiện giờ Lâm Thị đã có mang hơn một tháng có thai, đem Lý Lao phu nhân cao hứng mà đến không được. Tối hôm qua Trần Uyên phụng mệnh xuất trinh, sáng sớm nàng bà ngoại liền tới đây an ủi nàng, còn cho nàng mang đến tin tức tốt này. Cố Thanh Uyển là thiệt tình vì Lý Nguyên Trạm cảm thấy cao hứng. Hiện giờ hắn chân đã hảo, thê tử lại mang thai, quả thực là song hỷ lâm môn. Hơn nữa Lý Nguyên Trạm tính toán tham gia sang năm khoa cử khảo thí, lấy Lý Nguyên Trạm tài hoa, thi đậu trạng nguyên liền giống như lấy đồ trong túi. Cố Thanh Uyển trong lòng vẫn là tự trách, nếu Lý Nguyên Trạm chân không có chuyện, lấy hắn mới có thể đã sớm nên tham gia khoa cử, tiến vào con đường làm quan, hơn nữa có Lý Thừa Tướng trợ giúp, tiền đồ định là không thể hạt lượng. Biểu ca, hiện giờ hết thể đều hảo lên, lúc trước ta phạm phải sai lầm được đến đền bù. Lòng ta ấy này rốt cuộc thiếu một ít. Cố Thanh Uyển nhìn hắn, cặp kia thanh triệt đôi mắt phiếm lệ quang, nàng chấp chấp mắt, túi đầu rôi tay thực mau đem nước mắt phất đi, cong cong khỏe miệng, trên mặt là nhẹ nhàng nhợt nhạt cười. Lý Nguyên Trạm rôi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, tựa như khi còn nhỏ như vậy, hắn là đau nhất nàng ca ca, mỗi khi nàng thương tâm khổ sở thời điểm, hắn tổng hội vớt ve nàng mềm mại đầu tóc, an ủi nàng. Cố Thanh Uyển vi lăng, đã có bao nhiêu lâu rồi? Nàng thậm chí đều đã quên thượng một lần hắn như vậy thân mật sờ nàng tóc là khi nào. Giống như qua thật lâu, xa xăm đến nàng đã không nhớ rõ. Uyển Uyển, ta có đôi khi thường xuyên sẽ tưởng, nếu khi đó không có phát sinh ngoại ý muốn thật là tốt biết bao, như vậy ta còn là đau nhất ngươi Nguyên Trạm ca ca. Ta là phủ thừa tướng đích trưởng tử, là thiếu niên thiên tài, ngươi là Trấn Viễn Hầu đích trưởng nữ, tôn quý vô song. Vô luận là bộ dạng vẫn là gia thế, chúng ta bổn hẳn là nhất xứng đôi. Biểu ca. Cố Thanh Uyển có chút khiếp sợ nhìn hắn, phảng phất không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hướng nàng cho thấy tâm ý. Chính là đã quá muộn, nhưng là ta vẫn luôn không cam lòng, nếu không có này đó, bồi ở người bên cạnh ngươi liền sẽ là ta, bồi ngươi lớn lên, bảo hộ ngươi cũng nên là ta, ngươi ái thượng nhân có thể hay không cũng là ta. Hắn nói ra giấu ở trong lòng thật lâu ý tưởng, nếu không có kia chàng ngoài ý muốn, vẫn luôn bồi nàng vốn là hẳn là hắn, cùng nàng thanh mai trúc mã cũng nên là hắn, nàng gả người bổn hẳn là hắn. Chính là không có nếu, không phải sao. Cố Thanh Uyển trên mặt đã không có ý cười, là lạnh nhạt cùng xa cách, biểu ca, ngươi cũng nên buông xuống. Từ nay về sau chúng ta cũng chỉ là biểu huynh muội quan hệ, biểu ca ái người hẳn là thê tử của ngươi. Đúng vậy, không có nếu. Cố Thanh Uyển nói liền giống như một chậu nước lạnh, làm hắn tức khắc thanh tỉnh lại đây, rõ ràng biết bọn họ lại vô khả năng, hắn buồn hẳn là đem những lời này đó lạn ở trong lòng, hắn không nên nói ra gia tăng nàng gánh nặng. An nghỉ thời gian, nàng nằm ở trên giường. Suy nghĩ như nước. Gần nhất đã xảy ra quá nhiều sự, làm nàng căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng không nghĩ tới cái kia trong truyền thuyết giết người như ma, thị huyết bạo lực đột quyết vương tử thế nhưng sẽ thích nàng, thậm chí phái sứ giả tới thịnh kinh tìm nàng. Nàng có chút hối hận, lúc trước liền không nên đi đường tắt trở về, như vậy liền sẽ không gặp được Hách Liên Tấn, cũng liền sẽ không chọc phải lớn như vậy phiền thoái. Còn có biểu ca hôm nay một phen lời nói, làm nàng có chút áy náy. Trần Uyên hiện tại xa ở biên quan. Hắn đối mặt chính là hung ác người đột quyết, cũng không biết tiền tuyến thế nào. Đang ở đầu góc hỗn loạn hết sức, một cổ nhàn nhạt tám hương truyền đến, nghe nhập chóp mũi, cảm giác thân thể khinh phiêu phiêu nhiên, suy nghĩ tiệm trầm, thoải mái đến làm người thở dài, trong đầu hiện lên một đạo mơ hồ khái niệm, ẩn ẩn cảm thấy này hương không thích hợp, không chờ nàng phản ứng, hắc ám đã hoàn toàn bao phủ lại đây. Ở mông lung trong ngộng, tựa hồ có người ở nàng mép giường bồi hồi, là ai? Không đúng, không phải ngộng, Cố Thanh Uyển đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy, trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, đã chịu kinh hách, Cố Thanh Uyển một tiếng hô nhỏ xuất khẩu, còn không đợi nàng hoàn toàn phản ứng lại đây, kia hắc ảnh hướng ngoài cửa chạy trốn, thấy hắn chợt lóe mà qua, Cố Thanh Uyển mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được ngoài cửa một trận tiếng đánh nhau vang lên, biết là hắc y hệ nhân gặp được thị vệ, Cố Thanh Uyển đi xuống giường, bước tới cửa, hướng ra phía ngoài nhìn lại, một trận gió lạnh đập vào mặt, mới phát hiện chính mình một thân mồ hôi lạnh rơi. Dương mắt hướng trong đình viện nhìn lại, mới phát hiện hắc y hệ nhân cùng hai người chiến đấu ở bên nhau, kia hai người thế nhưng chính là Tử Châu cùng Tử Bình. Hắc y hệ nhân cố nhiên võ công cao cường, hai cái nha hoàn thế nhưng cũng chút nào không kém, chiêu chiêu tàn nhẫn, nửa điểm không ướt át bẩn thỉu. Ba người tiếng đánh nhau truyền khai, chỉ chốc lát sau, thị vệ giống măng mọc sau mưa nhiều ra tới, đem hắc y hệ nhân vây quanh ở trong đó. Cố Thanh Uyển thờ ơ lạnh nhạt, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, nàng cũng không hiểu võ công, vì sao sẽ cảm thấy kia hắc y hệ nhân động tác giống như đã từng quen biết, tựa hồ ở đâu gặp qua. Đen nhánh ám dạ, ba đạo nhân ảnh ở phá lô hầu trong phủ đình đánh nhau không thôi, một bọn thị vệ đem ba người bao quanh vây quanh. Cố Thanh Uyển ngưng thần nhìn chiến cuộc, Tử Châu cùng Tử Bình hai người phối hợp ăn ý, hợp tác khăng khít, lại đem ánh mắt chuyển hướng hắc y hệ nhân, nàng nghi hoặc càng sâu, từ hành động tới xem, này kẻ thần bí cũng không muốn thương tổn nàng, như vậy mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì đâu? Suy nghĩ quay cuồng không thôi, nàng quên thần mà đứng ở cửa phòng, đống nhiên trên người ấm áp, nhiều kiện áo ngoài, nghiêng đi mặt, đối thượng cơ húc hơi mang lo lắng con người, nhu hòa ấm áp thanh âm truyền đến, vào nhà đi, tiểu tâm cảm lạnh. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, đứng ở tại chỗ bất động. Ngươi như thế nào tại đây? Cố Thanh Uyển có chút tò mò hỏi. Cơ húc đêm khuya đến đây vốn là lệnh người khó hiểu. Hơn nữa hắn nhìn trước mắt trường hợp không có nửa phần khiếp sợ, phảng phất đã sớm dự đoán được. Cố Thanh Uyển cẩn thận quan sát cùng hắc y hệ nhân đánh nhau thị vệ, xem bọn họ ăn mặc không giống như là phá lô hầu phủ người, chẳng lẽ này đó là cơ húc người? Hắn đã sớm dự đoán được sẽ có người ban đêm xông vào phá lô hầu phủ, cho nên sớm mà ở chỗ này mai phục. Cơ húc vì Cố Thanh Uyển phủ thêm áo ngoài, giúp nàng sửa sửa hơi tán loạn đầu tóc, nhẹ nắm trụ tay nàng, cảm thấy có chút lạnh băng, trong lòng ngầm mực, bỗng nhiên tiến lên trước nửa bước. Che khuất Cố Thanh Uyển hơn phân nửa tầm mắt, nhẹ dương lên tay, làm cái đơn giản động tác, bọn thị vệ động tác kỳ mau mà tản ra bố thành một cái phiến hình, dơ lên chuẩn bị tốt cung tiễn, nhất trí nhắm ngay hắc y hệ nhân. Cố Thanh Uyển theo bản năng tránh ra cơ húc tay, lạnh lùng nói, vương gia, hiện giờ ta đã là phá lỗ hầu phu nhân, còn thỉnh vương gia chú trọng đúng mực. Cơ húc thu hồi tay, ánh mắt có một tia cô đơn, ngươi hẳn là nghe nói hôm nay trong triều phát sinh sự tình đi, Hách Liên Tấn người này âm hiểm xảo trá. Minh cầu không thành, khẳng định sẽ không bỏ qua. Ta sợ ngươi lo lắng, liền trộm ở phá lô hầu phủ chung quanh bày ra ám tuyến. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, đa tạ vương gia. Nói xong nàng liền tiếp tục nhìn về phía tranh đấu bên trong. Nhìn đến như vậy trận trượng, Cố Thanh Uyển cũng đoán ra, không lâu lúc sau, hắc y hệ nhân chỉ sợ muốn biến thành con nhím, thầm than một tiếng, xoay người muốn trở về phòng, liền ở xoay người hết sức, hắc y hệ nhân một cái đột ngột động tác hấp dẫn nàng, hắc y hệ nhân chính đem Tử Bình bước lui hai bước. Đột nhiên duỗi tay trong ngực trung móc ra một cây một tấc tới lớn lên phụ tùng, ẩn có đạm ngân quang mang hiện lên, Cố Thanh Uyển ngẩn ra, thứ này, nàng không có khả năng quên, là đột quyết cổ độc. Hắc Y Liễu nhân cầm lấy sáo nhỏ ở bên miệng thổi một chút, không có bất luận cái gì thanh âm phát ra, Tử Châu Tử Bình hai nha hoàn cùng liên can thị vệ đều kinh hãi không thôi, ký ức cầm lại, Cố Thanh Uyển một tiếng kinh hô xuất khẩu, không tốt. Phần 189. Chương 189 phiên phiên thiếu niên lang. Nghe được nàng buột miệng thốt ra lời nói, cơ húc cho mày, đối với thị vệ mệnh lệnh, toàn bộ thối lui. Bọn thị vệ nghe vậy, sau này thối lui vài bước, bảo vệ vòng tức khắc mở rộng không ít. Đang ở mọi người khó hiểu là lúc, một trận ong thanh âm bách cận, nhắm thẳng trung đình mà đến, trong bóng đêm mọi người định thần vừa thấy, lại là một đám không rõ trung loại. Ai cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được loại sự tình này, mọi người hoảng loạn lên, liền ở rối ren là lúc, cơ húc quát lạnh một tiếng, đốt đuốc. Nghe được như vậy mệnh lệnh, dù sao cũng là ngày thường huấn luyện có tố thị vệ, tức khắc bình tĩnh lại, chỉ chốc lát sau, trung đình đã sáng lên nhiều cây đuốc, giống như ban ngày. Sâu phần lớn sợ ánh lửa, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, sâu biến mất không thấy bóng dáng, ngay cả hắc ý hệ nhân cũng sấn loạn đào tẩu. Tử Bình, Tử Châu cập liên can thị vệ đều cùng kêu lên quỳ gối tại chỗ, không dám núp đích, Cơ Húc dung sắc bình thường, nhìn không ra cảm xúc, ôn nhiên cười, mở miệng nói, không có việc gì, đi xuống đi. Nghe hắn một lời xuất khẩu, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, lập tức rời đi trung đình, trong khoảnh khắc, trung đình lại lâm vào trong bóng tối. Cơ Húc xoay người, nhìn Cố Thanh Uyển ẩn ở bóng ma trung thanh diễm sơn mặt, ôn nhu khuyên giải an ủi, không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. Nhợt nhạt mà gợi lên một đạo cười, Cố Thanh Uyển không nói, ánh mắt dừng ở trung đình, chỉ cảm thấy đen nhánh mênh mang nhiên một mảnh, tựa hồ liền nàng tầm cũng chìm đi xuống, vô biên vô hạn. Bồi đứng ở tại chỗ, Cơ Húc mặt vô biểu tình, suy nghĩ như nước, nhớ tới ban ngày mới phát sinh sự, ban đêm cư nhiên có người đột quyết xâm nhập phá lô hầu phủ, chẳng lẽ là trong triều có người tiết lộ. Thứ nay về sau một đêm, Cố Thanh Uyển vô pháp đi vào giấc ngủ. Cơ Húc từ trước đến nay giữ lời nói, hắn nói việc này giao cho hắn xử lý. Ngay kế, đột quyết sứ thần liền hướng hoàng thượng xin từ chức, ngậm miệng không đề cập tới họa người trong sự tình, mang theo chân bảo cùng 5 vị thiên triều giai lệ, rời đi kinh thành, hồi hạ đều mà đi. Hoàng thượng cũng là mặt rồng đại duyệt, cảm thấy phiền lòng việc giải quyết dễ dàng, trên triều đình chứng kiến toàn là nụ cười, mỗi người vui vẻ ra mặt. Thành thượng phong quang quanh ngữ loạn, dưới thành khói sóng xuân trục ngạ. Khúc Châu là ly kinh Tây Hạ nhất định phải đi qua thành thị, phong cảnh độc đáo, dẫn nhân chú mục, địa lý vị trí ở vào thương nghiệp giao thông yếu đạo, cũng trở thành thiên triều phồn hoa thương đều trí nhất. Khúc đều phong cảnh so với kinh thành càng hiện nhu mỹ, có thể nói oanh thanh nơi trốn, sương khói sở sở. Lúc chạng vạng, Khúc Châu thành ngoại cổ đạo thượng, chậm rãi trải qua một liệt xe ngựa đội, ít có người yên cổ đạo thượng, ngẫu nhiên đi qua người đi đường đều nhịn không được suy đoán đoàn xe thân phận. Đội ngũ trung ương, lại là một chiếc 8 tuấn mã xe, khí thế phi phàm, cấm quân lấy xe ngựa vì trung tâm, sắp hàng mở ra, bảo hộ đi tới. 8 tuấn mã xe rộng mở vô cùng, hơn nữa tốc độ xe vững vàng, bên trong xe giống như một cái loại nhỏ phòng, Tử Lan ngồi ở thùng xe bên trái, cầm lấy trên bàn nhỏ một mâm trái cây, xoay người lại, nhìn về phía chính ngóng nhìn ngoài xe phong cảnh Cố Thanh Uyển, nói, phu nhân, ăn chút trái cây đi, chạng vạng thời điểm, liền có thể đến Khúc Châu. Đại ở Cố Thanh Uyển bên người Tử Ngọc tiếp nhận mâm, chọn một viên dâu tây, đưa tới Cố Thanh Uyển trước mặt. Tiếp nhận dâu tây, mới bỏ vào trong miệng, xe ngựa chợt một đốn, ngừng lại. Cố Thanh Uyển buông trong tay xin che, tầm mắt chuyển tới ngoài xe, thần sắc trầm tĩnh, hình như có sở từ bộ dáng. Gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, Cố Thanh Uyển cảm thấy có chút tâm mệt, bà ngoại đau lòng nàng, liền đề nghị làm nàng đi Khúc Châu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Khúc Châu không chỉ có cảnh sắc tú mỹ, càng là tránh nóng thắng địa, mùa hạ buông xuống, Cố Thanh Uyển cũng có thể đi Khúc Châu biệt viện tránh nóng. Lúc chạng vạng, Khúc Châu trạm dịch nội một mảnh náo nhiệt, Khúc Châu vốn là thương nghiệp trọng thành, dòng người phức tạp. Giờ phút này tạm nghỉ chỗ, cao đàm khoát luận, bóng người lắc lắc. Trạm dịch trường uống lên hai ly rượu, hứng thú ngẩng cao mà đứng ở đại đường chỗ cùng người vung quyền, đột nhiên lỗ tai bị sách, kêu lên đau đớn không thôi, quay đầu nhìn lại, là chính mình phu nhân, vội bồi cười, phu nhân, ngươi như thế nào xuống dưới. Hán phu nhân ở toàn bộ Khúc Châu đều là nổi danh, được xưng là cây tây thi, lấy mạo mị cùng tính tình hỏa bạo nổi danh. Tiểu nhai tử kêu ngươi vài tiếng, ngươi chỉ biết vung quyền. Đứng đắn sự không làm mọi người xem hắn hai vợ chồng xào lên, đều nào mà cười, quen thuộc người đều biết đây là bọn họ phu thê ở chung chi đạo, cũng thuận tiện làm Khúc Châu trà dư tiểu hậu cho cười. Đang ở hai người bận rộn cãi nhau khi, một cái tiểu nhị chạy tiến đại đường, trong miệng ồn ào, lao ra, phu nhân, cửa tới khách nhân lạp. Tay tây thi một cái xem thường ném qua đi, hô, có khách nhân ngươi sẽ không hướng trong mang, tận đứng hạt ồn ào cái gì. Vừa dứt lời, cửa đi vào tám mặt vô biểu tình trắng hán. Hai tách ra, bốn người một loạt tách ra đứng ở đại đường khẩu, trong đại đường tức khắc lặng ngắt như tờ, mọi người nhất trí mà nhìn chằm chằm cửa xem. Tám người mới vừa đứng yên, mặt sau đi vào tới ba người, lúc trước hai cái động tác biểu tình đều cực kỳ mà giống nhau, như là thanh tú thiếu niên, nhìn kỹ, son phấn vị lại quá nặng, lại là nữ tử giả dạng mà thành, mọi người nghi hoặc khó hiểu, lại hướng cuối cùng một người nhìn lại, hô hấp tức khắc cứng lại. Hoa quang lưu màu, thanh tuấn tuyệt mỹ, một thân thiển làm tôi nhiễm bạch diệp xiêm y. Ngọc quan chỉ bạc vấn tóc, màu bạc dây cột tóc tung bay phát gian, nhã tu dáng người tôn quý phi phàm, cười nhạt không rời môi, hai trái thượng, một chuôi hắc vượng chân châu hoa thai cập vai, theo người động tác lắc nhẹ, lưu quang dị thải, phản chiếu nàng thanh diễm vô song, minh ấm gian, dị mị phi thường. Biết rõ đối phương là nữ tử giả dạng mà thành, mọi người vẫn là có loại không thể hô hấp cảm giác, loại này siêu việt giới tính tà mỹ, đại đường trùng, vô luận nam nữ đều bị chấn động đến không nói nên lời. Tử Lan đi lên một bước. Đối với đại đường trung ương trạm dịch trưởng cùng cây tây thi nói, chúng ta muốn lầu hai nửa tầng phòng. Một ngữ đánh vỡ trầm tĩnh, đại đường mới lại khôi phục tiếng người. tay Tây Thi vội liền điểm hai phía dưới, đôi mắt nhịn không được Cố Thanh Uyển trên người thổi đi, thầm nghĩ thiên hạ còn có bực này nhân vật, trong miệng ân cần nói, có, lầu hai có khách quý phòng, ngày thường không ai trụ, vừa lúc cấp các vị hưởng dụng. Phất tay gọi tới đang ở phát ngốc tiểu nhị, một bên dẫn đường hướng trên lầu đi đến. Cố Thanh Uyển sơ đạm cười, bước đi hướng lầu hai đi đến, đánh giá cảnh vật chung quanh, rất là vừa lòng, tâm niệm lặng lẽ vừa chuyển, đã định liệu trước, liền tại nơi đây, nàng muốn mượn miệng lưỡi thế gian dùng một chút. Cây bích đào bầu trời tải cùng lộ, không phải phàm hoa số. Sắp tới hạ trí, hàn ý đã tiêu, sáng sớm cũng ấm áp chiếu người, tay Tây Thi bị người từ trong ngộng đánh thức, vẻ mặt không kiên nhẫn cùng bực bội, tản mạn mà từ trên lầu đi xuống tới, trong miệng âm thầm mắng, cũng không cho người ngủ ngon, một ngày so với một ngày tới sớm. Đi ở phía trước tiểu nhai tử nghe được, quay đầu lại cười hì hì nói, từ trên lầu ở công tử, chúng ta ngày này so một ngày náo nhiệt. Bay nhanh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tay Tây Thi hoán trách, nhiều cái gì miệng. Trong lòng mở mịt một mảnh, năm ngày trước ban đêm, cái kia tuyệt mỹ thiếu niên trụ tiến vào sau, trạm dịch đích sắc một ngày so với một ngày náo nhiệt lên, cái kia không biết tên họ khách quý tới lúc sau, đầu hai ngày mời Khúc Châu thành văn nhân nhã sĩ phẩm trà nói văn, sau lại hai ngày, không có mời, tới người cũng su chi nếu vụ. Đối loại này xu thế, tay Tây Thi không mừng phản kinh, có loại bất an cảm lặng lẽ bao phủ trong lòng. Nàng duyệt nhân vô số, lại như thế nào cũng đoán không ra này khách quý thân phận, nhưng là từ hai ngày này hành động tới xem, nàng cảm thấy sự tình cũng không có phẩm trà nói văn đơn giản như vậy, nhưng là mấu chốt ở đâu, nàng nhất thời cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Phu nhân, đế lạc. Tiểu nhai tử tùy tiện lỗ mạng thanh âm đem nàng bừng tỉnh, vọng đại đường vừa thấy, đầu cũng phiếm đau lên, hay là thiên hạ thư sinh đều chạy đến này trạm dịch sao. Trộm khóc thét một tiếng, nàng đánh lên hoàn toàn gương mặt tươi cười, đối với đại đường đen nghìn nghịt một mảnh đầu người tiếp đón, các vị, hôm nay cái khởi sớm như vậy. Trong đại đường hơn phân nửa văn sĩ ngẩng đầu, nhìn trên lầu chậm rãi đi xuống người, một cái cao gầy thư sinh trang điểm đứng dậy đáp lễ, phu nhân, công tử đi lên sao. Trong đại đường ai cũng không biết kia khách quý tên gọi là gì, thậm chí có người liền hắn mặt cũng chưa thấy qua, tuy rằng biết đối phương cực có thể là cái cô nương, nhưng là nghe tùy tùng giống nhau xưng hô công tử, vì thế công tử cái này từ thành hắn chuyên dụng. Trên mặt treo chức nghiệp tươi cười, tay Tây Thi trả lời, công tử dậy sớm canh giờ, các ngươi lại không phải không biết. Lại sớm tới chờ cũng vô dụng à, các ngươi vẫn là quá một canh giờ lại đến đi. Tay nhẹ dương, khuyên giải an ủi bọn họ trở về, đáng tiếc trong đại đường người không hề phản ứng, bất luận kẻ nào đều không có muốn chạy ý tứ. Than nhẹ một tiếng, tay Tây Thi quay đầu lại đối với tiểu nhai tử kêu, mau đi cấp đoàn người chuẩn bị bữa sáng, đỡ phải quá sẽ không sức lực sẽ văn. Nghĩ đến đối với này đó đầu gỗ đầu lại nói cũng vô dụng, liền chiêu đãi tâm tình đều biến mất vô ảnh, tay Tây Thi quay đầu lại liền hướng trên lầu đi. Đi qua hành lang gấp khúc, liền đến khách quý trụ nửa tầng, dừng lại bước chân, nàng âm thầm suy tư một hồi, lúc này mới chậm gì gì mà đi qua đi, quả nhiên, nhìn đến Tử Lan Tử Ngọc hai cái nha hoàn cầm dâng hương chiều phòng khách mà đi, chắc là ở vì đợi lát nữa tiếp khách làm chuẩn bị, nàng đi lên ba bước, đối với Như Tình hô, Tình nha đầu, các ngươi công tử nhưng nổi lên. Nghe tiếng, hai cái nha hoàn đều quay đầu tới, nhìn đến là cây Tây Thi, đều lộ ra điểm mỹ tươi cười. Đại khái là bởi vì cây Tây Thi làm người hào sảng tốc hành, Tử Lan Tử Ngọc cùng nàng trong khoảng thời gian ngắn liền thuộc lạc lên. Như Tình đầu tiên tiếp đón, công tử khởi lạc, ở phòng khách đâu. Cây Tây Thi vội đi lên trước, cùng hai cái nha hoàn dựa sát, ba người nói nói cười cười, hướng phòng khách mà đi. Tiến vào phòng khách, liền nhìn đến tám tráng hãn mặt vô biểu tình mà vây quanh ở phòng khách các góc. Cây Tây Thi thấy nhiều không trách, nàng đã sớm phát hiện, khách quý bên người một lát không rời người. Không phải hai cái nha hoàn liền chính là tám gia tướng trang điểm người, có loại đề phòng nghiêm ngặt cảm giác. Là tam nương tới sao? Giọng như lang ngọc thanh âm vang lên, cách mảnh truyền ra tới, ngữ khí không nhanh không chậm, vững vàng, có chứa nhịp, thanh thanh khấu nhập nội tâm cảm giác. Tây Tây Thi tên thật tam nương, chỉ là rất nhiều năm không có người kêu to quá, giờ phút này nghe được, lại có giống như trong ngộng cảm giác, vội vàng trả lời, công tử, là ta tới. Đến gần mảnh, ở khoảng cách 5 bước xa địa phương ngừng lại. Này 5 ngày tới, công tử tiếp khách đều cách rèm cửa, quyết không được có người đến gần 5 bước trong vòng, 5 bước, thành thiết giống nhau quý củ. Phần 190 Chương 190 trả thù. Tam nương không phải người ngoài. Mảnh bóng người nhẹ nhàng lên tiếng, hai cái nha hoàn nghe vậy lập tức tiến lên, đem mảnh cuốn lên tới. Trực diện đối thượng mảnh người trong, tam nương không thể ức chế đến thầm khen một tiếng, đối phương tuyệt đại phong hoa, cho dù đều là nữ nhân, cũng không thể không thần phục trong đó, cười nói nói. Công tử hôm nay thức dậy sớm như vậy. Thưởng thức mà nhìn về phía cây Tây Thi, Cố Thanh Uyển bên miệng hoa khởi tú lệ độ cung, nàng thật lâu không có nhìn đến như thế ngay thẳng thái độ, phá lệ thích, tam nương thức dậy cũng cực sớm. Này đó thư sinh một ngày tới so một ngày sớm, ta cũng là bất đắc dĩ nói xong, lặng lẽ nhìn chăm chú công tử thái độ. Nào biết đối phương chỉ là đạm nhiên cười, không có bất luận cái gì rõ ràng tỏ vẻ. Không thể nói là thất vọng vẫn là mặt khác gì đó cảm xúc nảy lên trong lòng, tay tây thi thở dài một tiếng, đồng nhiên ngửi được một cổ thanh đạm như hoa mùi hương, quay đầu nhìn lại, mảnh bên kia trên bàn phóng một bầu rượu, hương khí tựa hồ từ giữa phát ra, nàng cả đời cực cái rượu, vội không ngừng mở miệng hỏi, công tử, đây là cái gì rượu, như vậy hương? Hoa mai rượu. Hoa mai rượu. Chính là dùng hoa mai nhuộm đi, khó trách hương khí như thế thanh đu. Tán thưởng, tay tây thi vui vẻ nói. Tay lơ đãng mà mơn trớn bầu rượu đỉnh, Cố Thanh Uyển trầm mặc một lát, như là hồi ức cái gì, nếu tam nương như thế yêu thích, cầm đi uống đi. Đem rượu ra bên ngoài nhẹ nhàng đẩy, làm Tử Lan đưa cho Cay Tây Thi. Tâm hoa nộ phóng, Cay Tây Thi trong miệng nhắc đi nhắc lại, này nhưng như thế nào không biết xấu hổ, này không phải đoạt người sở hảo sao. Đông nhiên lại ngẩng đầu nói, công tử đồ ăn sáng còn không có dùng, liền uống rượu sao? Không phải uống, là nghe. Lười nhắc mà giải thích nói. Cố Thanh Uyển cười nhìn Cay Tây Thi uống một hớp rượu lớn. Nhất hương khí đôi đầy, thỏa mãn mà sao một chút miệng, Cay Tây Thi trêu chọc nói, nghe cũng có thể no sao. Cũng không phải là, ta vốn tưởng rằng nghe thấy là có thể say ba phần, ai ngờ vẫn là như thế thanh tỉnh. Nửa là vui đùa mà trả lời nàng vấn đề, Cố Thanh Uyển lông mày và lông mi nhẹ dương, hồn nhiên chi sắc lập hiện. Hơi hơi sửng sốt một chút, Cay Tây Thi cười ha hả, công tử thật là nói đùa, muốn đem một hồ toàn uống lên, mới có khả năng say đi. Cố Thanh Uyển cũng theo nàng cười rộ lên, ba phần khinh cuồng biểu lộ giữa mày, tam nương đã say như là cảm thán ngự khí làm Cay Tây Thi chấn động. Sắc mặt nghiêm, lại một lần đánh giá khởi đối diện người, Cay Tây Thi đứng đắn hỏi, công tử sợ say sao? Sợ Cố Thanh Uyển ngồi thẳng thân mình, đôi mắt thâm trầm không thấy đế, rượu thứ này, không phải muốn nửa tỉnh nửa say mới có tư vị sao? Không có toàn say, lại như thế nào biết toàn say cảm giác không thể so say chuyên choáng hào đâu, công tử không có nghe nói rượu này ngoạn ý là giải ưu chi vật sao? Không say lại như thế nào giải ưu. Nghe xong lời này, Cố Thanh Uyển lộ ra mê mang chi sắc, nhẹ giọng đem Cay Tây Thi nói lặp lại một lần, hình như có sở ngộ, hình như có sở hối. Suy nghĩ nửa hướng, lại rộng mở thông suốt lên, thanh dương thanh âm càng hiện thấu triệt, ngâm khẽ nói, thanh hàn mưa phùn tình gì hạ, không nói xuân khó quản. Vì quân say mê thì đã sao, chỉ sợ rượu tỉnh thời điểm đoạn người chàng. Tiếp theo nửa bầu rượu như thế nào cũng uống không dưới khẩu, Cay Tây Thi ngơ ngẩn nhiên mà nhìn công tử. Chỉ cảm thấy nàng nhất cử nhất động đều hỗn hợp tự nhiên mỹ thái, một tiếng một ngâm đều có thể thúc dục nhập nhân tâm, giống gió nhẹ dường như dẫn người đi theo nàng khởi vũ, say mê trong đó mà không tự biết, vừa rồi nàng hơi mang đau buồn cảm thụ giờ phút này liền tinh tưởng truyền lại đây, ảnh hưởng đến tâm tình của mình, âm thầm lấy lại bình tĩnh, nàng cười nói, công tử, hào nhã hứng. Như là không có nghe được nàng vấn đề, Cố Thanh Uyển cảm khái nói, ta nguyên tưởng rằng mọi người đều say, ta độc tỉnh, không thể tưởng được. Nguyên lai là mọi người đều tỉnh, ta độc say a ôn nhu thanh âm nhàn nhạt ở trong không khí truyền bá mở ra, không thèm để ý bất luận kẻ nào lắng nghe, ngẩng đầu, nhìn đến Cay Tây Thi mông nhiên biểu tình, Cố Thanh Uyển buồn cười, thiến hề cười, xoay cái đề tài nói, tam nương không ngại cùng ta nói, gần nhất bên ngoài ở truyền lưu cái gì. Tâm thần đột nhiên bị kéo lại, Cay Tây Thi âm thầm lấy làm kỳ, cái này công tử diện mạo hay thay đổi, chợt bực, chợt cười, chợt giận, chợt sâu, tâm tư làm người khó có thể cân nhắc. Hành vi càng là không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Nghe được nàng vấn đề, nàng mở miệng từ từ nói tới, gần nhất bên ngoài bắt đầu truyền lưu ca dao, sướng chính là hồng nhan họa quốc, quân vương thích mỹ nhân không thích giang sơn. Nghe Cay Tây Thi kỹ càng tỉ mỉ tự thuật hai ngày này bên ngoài đột nhiên nhiều lên lời đồn đãi, Cố Thanh Uyển thần sắc nửa minh ám, cười như không cười, phân không ra vừa mừng vừa lo, là hoan là sầu. Đứng ở trướng đài biên đánh trướng, một bên tiếp đón rời đi khách nhân, Cay Tây Thi tâm tư bay lộn. Trong đầu không ngừng hồi ức hôm nay sáng sớm ở phòng khách nói chuyện, tổng cảm thấy kia công tử thâm trầm khó dò, kết thúc nói chuyện khi, nàng hỏi công tử, cảm thấy những cái đó ca dao là đúng hay sai, công tử đạm cười một tiếng, hỏi lại, trên đời việc nào có tận đối tận sai, mọi người tận hiện bản lĩnh mà thôi. Các hiện bản lĩnh sao? Cười lắc đầu, thầm nghĩ chính mình cũng bị công tử mê hoặc, cùng nàng một câu, chính mình hôm nay một ngày tâm thần không yên. Ngẩng đầu vừa thấy, khách nhân đi được không sai biệt lắm, lười nhác vươn vai. Đi ra trướng đài, Cay Tây Thi đang muốn kêu đánh buồn ngủ tiểu nhai tử đóng cửa, vọng ngoài cửa vừa thấy, mấy thất ngựa cùng một chiếc xe ngựa đình mang trạm dịch ngoại, xem ra lại có khách nhân tới cửa, trọng nhặt tươi cười, nàng đứng ở cửa, chờ tiếp đón khách nhân. Xuống ngựa xuống xe, đi tới lại có 6 cá nhân, tươi cười càng đậm, trong lòng tính toán, 2 ngày này, trạm dịch tương đương đã phát một bút tiền của phi nghĩa, nhìn người đến gần, nàng tươi cười cường ở trên mặt, tới 6 người trang điểm cổ quái, cùng thiên triều khác nhau rất lớn, rõ ràng là người đột quyết, thiên triều xưa nay cùng đột quyết đối địch, nàng chạm dịch còn chưa từng tiếp đón quá người đột quyết, đi lên trước một bước, ngăn trở bọn họ lộ, nàng cười nói, các vị, chúng ta chạm dịch đã không có phòng. Đông nhiên phát hiện 6 người chung có cái minh diệm nữ tử, đối với chính mình sán lạng cười, còn không kịp phẩm vị nụ cười này, bả vai đau xót, trước mắt một mảnh hắc ám, không tự chủ được trầm luân. Tháp Na, động tác không cần quá lớn, tiểu tâm làm người phát hiện. Một tiếng quát nhẹ xuất từ một nam tử trẻ tuổi chi khẩu, so thiên triều người cao tráng thân hình càng có vẻ hắn anh vĩ bất phàm, một đôi ưng con ngươi lộ ra lợi mang, mang theo hồn nhiên thiên thành khí phách cùng hiên ngang. Vương tử yên tâm, hiện tại đại đường trung cơ hồ không ai sẽ không phát hiện. Bị kêu Tháp Na nữ tử vũ mị cười, càng có vẻ minh diễm vô song, động lòng người phi phàm. Mấy không thể thấy đến gật đầu một cái, hắn thần sắc phức tạp mà nhìn về phía thang lầu, tại đây trên lầu, liền ở hắn đi, cái kia đêm trăng hạ cứu hắn lại tính toán hại người của hắn, cái kia làm hắn vô pháp tận tình người, cái kia làm hắn mê hoặc không thôi lại hận đến nghiến răng nghiến lợi người. Trạm dịch công chính ở ngủ ga ngủ gật tiểu nhai tử giờ phút này còn ngốc nhiên không biết, 6 cái người xa lạ xâm nhập trạm dịch trong vòng. Chỉ có đại đường khẩu 2 cái đèn lồng, bị gió thổi đến lay động không thôi, ánh đèn đan sen, minh ám tương điệp, đem đen nhánh ánh trăng sấn mà tà dị phi thường. Một tháng. Đã một tháng sau. Ngón tay ở bầu rượu thượng nhẹ nhàng gõ, có nhịp, chấm rãi, chỉ gian truyền đến băng chất lạnh cảm. Cố Thanh Uyển cảm thấy thư thái thoải mái, mùi gian quanh quẩn một cổ thanh đạm mùi hương, dần dần mơ hồ nàng thanh tỉnh ý chí, biểu tình lược hiện hoảng hốt mà nhìn bầu rượu, nàng thiến cười than nhẹ, chẳng lẽ chính mình say. Cái kia rời đi khi luôn mồm sẽ đi nhanh về nhanh người, giờ phút này vẫn cứ không có xuất hiện. Nói không nên lời trong lòng là thất vọng vẫn là phiền muộn, nàng cười đến vẫn như cũ sướng hoài, chỉ là cảm thấy trong lòng ẩn ẩn chất buồn, ở trong lúc lơ đãng dây dưa. Ngón tay gõ hồ cái, đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ minh, Cố Thanh Uyển khoảnh khắc cả kinh, lúc này mới phát hiện chính mình dùng lớn lực độ, cười cười, vung trong tay hồ cái, đem bầu rượu đắp lên, cũng quan chủ kia thanh đạm mê người mùi hương, thu hồi sầu nhiên hạ tư, nhìn phía mảnh ngoại. Thư sinh đều đi rồi, chỉ có Tử Lan Tử Ngọc còn đoan đứng ở phòng khách chờ. Cố Thanh Uyển vén rèm lên đi ra phòng khách, ngẩng đầu vừa nhìn, sắc trời thế nhưng đã tối, mệt mỏi một ngày, nên là nghỉ ngơi lúc, nàng đạm cười phất tay ý bảo trở về phòng. Tử Lan cùng Tử Ngọc song song đi ở phía trước, mặt sau đi theo 8 thị vệ, một đám người hướng lầu 2 phòng đi đến. Chính lên cầu thang hết sức, lầu 2 thượng một cái cô nương nên diện đi tới, sắc mặt vàng như nến, động tác thong thả, lại là một bộ có bệnh trong người bộ dáng. Trong tay bưng 2 tô đồ ăn hảo, hướng dưới lầu đi tới, thang lầu cực hẹp, Tử Lan Tử Ngọc chỉ có thể nghiêng người làm nàng, chính thiên thân hết sức, kia cô nương nhìn đến mọi người, tựa hồ đã chịu kinh hoách, dưới chân khuynh hoạt, mất đi cân bằng, hướng thang lầu hạ tài xuống dưới, Tử Lan Tử Ngọc đồng thời vươn tay, một tả một. Hữu từ bên đỡ lấy nàng, 2 tô đồ ăn hảo khoảnh khắc đánh nghiêng ở 2 người trên người, 2 cái nha hoàn sợ thương đến phía sau Cố Thanh Uyển, mi nhẹ nhăn, không né không cho, làm đồ ăn tương nước canh vẩy ra một thân. Kia cô nương phát hiện sấm hạ đại họa, vội vàng túi người bồi tội, không được gật đầu túi người, Tử Lan Tử Ngọc thấy nàng đáng thương, cũng không đành lòng nhiều hơn trách cứ, cũng may chỉ là làm dơ quần áo, cũng không có bị thương. Một đám người trở lại lầu 2, 8 thị vệ từng người tản ra trở về phòng, Cố Thanh Uyển vội phân phó Tử Lan Tử Ngọc đi thay quần áo, nhìn 2 cái nha hoàn lấy ra quần áo bay nhanh mà hướng tắm rửa phòng mà đi, Cố Thanh Uyển không cấm mỉm cười. Đi vào phòng, đổ một ly trà, một túi đầu. Phát hiện chính mình áo ngoài thượng cũng vẩy ra đến vài giọt đồ ăn nước sốt, hơi cho mi, vung trong tay cái ly, nàng đi vào nội gian, cởi bỏ bên hông ngọc khấu, một cây cẩm mang từ trên eo trượt xuống, nàng chậm rãi cởi áo ngoài. Đột nhiên có loại thực kỳ diệu cảm giác tập đệ bụng, Cố Thanh Uyển rõ ràng cảm nhận được trong phòng còn có người thứ 2 hơi thở, ngừng tay, còn đang nghi hoặc, đột nhiên nghe được phía sau uống trà thanh âm, tâm đột nhiên cả kinh, cấp khiêu vài cái, nàng một trận hoảng hốt, chậm rãi quay đầu lại nhìn lại. Là hắn. Hách Liên Tấn ngồi ở bên cạnh bàn, cầm nàng vừa rồi đảo kia ly trà dù bận vẫn ung dung mà chậm rãi nhấm nháp, thấy như vậy một màn, Cố Thanh Uyển chỉ cảm thấy hoang đường không thôi, trong đầu một lát chỗ trống một mảnh, ngay sau đó cảm thấy hơi thở nguy hiểm, nhẹ nhấp một chút môi, nàng do dự muốn hay không kêu to ra tiếng, đem thị vệ triệu tới, ngay sau đó lại từ bỏ cái này ý tưởng, Hách Liên Tấn thái độ quá nhàn nhã, làm nàng có loại đoán không ra cảm giác. Người thị vệ hiện tại đều tới không được. Không cần phí tâm tư, Hách Liên Tấn nhàn nhã mà uống một ngụm trà, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm khóa trụ Cố Thanh Uyển, nửa hàm thưởng thức nửa hàm phức tạp, hồi lâu không thấy, Trần tiểu huynh đệ. Này công bố hô kéo dài quá âm điệu, từ hắn hơi mang đông cứng khẩu âm chung nói ra, tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi, Cố Thanh Uyển hơi giật mình dưới, trong lòng trăm hồi ngàn chuyển, vững vàng một chút cảm xúc, nàng bình tĩnh mà cười nhạt xinh đẹp, giống như đã lâu bạn tốt, nguyên lai là Hách Liên Tấn đại ca. Phần 191. Chương 191 cùng địch Chu Toàn. Không nghĩ tới nàng sẽ như thế tự nhiên, Hách Liên Tấn sắc mặt chợt trầm xuống, lãnh đạm nói, không thể tưởng được ta còn có mệnh lại lần nữa nhìn đến ngươi. Hách Liên Tấn đại ca không phải người bình thường, lại như thế nào sẽ có bất chắc đâu. Oanh Thanh Uyển nhiên, Cố Thanh Uyển ý cười không thay đổi, không lùi mà tiến tới, nàng đi lên hai bước, chậm rãi đến ra ngoài, làm như không thấy Hách Liên Tấn lanh thuân biểu tình, cầm lấy trên bàn ấm trà cùng cái ly, lo chính mình đổ một ly trà, đưa tới Hách Liên Tấn trước mắt, cười nói, nhiều có chỗ đắc tội, còn thỉnh Hách Liên Tấn đại ca bao dung. Nhìn chăm chú trước mắt trà, Hách Liên Tấn nói không ra lời, vốn dĩ trong đầu dự đoán cùng hiện tại tình hình kém quá lớn, trước mắt nhân nhi đi thẳng vào vấn đề mà châm trà nhận lỗi, làm hắn có chút không thể thích từ. Nhìn lá trà ở thủy thượng phiêu động, tâm tình càng thêm phức tạp. Cầm lòng không đậu nhớ tới lần trước trọng thương, cũng là cái này tuấn mỹ thiếu niên bưng một ly canh sâm đứng ở trước giường tình hình, trong lòng nơi nào đó bị xúc động một chút, hắn rôi tay tiếp nhận trà, uống một hơi cạn sạch. Xem hắn nước trà xuống bụng, Cố Thanh Uyển tâm thoáng nhất định, ở cái bàn một khác đầu ngồi xuống, cùng Hách Liên Tấn ngồi cùng bàn mà ngồi, nhàn thoại việc nhà dường như, Hách Liên Tấn đại ca một năm không thấy, phong thái càng hơn, tương tất lúc trước thương toàn hảo đi. Nghe nàng thanh thanh động lòng người, những câu thiệt tình, Hách Liên Tấn một lát giật mình lăng, lạnh lùng biểu tình một chút buông lỏng, nhẹ nhàng trở về một tiếng ân. Hai người tinh tọa, Cố Thanh Uyển tự nhiên mà nói chuyện trời đất, Hách Liên Tấn sắc mặt cũng bình phục xuống dưới, hai người giống như về tới ở gác mái dưỡng thương nhật tử. Nhìn đến Hách Liên Tấn tựa hồ không hề so đo, Cố Thanh Uyển âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một bên trò chuyện thiên, một bên bay nhanh mà chuyển động tâm tư, nghị phương pháp thoát thân. Hách Liên Tấn nội tâm cũng hoàn toàn không như mặt ngoài bình tĩnh. Nhìn trước mắt Cố Thanh Uyển, hỗn loạn cảm giác rảo đến hắn khó có thể tự hỏi. Hắn bị trước mắt người bán đứng quá một lần, trốn cũng dường như trở lại hạ đều, này nửa năm tới nay, hắn một khắc vô pháp quên nữ tử này, trong lòng thời khắc nhớ, chỉ cần nhìn thấy nàng, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn gọi người vẽ ra nàng bức họa, bởi vì là khẩu thuật dung mạo, này phó họa suốt vẽ 2 tháng, thay đổi hơn 10 vị họa sư, mới họa nhượng lại hắn vừa lòng tác phẩm. Lúc ấy còn bị huynh trưởng hài hước nói, không giống họa kẻ thù. Đảo như là họa người trong lòng. Người trong lòng sao? Nghiêng đầu nhìn nàng xuân hoa như cười, trong lòng từng trận rung động, nguyên lai cho rằng chính mình thấy nàng chỉ vì trả thù, hôm nay vừa thấy, mới biết được sai lợi hại, nguyên lai, chỉ là lại muốn gặp nàng một lần. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng là Trần Uyên chi thê đang nghĩ ngợi tới, lời nói đã buột miệng tốt ra. Chấn động, Cố Thanh Uyển mặt hiện kinh ngạc, chính mình cũng không có nói quá thân phận, vì sao hắn sẽ biết. Trong lòng âm thầm tiêu tao, trong miệng đáp, Hách Liên Tấn đại ca thật là thần thông quảng đại. Hình như có ca ngợi, hình như có cảm thán. Thật sâu chăm chú nhìn nàng, Hách Liên Tấn ánh mắt sáng quắc, nói vậy. Ngươi trượng phu cực sủng ái ngươi. Bị hắn ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên, Cố Thanh Uyển cười khẽ đạm hỏi, Hách Liên Tấn đại ca rốt cuộc có ý tứ gì? Ta chính là nghe nói, các ngươi liền động phòng đều không có, hắn ngay cả đêm xuất trình vừa dứt lời, tay chợt duỗi ra, cách nửa cái bàn, bắt được Cố Thanh Uyển cổ tay trắng nõn. Trong nháy mắt, thủ đoạn bị người nắm chặt, Cố Thanh Uyển thất kinh, thủ đoạn một tránh, thế nhưng không chút sức mẻ. Tức giận đi lên, suy xét đến đây khắc tình huống, nàng bất động thanh sắc, nói được ta hồ đồ, rốt cuộc là chuyện gì. Mơ hồ cảm thấy có người đem chính mình hành tung tiết lộ cấp Hách Liên Tấn, bất an cảm ập vào trong lòng. Trần Uyên có thể cưới được ngươi như vậy mỹ nhân nhi làm vợ thật là tam sinh hữu hạnh, nếu là đổi thành ta, liền tính quân địch đánh vào thành, ta cũng sẽ không ném xuống ngươi, làm ngươi phòng không gối chiếc. Hách Liên Tấn từ vị trí thượng đứng dậy, tiến đến Cố Thanh Uyển trước mặt, Cố Thanh Uyển chấn kinh dưới, đàng nhiên đứng lên sau này lui, đáng tiếc thủ đoạn bị bắt lấy, Hách Liên Tấn một cái dùng sức, đem nàng mang nhập trong lòng ngực, ở Cố Thanh Uyển vị trí ngồi xuống dưới. Tức giận càng đậm, Cố Thanh Uyển tươi cười trung ẩn hàm băng ý, cho dù ngươi là đột quyết vương tử, cũng quá làm càng đi. Cảm thấy trong lòng ngực người tức giận, Hách Liên Tấn cười cười, chế nhạo nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không sinh khí đâu nhìn nàng, đống nói, tức giận bộ dáng cũng thực mỹ. Hít sâu một hơi, nàng bình tĩnh lại, cười nhạt lại giơ lên, Hách Liên Tấn đại ca rốt cuộc muốn thế nào? Chúng ta người đột quyết nhưng không giống thiên triều người như vậy thâm trầm gian trá âm thầm lãnh phúng một tiếng. Hách Liên Tấn nói, chúng ta muốn, đều trực tiếp đoạt lấy tới, mà ta hiện tại nửa câu lời nói hàm ở trong miệng, vô hạn kiểu diễm, ngữ mang ái muội. Lệch về một bên đầu, đối thượng thế nhưng là Hách Liên Tấn tình ý biểu lộ đôi mắt, nóng vội nhảy một phách, Cố Thanh Uyển ngơ ngẩn, nửa khải khẩu, phát không ra thanh âm tới. Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển. Ngươi kêu Cố Thanh Uyển phải không? Hách Liên Tấn dựa vào Cố Thanh Uyển gương mặt một tấc khoảng cách chỗ, nhẹ gọi tên nàng, nhu tình vô hạn, bỏ qua trong lòng ngực người có chút cứng đờ thân hình, hắn thở dài, cư nhiên liền tên đều gạt ta. Nghe được hắn trong miệng nhẹ lẩm bẩm tên của mình, Cố Thanh Uyển thân mình cứng đờ, cũng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, có người tiết lộ tin tức, nếu không Thiên Sơn Vạn Thủy, Hách Liên Tấn như thế nào sẽ biết đến giành mạch. Về sau đã kêu Ái Đăng Ngưng Lê đi, cùng ta hồi đột quyết sau, ngươi chính là Ái Đăng Ngưng Lê. Khẳng định ngữ khí biểu hiện hắn kiên định tin tưởng. Hảo cái bá đạo man nhân, cư nhiên liền tên đều giúp nàng sửa lại. Cố Thanh Uyển mi nhẹ dương, tất nhiên nói, Hách Liên Tấn đại ca nói đùa, ta là phá lỗ hầu phu nhân, sao có thể đi đột quyết đâu. Ngầm có ý cảnh cáo, nơi này vẫn là thiên triều trung tâm thành trấn, thân phận của nàng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý khinh nhờn. Nhẹ nhàng cười ra tiếng, Hách Liên Tấn nhịn không được vuốt khởi nàng vài tia tóc, nhìn đến hắc lụa tóc đen ở trong tay, mặc danh nhiều ra một loại thỏa mãn cảm, ta nếu là không có vạn toàn chuẩn bị, như thế nào sẽ tùy tiện mà đến. Ái Đăng Ngưng Lê, cùng ta hồi đột quyết đi, ta sẽ cả đời yêu quý ngươi. Tâm run lên, Cố Thanh Uyển sửng sốt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang chung, nàng nhớ tới đã từng cũng có người tựa hồ cũng như vậy hứa hẹn quá. Thầm than một tiếng, nàng ra tiếng nhắc nhở, thanh âm băng triệt không chứa cảm tình, chỉ cần ta mất tích 3 ngày, sở hữu quan đạo đều sẽ canh phòng nghiêm ngặt, ngươi không có khả năng bình yên trở lại đột quyết. Không thử xem như thế nào biết. Hách Liên Tấn trên mặt hiện ra hài hước, đem Cố Thanh Uyển lâu khẩn, ở nàng bên thai ngữ nói, cùng ta trở về đi. Tức giận dơ lên, nàng còn không kịp nói cái gì, một trận choáng váng đầu, thân thể khống chế không được về phía sau khuynh đảo, hoàn toàn mà chìm vào Hách Liên Tấn trong lòng ngực, nửa điểm sức lực đều xử không ra, hoảng hốt lên, biết sự tình mất đi tiên cơ, nàng hạ xuống hạ phong. Biết nàng không cam lòng, Hách Liên Tấn lâu nàng, nhẹ giọng khuyên, hắn có thể cho, ta giống nhau sẽ cho ngươi, không cần dãy giụa, thống khổ sẽ chỉ là chính mình. Tay mơn trớn nàng non mềm gương mặt, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng kiên định. Khẽ nhếch khẩu, phát hiện liền nói chuyện sức lực đều không có, Cố Thanh Uyển tâm đi xuống trầm xuống, chỉ có thể mặc hắn đem chính mình đặt ở mép giường, nhìn hắn đi tới cửa, hướng ngoài cửa nhất chiêu hô, đi vào tới một bóng người, thế nhưng chính là kia thang lầu mặt trên sắc không tốt, còn quăng ngã một dao nữ tử, không cấm cũng thở dài một tiếng, nguyên lai từ lúc bắt đầu, nàng đã bị thiết kế ở trong giới. Kia vàng như nến sắc mặt nữ tử đi vào phòng, đối với Cố Thanh Uyển ngó trái ngó phải, từ thượng đánh giá đến hạ, lộ ra tươi cười, mở miệng nói, vương tử hào ánh mắt. Hách Liên Tấn hiện lên nhàn nhạt cười, thời gian không nhiều lắm, tham na, nhanh lên cho nàng đổi trang đi. Sắc mặt vàng như nến nữ tử gật gật đầu, mở miệng nói, chờ ta chuẩn bị một chút. Lại đi ra cửa phòng, chỉ chốc lát sau, bưng chậu rửa mặt đi vào tới, lại hướng mép giường đi tới. Vừa thấy đến nàng mặt, Cố Thanh Uyển ngẩn ngơ, quần áo không đổi. Kia trương vàng như nến mặt cư nhiên biến tươi đẹp động lòng người, nơi nào vẫn là vừa rồi kia bệnh trạng bộ dáng, lập tức biết đây mới là nàng thật khuôn mặt, cũng ý thức được nàng là một cái dịch dung cao thủ. Nghĩ đến Hách Liên Tấn bên người mang theo người tài ba, rõ ràng là có bị mà đến, từ bỏ dãy rua, nhậm kêu tháp na nữ tử ở trên người nàng động tay chân, trong lòng âm thầm tự hỏi, xem ra chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh, khác tưởng đối sách. Cho dù trong lòng có 100 không tình nguyện cùng cáu giận, hiện tại cũng không làm nên chuyện gì. Cố Thanh Uyển nằm nghiêng ở mép giường, trong lòng như vậy thầm nghĩ nói. Hiện tại trên người một chút sức lực đều không có, liền nói chuyện đều có khó khăn, đừng nói là phản kháng, trơ mắt mà nhìn trước mắt cái này kiểu mị nữ tử đem chính mình dây cột tóc bung ra, gỡ xuống hoa thai, nơi nơi ở trên mặt nàng đùa nghịch một phen, còn đem có chút dính trăng đổ vật bôi trên nàng trên mặt. Lăn lộn một hồi lâu, kiểu mị nữ tử ngó trái ngó phải, vừa lòng nói, toàn chuẩn bị cho tốt. Nghe vậy, Hách Liên Tấn đến gần. Đối với Cố Thanh Uyển cẩn thận nhìn chăm chú một phen, lộ ra kinh dị thần sắc, ngay sau đó cười nhẹ ra tiếng, Tháp Na, lấy gương lại đây. Tháp Na lập tức cầm một mặt gương phủng đến Cố Thanh Uyển trước mặt, Cố Thanh Uyển đối với trong gương người vừa thấy, cứng họng không nói, trong gương người dung mạo thay đổi một phen, bình phàm cực kỳ, sắc mặt tái nhợt, đảo tựa một cái bình thường ốm yếu nữ tử, tâm trầm xuống, ám đạo, nếu là lấy cái dạng này ra khỏi thành, chỉ sợ ai cũng sẽ không liên tưởng đến là phá lỗ hầu phu nhân. Đem gương lấy ra, Mạc Na cười cười, hỏi, như thế nào, tay nghề của ta cũng không tệ lắm đi. Nếu không phải đem này tay nghề dùng ở ta trên người, ta sẽ tự đáy lòng ca ngợi, tưởng như vậy trả lời Cố Thanh Uyển phát hiện mặt bộ căng chặt, lời nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể từ bỏ, trong lòng một trận vô thố cảm. Hách Liên Tấn đến gần, lấy ra một kiện không biết khi nào chuẩn bị bố y gắn vào Cố Thanh Uyển trên người, duỗi tay bế lên nàng, đối với Tháp Na nói, thiên mau sáng, đi thôi. Nói xong, bán ra phòng. Ba người ở trong đêm đen đi vào trạm dịch hậu viện, sớm có 4 người mang theo xe ngựa cùng mã chờ một bên, Cố Thanh Uyển ở Hách Liên Tấn trong lòng ngực không thể nhúc nhích, duy nhất tự do tựa hồ chính là đôi mắt, không khỏi nhìn chăm chú nhìn lại, trong đêm đen thấy không rõ lắm, chỉ biết là một nữ tam nam, hai cái tuổi trẻ hai cái tuổi thiên đại. Mọi người đối Hách Liên Tấn hành động hình như có kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói cái gì, rất có thứ tự mà tản ra, các làm chuẩn bị. Hách Liên Tấn đem Cố Thanh Uyển bế lên xe ngựa, yên lặng chăm chú nhìn nàng, thanh âm phóng nhu, trên đường có chút vất vả, nhận nhận đi. Rồi tay khẽ vuốt nàng mặt, lại phát hiện xúc cảm không đúng, bất đắc dĩ thu hồi tay, vì Cố Thanh Uyển suốt cổ áo, mới xoay người nhảy xuống xe ngựa. Phần 192. Chương 192 có miệng khó trả lời. Mới trong chốc lát, Tháp Na vào xe ngựa xương nội, nàng tính cách tựa hồ hoạt bát rộng rãi, cười nói, dọc theo đường đi chúng ta liền làm bạn đi. Cho dù bất đồng lập trường, Cố Thanh Uyển cũng không có biện pháp từ sâu trong nội tâm chán ghét nàng, rốt cuộc như vậy ngay thẳng tính cách ở thiên triều nữ tử trung quả thực là hiếm thấy tồn tại. Tháp Na pha hay nói, thêm chi dung mạo kiều mị động lòng người, một người nói chuyện cũng không đột ngột, thùng xe nội không khí cũng không nặng nề, liền ở Cố Thanh Uyển nội tâm ý niệm bay nhanh chuyển động là lúc, xe ngựa một cái sốc này, bắt đầu động lên. Yên lặng than thở một tiếng, Cố Thanh Uyển cười khổ không được, chẳng lẽ chính mình thật muốn hướng đột quyết hạ đều mà đi sao? Không có người trả lời nàng không tiếng động hỏi chuyện, chỉ có Tháp Na cười nói cùng trục xe chuyển động thanh nhắc nhở nàng tàn khốc hiện thực. Mệt mỏi sao? Nhu thủy ngoài thành không xa một nhà trà phô, một cái khí vũ hiên ngang nam tử ôn nhu hỏi bên người thê tử, tuy rằng khẩu âm có chút đông cứng, cũng không mất ôn nhu cùng săn sóc, tiện sát trà phô nội đang ở nghỉ ngơi không ít nữ tử, sôi nổi quay đầu hướng nam tử nơi cái bàn trông lại. Dị tộc hiên dương nam tử cùng ốm yếu trắng bệnh nữ tử, còn có một cái vũ mị động lòng người mỹ nhân đồng hành. Thấy thế nào, cái này tổ hợp đều có chút kỳ quái, nhưng là nhìn đến kia dị tộc nam tử thâm tình biểu tình cùng săn sóc tỉ mỉ hành động, lại thực sự cảm động đoàn người chung quanh, đối với như vậy một cái bình phàm bệnh thê, hắn thâm tình là như thế đáng quý. Đem tự động tiến đến bên môi nước trà quát nhẹ một ngụm, Cố Thanh Uyển đem chung quanh đám người thần thái hành động thu hết đáy mắt, cảm thấy một trận buồn cười, chẳng lẽ trên đời người, ánh mắt đều như thế nông cạn, nhìn không tới chân chính sự thật. Âm thầm uyển nhiên thở dài, nàng sâu thượng trong lòng. Trước mắt khốn cảnh nhưng như thế nào giải quyết mới hảo, chẳng lẽ chính mình thật sự phải bị bách đi trước hạ đều sao? Ăn một chút gì đi, đợi lát nữa chúng ta liền phải tiến Nhu Thủy Thành. Một tiếng nhắc nhở xuyên tiến lô thai, Cố Thanh Uyển nghiêng đầu, đối thượng Hách Liên Tấn, nhớ tới hết thảy đều là bởi vì người này hành động khiến cho, một trận tâm bực, đáng tiếc huyệt đạo bị phong, vô pháp ra tiếng, chỉ có thể lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái. Nửa là kinh ngạc cảm thán nửa là say mê, Hách Liên Tấn thật sâu nhìn chăm chú vào Cố Thanh Uyển. Tới gần Cố Thanh Uyển nhẹ giọng thì thầm, khó trách có người nói thiên triều nữ tử cười một tần đều là phong tình, ngươi liền phát hỏa đều làm lòng ta không động đậy đã đâu, về sau như vậy giận thái đừng làm cho mặt khác nam tử nhìn lại. Mắt lẽ chú ý tới Tháp Na lộ ra cười, Cố Thanh Uyển đảo có chút quân thái, bị Hách Liên Tấn như vậy vừa nói, nàng hỉ cũng không phải, giận cũng không phải, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, đã nhiều ngày ở chung, nàng sớm nhìn ra, người đột quyết cùng thiên triều nhân tính cách hoàn toàn bất đồng, người đột quyết làm việc trực tiếp. Biểu đạt lớn mật, liền bày tỏ tình yêu đều có vẻ trần trụi, Hách Liên Tấn càng là lớn mật làm bậy, bá đạo đến làm người khó có thể tiếp thu. Cảm thấy Cố Thanh Uyển không vui, Hách Liên Tấn cũng không dám càng tiến thêm một bước tỏ vẻ cái gì, tiêu sái mà cười, bắt đầu ăn cái gì, đồng nhiên nghe được củ ủ thành tiếp cận, ngẩng đầu vọng trà phâu ngoại nhìn lại. Trên quan đạo đuổi đất phi dương, hoàng yên đầy trời, chỉ chốc lát sau, một đội cấm quân bay nhanh mà đi vào trà phâu ngoại, sắp hàng chỉnh tề. Trà phâu tức khắc không tiếng động. Mọi người đều có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía bên ngoài, chứ không nói giờ phút này nơi đây xuất hiện cấm quân là rất kỳ quái sự, dẫn đầu cư nhiên vẫn là hai cái cô nương, mọi người đều bị tò mò, sôi nổi nhìn xung quanh. Nhìn đến cấm quân cùng Tử Châu Tử Bình hai cái nha hoàn, Cố Thanh Uyển trước mắt sáng ngời, đột nhiên đầu vai căng thẳng, trên người sở thừa không nhiều lắm sức lực cũng trong nháy mắt bị rút ra, túi người về phía sau hơi ngưỡng, đảo tiến một cái giày rộng ôm ấp, bên tai truyền đến Hách Liên Tấn thanh âm, như thế nào lạ? Nương tử thân mình lại không thoải mái sao? Trong giọng nói toàn là lo lắng ôn nhu, chỉ có ở gần chỗ Cố Thanh Uyển tinh tường nhìn đến trên mặt hắn hài hước cùng sắc bén cảnh cáo chi sắc. Xương vai bị khóa trụ, nửa điểm không thể phản kháng, Cố Thanh Uyển bất đắc dĩ dựa vào Hách Liên Tấn trên vai, mọi người còn tưởng rằng kia trắng bệnh ốm yếu nữ tử lại phát bệnh, ai cũng sẽ không chú ý tới nội tình. Cố Thanh Uyển trong lòng âm thầm sốt ruột, ẩn ẩn bất an, nhớ tới từ ở Khúc Châu gặp gỡ một khắc khởi, nàng nơi trốn rừng ở hạ phong, sự tình mất đi tiên cơ. Tuy rằng cảm giác được phía sau màn có người thao tác sự tình phát triển, nhưng là giờ phút này, nàng một chút manh mối đều không có, cứ việc mấy ngày nay tới, nàng lưu tâm hỏi thăm, Hách Liên Tấn cũng thâm trầm khó dò, nửa điểm khẩu phong cũng không tiết lộ. Tử Châu Tử Bình từ trên ngựa nhảy xuống, đi vào trà phô khẩu, cẩn thận về phía nội nhìn xung quanh, chờ toàn bộ xem xong, hai người không hẹn mà cùng lộ ra thất vọng chi sắc. Đối với phía sau một chúng binh lính làm cái nghỉ ngơi chỉ thị, cấm quân nhóm sôi nổi xuống ngựa, tính toán ở Trà Phâu nghỉ ngơi một lát. Tử Châu đi lên trước, hỏi Trà Phâu lão bản, lão bản, đã nhiều ngày nhưng thấy một cái thực mỹ nữ tử đi ngang qua. Lão bản cười theo, khiêm cung nói, thực mỹ nữ tử có rất nhiều à, cách nơi này nửa dặm lộ kia có cái bán đậu hủ quả phụ, nàng cũng thực mỹ, còn có cái kia Trà Phâu nội một đám người nghe vậy, đều cười vang ra tiếng. Hách Liên Tấn cũng nhịn không được cười nhẹ hai tiếng. Túi đầu nhìn xem cô Thanh Uyển, ánh mắt lộ ra đắc ý hòa hảo cười. Nghe được lão bản không ngừng mà liệt kê hắn cho rằng mỹ nữ tử, Tử Bình không kiên nhẫn lên, Tử Châu đi lên trước, lạnh giọng đánh gãy lão bản lại nhải, ai nói những cái đó yên chi tục phấn, chúng ta muốn tìm chính là cái đột nhiên tạm dừng xuống dưới, nàng cũng trong lúc nhất thời vô pháp tường tận địa hình dung cô Thanh Uyển bộ dạng, chỉ có thể khái quát nói, dù sao ngươi xem qua khó có thể quên, là cái cực mỹ người là được. Mọi người ngẩn ra, lại cười ra tiếng tới. Những lời này không phải tương đương chưa nói. Tử Châu phất tay ngăn lại Tử Bình tiếp tục nói, nhẹ nhàng riêu hai phía dưới, hai người rời khỏi Trà Phô. Tử Châu mở miệng nói, sự tình không nên trưng dương. Tán đồng gật gật đầu, Tử Bình nhìn xem phương xa, thấp đâu nói, phu nhân đến tuột cùng bị ai mang đi đâu. Một chút manh mối đều không có. Đều là chúng ta bảo hộ không chu toàn. Tử Châu hiện ra hổ thẹn biểu tình, lại có chút lo lắng. Khúc Châu trạm dịch lao bản nương hẳn là duy nhất gặp qua trói đi phu nhân người. Chính là nàng tỉnh lại sau cư nhiên cái gì đều nhớ không được. Này cũng quá kỳ quái. Mất đi ký ức hẳn là một loại có thể mê hoặc tâm trí võ công hoặc tà thuật. Tử Bình thấp thấp đáp, có điểm nghiến răng hận ý. Phá Lỗ Hầu phủ thám tử đã đi tìm kiếm phương diện này tình huống, không lâu lúc sau sẽ có manh mối đi. An ủi dường như đối với Tử Bình nói, Tử Châu lộ ra một tia ý cười, ngay sau đó lại thực mau liễm đi. Hai người đều là sâu kín thở dài, nghe được mặt sau có tiếng vang, quay đầu nhìn lại. Là một cái tiểu đột quyết thương đội, trong đó một người nâng tựa hồ thân mang bệnh nặng thê tử, từ Tử Châu Tử Bình bên người sát vai mà qua, Tử Châu thấy kia ốm yếu nữ tử, không tự giác mà lui ra phía sau một bước nhường đường, liền ở sai thân mà qua là lúc, kia ương dương nam tử hướng Tử Châu Tử Bình hai người thật sâu liếc mắt một cái, hai người trong lòng đồng thời nổi lên hàn ý, bất giác định ở đường. Trường, mặt sau đuổi kịp tiểu mị nữ tử đối với hai người lại là mị nhân cười, hai người toàn cảm thấy quái dị vô cùng. Nhìn mấy cái người đột quyết lên xe ngựa, hướng tới Nhu Thủy bên trong thành mà đi. Tử Bình lúc này mới hoàn hồn, quay đầu đối Tử Châu nói, nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền lên đường đi, còn muốn tiếp tục tìm phu nhân rơi xuống đâu. Tử Châu nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn đi xa đột quyết thương đội, không biết vì sao, tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, tựa hồ lẩu cái gì. Đã có mấy ngày không có nghe được cầm ý tiếng người, Cố Thanh Uyển nửa nằm ở thùng xe chung, đập vào mắt toàn là ảm đạm, bị hạ dược thân hình liền đem màn xe nhấc lên lực lượng đều không có. Trong lòng giàu gì không thôi, nàng rõ ràng biết, đoàn xe đã rời đi thiên triều biên cảnh, cho nên bốn phía mới có thể như thế an tĩnh. Đang ở nàng trầm tư là lúc, màn xe đột nhiên bị cao cao nhấc lên, một người cao lớn bóng ma sấn quang vận xuất hiện ở Cố Thanh Uyển trước mắt, mang theo tươi cười, Hách Liên Tấn ngồi ở Cố Thanh Uyển bên người, thùng xe rộng mở, hai người đảo cũng không lắm chen chúc. Cố Thanh Uyển nhắm mắt lại, thật sự là giờ phút này không có bất luận cái gì tâm tình tới đối với hắn. Tựa hồ không có nhìn đến nàng hành động, Hách Liên Tấn vươn tay nhẹ điểm Cố Thanh Uyển trên người mấy cái huyệt vị, Cố Thanh Uyển mở mắt ra, khó hiểu mà nhìn về phía hắn, hắn chỉ là khiêm ý cười, lại lấy ra một cái nho nhỏ thuốc viên, nhu nắm Cố Thanh Uyển cầm, đem thuốc viên nhét vào Cố Thanh Uyển trong miệng. Trong đầu đối lần đó thân chung cổ độc ký ức quá khắc sâu, Cố Thanh Uyển không tự giác một lui, phát hiện không chỗ thối lui, nghi hoặc mà nhìn về phía Hách Liên Tấn, Hách Liên Tấn giống như vô tội mà một nhún vai, cười nói, không cần sợ, là giải trên người của ngươi nhuyễn cân tán. Tâm căng thẳng, Cố Thanh Uyển giật giật tay, bởi vì huyệt đạo được giải, quả nhiên khôi phục không ít, lập tức nửa đứng lên thân, đi đem bên cạnh xe mảnh vén lên, bất chấp cả người đau nhức, vọng ngoại nhìn lại, đương trường sửng sốt. Mảnh ngoại phong cảnh là như thế xa lạ. Đầy trời bát ngát màu vàng, phân không rõ là xa là thổ, rộng lớn vô biên trống trải, cơ hồ không có vết chân, nửa cái mặt trời lặn tựa hồ ở thiên bên kia, tà dương như máu, đem toàn bộ thiên nhuộm đâm khai, làm như một trường tốt nhất sơn thủy họa. Trước mắt hết thể tựa hồ là đem trời cao hùng tráng viết tới rồi một hối, lộ ra lục dã tục tẳng cùng dũng cảm. Nơi này không có giang nam huyền chuyển, không có kinh thành lộng lẫy, nơi này là một mảnh không có bất luận kẻ nào công tân trang cánh đồng bát ngát. Bị trước mắt nhìn thấy sở chấn, Cố Thanh Uyển không cấm lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, hảo mỹ loại này chấn động nhân tâm tự nhiên, làm người cảm thấy tự thân nhỏ bé. Mỉm cười không nói mà nhìn Cố Thanh Uyển, Hách Liên Tấn cũng là thở dài, đã từng có nhiều ít thiên triều nữ tử đã tới nơi này. Không phải khóc chính là nháo, bởi vì nơi này hoang vắng làm các nàng cảm thấy kinh tâm, chỉ có trước mắt nữ tử này, ở ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra nơi này Mỹ, cảm nhận được này phiến đất khách hùng tráng cùng lực lượng, âm thầm tán thưởng một tiếng, mê mội mà nhìn nàng sơn mặt, tuy rằng Tháp Na khéo tay giấu đi nàng lịch sự tao nhã dung nhan, lại như thế nào? Giấu được nàng thanh hoa vô song khí chất cùng phong tư. Thất thần mà bưng mảnh, Cố Thanh Uyển trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, tuy rằng cảm động với trước mắt cảnh đẹp, nhưng là chính mình khốn cảnh cũng tức thì bao phủ trong lòng. Cuối cùng một lần nhìn thấy như tình như minh hai người là ở Nhu Thủy ngoài thành, trải qua 20 ngày tả hữu hành trình, nàng đã rời xa quê nhà, lẻ loi một mình, đi vào này xa lạ quốc gia, nên làm thế nào cho phải? Lại nên như thế nào trở về? Ái Đăng ngưng lê nhẹ gọi nhìn lại Thanh Uyển lỗ trống ý thức, Hách Liên Tấn khó được ôn nhu mà nói, không cần lo lắng, chỉ cần một hai ngày thời gian, ngươi thân thể là có thể khôi phục tự nhiên, đau nhức cảm cũng sẽ biến mất. Có lẽ là nghĩ đến chính mình hành vi cỡ nào bá đạo, hắn cũng hơi mang kiếm ý. Phần 193. Chương 193 Dị Quốc Tha Hương. Nhìn xem Hách Liên Tấn, nhìn lại ngoài xe kỳ cảnh, hơi bình phục một chút tâm tình, Cố Thanh Uyển nhắc nhở chính mình ngàn vạn không thể hoảng loạn, cần thiết nghĩ cách đem chính mình tin tức truyền tới Thiên Triều mới được, đây mới là việc cấp bách. Nhớ tới dọc theo đường đi, Hách Liên Tấn đủ loại xảo diệu an bài cùng Thiên Y Y vô phùng bước đi, nàng mới bị đưa tới nơi này, trước mắt nam nhân tuyệt không phải nhân vật đơn giản, hơn nữa sau lưng có lẽ còn có người đang làm cho quỷ, nàng hiện tại quyết không thể hoảng, một bước sai, mới có thể từng bước sai, nàng hiện tại một bước cũng sai không dậy nổi. Hành động tự do, suy nghĩ cũng bắt đầu bay lộn lên, Cố Thanh Uyển nửa dựa vào thùng xe vách trong biên, một bên dưỡng thần, một bên trầm tư, bên thai bỗng nhiên thổi qua âm luật tiếng động, nàng nhẹ nhàng vừa động thân hình, ra bên ngoài một lần nữa nhìn xung quanh một chút, trống trải lục giã thượng nhìn không tới những người khác ảnh, âm thầm buồn bực, không biết này tiếng ca từ đâu bay tới, thế nhìn nghe, này tiếng ca tựa hồ là đột quyết hồ nhạc, chẳng những âm luật tiết tấu cùng thiên triều, hoàn toàn bất đồng, sướng cũng là nỏ ngữ, nhưng là mơ hồ nghe được ca từ tựa hồ có Ái Đăng ngưng lê tử. Cố Thanh Uyển kinh ngạc không thôi, tuy rằng nàng đối cái này từ nghe qua vô số lần, nhưng là này chân chính hàm nghĩa nàng lại không hiểu. Nhìn đến nàng nghiêng thai lắng nghe bộ dáng, Hách Liên Tấn cười nhẹ, mở miệng nói, ngươi là đang nghe này ca sao? Đây là chúng ta người đột quyết đều sẽ xương ca, dễ nghe sao? Cố Thanh Uyển hiện tại hoàn toàn không nói gì dục vọng, nàng gật gật đầu, liền không hề phản ứng Hách Liên Tấn. Ái Đăng ngưng lê, ngươi giống như là ca trung nữ thần lệnh nhân tâm trì hướng về, hiện giờ ngươi là của ta nữ thần. Chỉ thuộc về ta một người nữ thần. Hách Liên Tấn thỏa mãn nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu. Cố Thanh Uyển quay đầu đi không đi xem hắn, thanh lanh trong thanh âm hàm chứa ẩn nhận tức giận, ngươi đã chết cái kia tâm đi, ta đã gả chồng. Ta không để bụng, huống chi các ngươi chỉ có phu thê chi danh, cũng không phu thê chi thật, không phải sao? Hắn nhìn ánh mắt của nàng là nhất định phải được, thực mau nàng liền sẽ là của hắn, hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng cướp đi. Nay dẫm tới rồi Cố Thanh Uyển đau đớn. Nàng đơn giản nhắm lại miệng, vô luận hắn nói cái gì khác người nói, nàng đều không nghĩ phản ứng hắn. Hách Liên Tấn thấy nàng nói cái gì cũng không chịu lý chính mình, liền lo chính mình tiếp tục sướng nổi lên vừa rồi ca. Hách Liên Tấn trong trẻo tăng lên thanh âm thấp thấp mà liêu tha ở đoàn xe chung, tiếng ca nhu triệt thêm hai, nam châm dường như tiếng nói xứng với nhẹ nhẹ nhu tình. Ở mênh mông vô biên lục dã lần trước đãng, Cố Thanh Uyển nửa khép mi mắt, không dám trực diện đối với Hách Liên Tấn, nghe này động nhân tâm hoài tiếng ca, tâm thần hơi hơi mê mang. Nhớ tới chính mình, nhớ tới Trần Uyên, nhớ tới phồn hoa tửa cẩm quê nhà. Ngoài xe mấy người cũng đều nghe này từng trận tiếng ca, trên mặt đều lộ ra như hoa miệng cười. Giờ phút này bọn họ cũng đều về tới quê nhà, một cổ nhớ nhà tình nảy lên trong lòng. Đang ở mọi người đều say mê khi, một con khoái mã xuất hiện ở màu vàng đường chân trời thượng. Một đạo lảnh lót thanh âm từ rất xa địa phương truyền đến, Hách Liên Tấn vương tử điện hạ. Đại vương tử tới đón ngươi lạp. Bên trong xe tiếng ca chợt mà ngăn, Cố Thanh Uyển cũng mở to mắt. Khóe môi trong lúc lơ đãng gợi lên, Hách Liên Tấn ca ca sao? Dương mắt đối thượng Hách Liên Tấn đôi mắt, hắn ánh mắt phức tạp, bên trong hàm chứa chân thành tươi cười, một phần say mê, một phần quan tâm, còn có một phần nhu tình triền miên. Đột nhiên, xe ngựa nhanh hơn tốc độ, Cố Thanh Uyển sườn quay đầu đi, cố ý bỏ qua Hách Liên Tấn trong mắt nhu tình, đem ánh mắt dừng ở ngoài xe đất khách phong tình thượng. Bên trong xe lượn lờ tiếng ca đã đình chỉ, ngoài xe còn mơ hồ truyền đến nhẹ u tiếng ca, từng đợt chui vào Cố Thanh Uyển trong tai. Với này khoáng nhiên cảnh sắc hoàn toàn bất đồng triền miên làn điệu, làm nàng mê ly tại đây lục dã bên trong, mênh mang nhiên không biết vị trí. Bên trong xe duy trì yên tĩnh, lại không nặng nề, có lẽ là vừa rồi tiếng ca, có lẽ là về đến quê nhà, loại này không tiếng động bầu không khí ngược lại trộn lẫn vào nhẹ nhẹ vui sướng cảm giác, làm Hách Liên Tấn dư vị không thôi, không đi đánh vỡ, hắn cũng giống như ngóng nhìn ngoài xe phong cảnh, dư quang lưu luyến ở màn xe biên thân ảnh thượng. Thiếu chút nữa muốn cho rằng này trầm tĩnh chính là vĩnh hằng khi, từng đợt người lãng thanh đã xuyên thấu tiến bên trong xe, Cố Thanh Uyển từ nhỏ tiểu nhân cửa sổ xe nhìn ra xa đi ra ngoài, thấy được một tòa thành, không thể không từ đáy lòng tự đáy lòng khen ngợi một tiếng, nguyên lai đây là Hạ Đều. Nàng ngóng nhìn hồi lâu mới phát hiện này thành thị huyền bí. Xe ngựa xa xa tới rồi, chỉ nhìn thấy phía trước là một mảnh sa mạc, bên ngoài xem ra, lại là một cái màu vàng sa mạc thùng, thẳng đến gần, phát hiện tiếng người ồn ào, mới phát hiện đây là một tòa thiên nhiên trấn muốn, chỉ có từ cửa thành chỗ nhìn lại, mới có thể nhìn đến bên trong là cái náo nhiệt phi phàm, dân cư đông đảo thành thị. Đây là quê quán của ta, Hạ Đều, thế nào, cùng kinh thành so sánh với lại như thế nào? Hách Liên Tấn đột nhiên ra tiếng, mở miệng hỏi. Bị Tháp Na động thủ dịch dung quá trên mặt chỉ có thể lộ ra một chút biểu tình, Cố Thanh Uyển đạm nhiên cười nói, thiên nhiên lâu đài, quả nhiên không giống bình thường, tạm dừng một chút, mới lại chậm rãi cấp ra đáp án, nhưng là cùng kinh thành đã lâu trầm ổn vương giả khí phái so sánh với, bốn chữ, kém xa rồi. Nghe vậy lãng cười ra tiếng, Hách Liên Tấn cũng không tức giận, nói rất đúng, đích xác như thế, kinh thành vương giả chi khí, cũng cho ta cũng hướng tới hồi lâu. Mang chút khẩu âm Hán ngữ ở hướng tới hồi lâu mấy chữ này càng thêm trọng ngữ khí. Nghe được Cố Thanh Uyển nhẹ nhíu mày. Hách Liên Tấn có khác thâm ý nói âm vừa ra, xe ngựa chợt dừng lại, ngoài xe có người hô lớn, vương tử điện hạ, đại vương tử ở phía trước chờ lâu ngày. Làm đại ca lâu hầu. Hách Liên Tấn cười nhẹ một tiếng đáp lại, thân mình đi phía trước một hướng hết sức, nhấc lên màn xe, hướng ngoài xe mà đi. Liên ở màn xe dơ lên cao là lúc, Cố Thanh Uyển cẩn thận hướng ra phía ngoài tìm hiểu lên, cách 10 bước xa chỗ, dừng lại một tiểu đội nhân mã, ở giữa đứng một cái nam tử. Vật liệu may mặc không giống người thường, nói vậy chính là đột quyết đại vương tử, liếc mắt một cái đảo qua, Cố Thanh Uyển không có gì quá nhiều cảm khái, người này thân hình cự cao, nhưng là vẻ mặt ngang ngược, rõ ràng một bộ thôn dã man phu bộ dáng, cùng Hách Liên Tấn hiên ngang thái độ so sánh với, vẫn là kia bốn chữ. Kém xa rồi, không thể tưởng được hai người lại là huynh đệ. Hách Liên Tấn bước xuống xe ngựa, xoay người đón nhận Cố Thanh Uyển đôi mắt, duỗi tay lại đây, muốn đỡ nàng xuống xe. Cố Thanh Uyển không giấu vết mà co rụt lại. Nắm lấy xe thức, chân hướng mặt đất giẫm hạ, vừa rơi xuống đất, thân thể phù phiếm, không chỗ gắng sức, thân mình quơ quơ, thế nhưng không đứng được, khuỷu tay chỗ nóng lên, Hách Liên Tấn đã đỡ lấy nàng, than gọi nói, không cần miễn cưỡng, thân thể của ngươi còn không có khôi phục. Rất muốn ném ra hắn tay, đáng tiếc hiện tại căn bản không có cái này sức lực, Cố Thanh Uyển âm thầm cười khổ một chút, chỉ có thể từ hắn nâng. Hách Liên Tấn, nữ nhân này là ai? Cái kia man dạng 10 phần đại vương tử kinh ngạc đều. Đối Hách Liên Tấn hành vi thập phần khó hiểu. Hắn cao ngạo đệ đệ, khi nào sẽ có loại vẻ mặt này cùng ôn nhu. Nhìn kỹ xem cái kia dường như thực suy yếu nữ tử, tuy rằng dáng người thức tha, nhưng là dung mạo giống nhau, liền Tháp Na một nửa đều cập không thượng. Chú ý tới đại vương tử khó hiểu, Hách Liên Tấn cũng không nhiều lắm làm giải thích, chỉ là hô, ca ca, ta đã trở về. Cái này quay đầu nhìn xem Cố Thanh Uyển, hắn nói, là ta kia hỏa chung người, ta đem nàng mang về tới. Là cái kia hỏa người trong. Đại vương tử hơi mang nghi hoặc mà lại nhìn lướt qua Cố Thanh Uyển, hắn vốn dĩ đối kia phó Hách Liên Tấn cực kỳ bảo bối họa phi thường cảm thấy hứng thú, hiện tại nhìn đến chân nhân, hắn hứng thú hoàn toàn biến mất, chẳng những nửa điểm tư sắc toàn vô, còn bệnh ngưỡng ngưỡng, một chút cũng không phù hợp chính mình thẩm mỹ quan. Không nhiều lắm cùng để ý tới, đại vương tử đi lên trước, vô vô Hách Liên Tấn bả vai, cười to nói, đã trở lại liền hảo, phụ vương chờ ngươi, còn tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Thiếu chút nữa bị đại vương tử như sấm tiếng cười chấn phá màng tai, Cố Thanh Uyển đem đầu thiên quá, từ xuống xe sau, bọn họ nói tất cả đều là đột quyết ngữ, nàng nửa câu cũng nghe không hiểu, chỉ biết cái kia đại vương tử ánh mắt làm cản, đánh giá nàng hai lần, ánh mắt lãnh đạm, còn có chứa khinh thường chi y âm thầm cười, Cố Thanh Uyển than nhẹ, như thế tinh tường đem cảm xúc biểu hiện ra ngoài, có thể thấy được đối phương thật đúng là cái man phu. Triệu tới Tháp Na, đem Cố Thanh Uyển ôn nhu mà đỡ đưa qua đi, thấp giọng phân phó một tiếng. Hách Liên Tấn cùng đại vương tử sóng vai hướng bên trong thành đi đến, hai người nói nói cười cười, biểu tình rộng rãi, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Tháp Na đỡ quá Cố Thanh Uyển, hai người chậm rãi theo sau đi theo, cùng Hách Liên Tấn khoảng cách kéo đại, Cố Thanh Uyển lúc này mới có cơ hội, có thể hảo hảo đánh giá bốn phía. Quay đầu một chương vọng, nơi này dị vực phong tình thật là cùng thiên triều khác nhau rất lớn, một tháng qua tàu xe mệt nhọc, nàng cũng sớm có quyền thái, giờ phút này có thể tận tình thưởng thức, tâm tình nhẹ nhàng lên. Tạm thời đem phiền lòng việc vứt bỏ, toàn tâm toàn ý mà du lắm lên. Tháp Na suốt một tháng bên người chiếu cố Cố Thanh Uyển, giờ phút này thấy nàng như thế nhẹ nhàng, cũng cảm nhiễm đến sung sướng, vừa đi vừa chỉ điểm một chút phong thổ dân tình. Đoàn người thực mau tới đến trong thành, Cố Thanh Uyển nhìn Hách Liên Tấn cùng bên người người qua đường chào hỏi, mỗi người đều là mặt mang vui mừng mà tiếp đón hai vị vương tử, không khỏi có chút kinh ngạc. Ở thiên triều, bình thường bá tánh cơ hồ là không có khả năng nhận thức hoàng tộc, mà nơi này tựa hồ mỗi người đều nhận thức vương tử. Ngược lại tưởng tượng, mới hiểu được, đây là đột quyết đặc điểm, cũng là cái này dân tộc lực ngưng tụ nơi, cái này tuổi trẻ dân tộc sức sống tựa hồ tại đây một khắc bày ra không thể nghi ngờ, trái lại thiên triều, điểm này thế nhưng xa xa không bằng đột quyết. Tháp Na khẽ kéo Cố Thanh Uyển, ý bảo nàng ngồi trên cửa thành chuẩn bị xe ngựa. Cố Thanh Uyển mặt hiện khổ sắc, mới vừa xuống xe ngựa, lại muốn ngồi xe ngựa. Hơi mang khó hiểu mà nhìn Tháp Na. Cười khẽ ra tiếng, Tháp Na nói, nơi này ly hoàng cung còn có đoạn khoảng cách, vương tử nói ngươi thân thể không khỏe, không thể cưỡi ngựa, cho nên chuẩn bị xe ngựa. Không thể phản bác, rơi vào đường cùng, nàng lại cùng Tháp Na ngồi trên xe ngựa, Hách Liên Tấn cùng đại vương tử lên ngựa, cưỡi ở phía trước dẫn đường, đoàn người hướng về hạ đều trung tâm xuất phát. Dọc theo đường đi, trên đường đường hẻm hoang nên còn không tính, trong tầm tay hoa tươi phi dương, hướng về trung tâm vương tử đội ngũ vấp tới. Hài tử sôi nổi dâng lên đóa hoa, còn có cô nương trước mặt mọi người thu ba ám đưa, liền Cố Thanh Uyển đều cảm nhiễm đến này dân tộc nhiệt tình, mà cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười, loại này chân tình thực lòng ủng hộ, ở thiên triều căn bản là không thể tưởng tượng hiện tượng. Cố Thanh Uyển chính tinh tế phẩm vị cái này dân tộc độc đáo chỗ, mắt vừa chuyển, đã thấy được cung điện. Cùng thiên triều hoa lệ hoàng cung so sánh với, nơi này cung điện liền khó tránh khỏi có vẻ keo kiệt, nhưng là này cùng thiên triều hoàn toàn bất đồng cấu tạo cùng phong tình. Vẫn là cấp Cố Thanh Uyển mang đến chút ngoài ý muốn chi hỉ, như vậy cách cục, thoát đi nơi này so trong tưởng tượng muốn dễ dàng một ít. Phần 194. Chương 194 trao đổi. Không nói lời nào đi theo Tháp Na hướng trong cung đi, Cố Thanh Uyển mặc cho bài bố, Hách Liên Tấn tiến cung lúc sau không có tái xuất hiện, tựa hồ không có nhàn hạ lại đến để ý tới nơi này, nàng cũng an tâm không ít, tiến Tháp Na an bài phòng, tắm gội lúc sau, mệt đến ngã đầu liền ngủ, mơ hồ trùng. Tựa hồ cảm thấy Tháp Na ở trên mặt nàng lại bắt đầu thi triển khéo tay. Rốt cuộc ý thức đạm bạc, nàng ngủ một tháng qua nhất an ổn vừa cảm giác. Vô mộng vô kinh, mở ra mắt, ánh mặt trời thiếu chút nữa đau đớn nàng, không khỏe mà chớp chớp mắt, mới phát hiện chính mình nằm ở một cái xa lạ cách cục phòng. Đạm cười một chút, Cố Thanh Uyển ngồi dậy, trên người bởi vì dược vật khống chế đau nhức cảm cũng hơn phân nửa biến mất, không khỏi tâm tình rất tốt. Trung quanh một vòng, phát hiện trong phòng chỉ có chính mình một người, nàng sờ soạng xuống giường. Ngồi ở mép giường túi đầu vừa thấy, thấp thượng phô một tầng tuyết trắng dương thảm, Cố Thanh Uyển chân trần đạp trên mặt đất, cảm thấy dương nhung mềm mại phục tùng, giống như đạp lên đám mây giống nhau, đứng lên, cẩn thận đánh giá phòng. Nơi này tuy rằng xa so ra kém nàng hầu phủ khuê phòng lịch sự tao nhã, nhưng cũng không mất tự nhiên thoải mái, nhìn ra bố trí phòng người nhất định khéo tay, chẳng lẽ xuất từ Tháp Na tay sao? Thầm than chính mình miên man suy nghĩ, Cố Thanh Uyển xoay người hướng cửa sổ đi đến. Nơi này tựa hồ là lầu 2. Cửa sổ rất lớn rất thấp, quả thực có thể đem thân thể hơn phân nửa thấu đi ra ngoài, nàng nửa dựa vào bên cửa sổ, túi người xuống phía dưới nhìn xung quanh, non nửa cái hoàng cung tận đáy mắt, tĩnh nhiên quan sát đến trước mắt cảnh trí, nàng hàm chứa ý vị không rõ đạm cười. Đông nhiên phía dưới một tiếng kinh tê, nàng ngưng thần nhìn lại, dưới lầu có cái trang điểm nho nhã người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình, há to miệng, lại không phát ra tiếng nào, chỉ chốc lát sau, một tiểu nhóm người gom lại đối diện cửa sổ dưới lầu, sôi nổi chỉ trỏ trỏ. Trong miệng thì thầm không thôi, nói một ít Cố Thanh Uyển nghe không hiểu đột quyết ngữ, trong đó còn kèm theo vài tiếng thở dài. Ồn ào thanh lọt vào tai, Cố Thanh Uyển nhíu mày, xoay người rời đi cửa sổ, một hồi lâu, bên ngoài mới khôi phục bình tĩnh, nàng đang muốn đứng dậy, lại đi bên cửa sổ vừa thấy đến tột cùng, một trận tiếng đập cửa vang lên. Cố Thanh Uyển mời vào hai chữ còn không có xuất khẩu, môn đã rời đi, Hách Liên Tấn Dương tươi cười đi vào phòng, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia tán thưởng cùng kinh diễm, ái đang ngưng lê. Nghe được sáng sớm tiếng chim hót sao? Đối ái đang ngưng lê cái này xưng hô không hề làm dư thừa dãy rủa, Cố Thanh Uyển nhẹ hợp lại tóc, đạm ngữ nói, mùi hoa phát mũi, điều ngữ động lòng người, nơi này quả nhiên là địa linh nhân kiệt hảo địa phương. Vậy ngươi thích thượng này khối địa phương sao? Thử tính mà vừa hỏi. Mỹ lệ hoa loại trên mặt đất, trong nước cố nhiên là hảo, ngươi có thể đem hoa chuyển qua trong nước đi cùng con cá làm bạn sao? Ý cười doanh nhiên, nàng không đáp hỏi lại. Kia đối con cá quá không công bằng. Nó rành rành như thế mà khuynh mộ kia đóa hoa đến gần một chút, Hách Liên Tấn sắc mặt ảm đạm hơi lánh, liền tính hoa không muốn, ta cũng muốn đem nó chuyển qua trong nước thử một lần. Biết người này tính cách bá đạo, nhiều lời cũng vô ích, Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng một nhún vai, không tỏ ý kiến, hai người đối diện không nói gì. Hách Liên Tấn suốt sắc mặt, nhớ tới nàng đã đang ở hạ đều, về sau có rất nhiều thời gian thay đổi hết thảy, thanh âm lại phóng nhu vài phần, ngươi đã ngủ suốt một ngày một đêm, hôm nay buổi tối hoàng cung có cái chúc mừng yến hội. Ngươi cũng cùng nhau tham gia đi. Vốn định lắc đầu cự tuyệt, nhớ tới Hách Liên Tấn là chuyên quyền độc đoán tính cách, đem không tự hàm ở trong miệng, Cố Thanh Uyển nhu thuận mà gật đầu một cái, ngẩng đầu hỏi, ta đồ vật đâu, có thể trả ta sao? Trên người nàng chi vật đều bị thu đi, hiện tại liền trên người quần áo đều biến thành đột quyết ăn mặc, nàng rất là không thói quen. Ánh mắt ở trên người nàng dạo qua một vòng, Hách Liên Tấn thanh âm hơi hơi trầm thấp, tiến hội khi, ngươi liền xuyên đột quyết phục sức đi. Ngươi đồ vật, ta sau đó sẽ trả lại ngươi. Thấp thấp mà cười lạnh một tiếng, Cố Thanh Uyển cũng không tỏ thái độ, tự nhiên mà đứng lên, không hề để ý tới Hách Liên Tấn, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, tưởng đem lớn hơn nữa không trung ánh đến trong mắt. Đứng ở nàng phía sau, Hách Liên Tấn tất nhiên đứng, vô pháp xoay người, cũng vô pháp rời đi ánh mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta thần dân nhất định sẽ bị ngươi thuyết phục, bọn họ chắc chắn vì ngươi mà si mê. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi trong hoàng cung một trận ồn ào thanh, hắn lại sửa miệng, có lẽ đã có người bị ngươi sở thuyết phục. Hắn nói, phiêu tiến Cố Thanh Uyển trong thai, nàng thản nhiên quay lại đầu, cười như không cười, xinh đẹp nói, ta suy nghĩ muốn, không có như vậy phức tạp, ta muốn, có lẽ chỉ là trên đời này một người tâm mà thôi, còn có một mảnh xanh thẳm không trung. Tiêm chỉ xa xa nhất cử, chỉ hướng không trung, động tác lưu sướng tự nhiên, mang theo nhiếp hồn mỹ thái. Hách Liên Tấn không chế không được mà hướng ngoài cửa sổ kia ngón tay phương hướng nhìn lại, một mảnh lam nhạt ánh vào trong mắt, hắn lại cảm thấy tim đập nhanh nhiên đau xót, ủ rột mà nhìn về phía trước mắt người, thần trí tức thì mê ly, bật thốt lên nhẹ gọi, ái đang ngưng lê. Không có người trả lời, trống trải cả phòng yên tĩnh cùng cô đơn. Ban đêm thực mau đã đến, trong hoàng cung đã ánh lửa điểm điểm, tiếng ca từng trận, náo nhiệt phi thường. Cố Thanh Uyển ngồi ở phòng nội, tùy ý Tháp Na trang điểm, một hồi lâu, Tháp Na mới lộ ra vừa lòng thần sắc, tán thưởng nói, này nhất định là ta trong cuộc đời nhất vừa lòng kiệt tác. Cố Thanh Uyển cười nói tiếp lời, này nhất định là ta trong cuộc đời, nhất không thể nề hà lữ hành. Phiết quá Tháp Na phức tạp sắc mặt, nàng nhìn về phía ngoài cửa, hiện tại bắt đầu, nàng muốn một mình đối mặt biên số, đối mặt nguy nan, hơn nữa rời đi cái này không thuộc về chính mình địa phương, cho dù nó là như thế mỹ lệ phi phàm. Thường nghe nói người đột quyết am hiểu ca vũ, hiện giờ chính mắt kiến thức, Cố Thanh Uyển vẫn là cảm thấy kinh ngạc cảm thán không thôi, bước ra cung điện, mới nhìn đến trong cung mặt cỏ thượng điểm khởi lửa trại nơi trốn, mỗi cái lửa trại bên đều vây quanh vừa múa vừa hát đám người, chẳng phân biệt nam nữ. Tầm mắt đâu chuyển một vòng, nhìn đến một người nhiều nhất cũng nhất náo nhiệt lửa trại, đoán được đó chính là vương tộc nơi, nàng chậm rãi đi đến. Hách Liên Tấn sớm tại Cố Thanh Uyển đi ra cung điện một khắc khởi liền thấy được nàng, tuy rằng uống rượu, chuyện trò vui vẻ, mà ánh mắt vẫn luôn im lặng nhìn chăm chú nàng hành động, nửa khắc không rời, trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn tựa hồ càng ngày càng phóng không khai nàng, biết rõ nàng là phụ nữ có chồng, hơn nữa trượng phu của nàng là thiên triều tướng lãnh dưới tình huống, vẫn cứ mang nàng trở về. Vốn dĩ có chứa chút chính trị mục đích hành động cũng bởi vì từ từ say mê mà quên mất. Càng trí mạng một chút, hắn đã vì nàng ý loạn tình mê, mà nàng lại nửa điểm không dao động, trong lòng không cấm đối trượng phu của nàng có ghét bực chi tình, chẳng lẽ ngày đó triều tướng lãnh thực sự có như thế mị lực. Hắn cùng Trần Uyên đã giao thủ, lúc trước chính là bởi vì hắn khinh địch đại ý, rơi vào Trần Uyên tay bị bắt sống đi Đại Chu lao ngục. Sau lại trở lại đột quyết, cùng Trần Uyên giao quá vài lần tay, cái kia Đại Chu tướng lãnh thập phần giàu hoạt. Hắn ở trong tay hắn ăn qua rất nhiều lần mệnh, người này tàn nhẫn độc ác, tác chiến dũng mãnh, quỷ kế đa đoan, là người đột quyết trong lòng tử thần, vô số đột quyết nhi lang đều chết ở trong tay của hắn. Cố Thanh Uyển là Trần Uyên cô dâu, là Cố Thiên Viễn nữ nhi, buồn hẳn là dùng nàng tới áp chế Trần Uyên, chính là hiện giờ càng lún càng sâu chính là hắn. Không biết khi nào, hắn đối cái này mỹ lệ thông tuệ nhỏ yếu nữ tử dễ tình đâm sâu, không thể tự kiềm chế. Ngồi ở lửa trại bên ở giữa đột quyết chi vương nhìn đến Hách Liên Tấn khắc thường. Theo hắn phương hướng nhìn lại, nửa mị trong ánh mắt tựa hồ lợi mang trận lóe, ẩn ở đêm tối ánh lửa chung, hắn lanh lảnh cười nói, Hách Liên Tấn, đây là ngươi từ thiên triều mang về tới chân phẩm sao. Đúng vậy, phụ vương. Hách Liên Tấn uống một ngụm rượu, cay độc từ hầu khẩu một hướng mà xuống, hắn lại hồn nhiên bất giác. Quả nhiên khó gặp tuyệt sắc khoay khỏa mà khen ngợi một tiếng, lão đột quyết vương có vẻ tinh thần sáng láng, đồng nhiên đáy mắt hàn ý trận lóe, nhưng là còn không đủ để lấy chúng ta nghiệp lớn tới đổi. Lãnh lệ thanh âm làm Hách Liên Tấn bỗng nhiên chấn động, nhìn phụ thân mặt, vô pháp trả lời, dơ lên rượu, lại đại nhấp một ngụm, có chút chua xót hương vị nuốt vào trong bụng. Lửa trại liệt viêm che giấu không được lão đột quyết vương thanh âm, chung quanh một vòng người tất cả đều tĩnh hạ thanh tới, theo đột quyết vương ánh mắt nhìn về phía chậm chậm tiến đến Cố Thanh Uyển, đều là trong nháy mắt hô hấp tạm dừng, này tục tằng đại địa khi nào gặp qua như thế tinh xảo mỹ nhân, ở mọi người thổn thức không thôi dưới tình huống, Cố Thanh Uyển đã đi vào lửa trại bên. Lão đột quyết vương đối nàng tự nhiên cùng chấn tĩnh cũng bội phục không thôi, cười tiếp đón, cô nương phong thái so với Thảo Nguyên Minh Châu chỉ có hơn chứ không kém. Cố Thanh Uyển đối người đột quyết khẩu khai hán ngữ cũng không ngạc nhiên, Đột Quyết vì Thiên Triều thống trị gần 200 năm, người Đột Quyết dân mỗi người có thể nói Hán ngữ, tuy rằng ở phía trước một thế hệ Đột Quyết vương phản kháng hạ, đã thoát ly Thiên Triều tự mình một quốc gia, nhưng là Hán ngữ vẫn là Đột Quyết ngôn ngữ chi nhất. Đạm Cười này một khuất thân, được rồi cái đơn giản lễ, biểu đạt đối Đột Quyết vương tôn kính, Cố Thanh Uyển uyển nhiên mở miệng, Đột Quyết vương anh kiện cũng làm Thảo Nguyên Phi ưng kém cỏi không ít. Buồn cười mà lớn tiếng cười vui, lão Đột Quyết vương trong mắt càng thấy tán thưởng, như mây phong nhã, như tuyết hạo khiết, như gió hiên ngang, khó trách ta nhi tử sẽ khuynh say cô nương, nếu ta lại tuổi trẻ 20 năm, cũng định sẽ không bỏ qua cô nương. Đã thói quen người Đột Quyết hào phóng nhiệt tình thái độ, Cố Thanh Uyển cười cho qua chuyện, nhìn đến lão Đột Quyết vương ý cười vẫn chưa chuyển tới đáy mắt, nàng tinh chờ bên dưới. Cô nương là thiên triều kim chi, lần này đi vào hạ đều, một đường sóc nảy chi khổ, buồn vương tâm tồn áy náy, nhưng là không thể không tại đây cảm kích ngươi. Ý thức được đối phương có khác hàm nghĩa, Cố Thanh Uyển liền vừa rồi hạ nhân chuyển đến ghế dài ngồi xuống, Đột Quyết vương khách khí, tuy rằng dọc theo đường đi đã chịu như thế đặc thù chiếu cố, có thể lãnh hội đến đây chờ phong cảnh, ta cũng cảm thấy vinh hạnh phi thường. Ta đều không phải là khách khí chi tử, sở dĩ cảm kích cô nương, là bởi vì cô nương xuất hiện vì ta Đột Quyết mang đến sinh cơ. Lặng im một lát, Cố Thanh Uyển nhuẩn miệng cười, ta không nhớ rõ ta vì Đột Quyết đã làm cái gì. Ngươi cũng không cần làm chút cái gì, ngươi tồn tại đã vì Đột Quyết làm ra công hiến. Lão Đột Quyết vương nói như thế nói, thanh âm to lớn vang dội, vẻ mặt kiên ngạo. Bởi vì cân nhắc không ra đối phương ý tứ, Cố Thanh Uyển đã mang theo chút vẻ giận, như mây đạm cười trên mặt bình tĩnh như thường, thử hỏi, nguyện nghe kỹ càng. Ta đã cấp cô nương thân nhân truyền thư tử, nói vậy hiện tại cô nương thân nhân đã chuẩn bị hậu lễ, từ kinh thành nhích người tới đón cô nương đi. Cố Thanh Uyển ngẩn ngơ, trăm hồi ngàn chuyển, không thể tưởng được có thể nghe được Lão Đột Quyết vương chính miệng nói ra trở về lời nói, đối hắn sinh ra một loại khinh thường chi tình. Dùng loại này cùng loại bắt cóc làm tiền hành vi, nơi nào là một quốc gia chi vương làm. Đồng thời cũng nổi lên hồ đồ, rốt cuộc muốn trao đổi thứ gì, thế nhưng muốn đem nàng ngàn dặm xa xôi trói tới hạ đều. Phần 195. Chương 195 tin tức. Chỉ có Hách Liên Tấn cười khổ liên tục, hắn tư tâm mang nàng trở về, vốn đang chỉ là khuynh mộ cảm tình tựa hồ đã trở nên nùng liệt, cực nóng đến hắn khó chịu vô cùng, dạ dày bộ một cổ sóng nhiệt nảy lên tới, hắn đột nhiên đứng dậy, không màng mọi người kinh ngạc ánh mắt. Bắt lấy Cố Thanh Uyển thủ đoạn, đối với Lao Đột Quyết vương, chảm kim thiệt thiết mà tuyên bố, phụ vương, ta không đồng ý. Từng đạo nghi hoặc cùng cổ quái tầm mắt phóng ra ở trên người hắn, Hách Liên Tấn không cùng để ý tới, trầm thấp trong thanh âm mang theo kiên định, cá cùng tay gấu, ta đều phải. Sắc bén chi thế như đao, vương bá chi khí như hồng. Trừ số ít người ngoại, đa số người đều lộ ra khó hiểu, Lão Đột Quyết vương không nói lời nào, nhìn chằm chằm hắn, âm tình mạc định trong mắt không thấy hỉ nộ. Hách Liên Tấn nghiêng đầu, yên lặng nhìn Cố Thanh Uyển, chẳng sợ chỉ có một chút, cấp điểm cảm tình cũng hảo, cổ vũ cũng hảo, hắn nguyện ý vì nàng lưng đeo hết thảy. Ngẩn ra chi gian, do dự khoảnh khắc, nàng ném ra hắn tay, không đi xem Hách Liên Tấn biểu tình. Đối với Lao Đột Quyết vương đạo, ta tại đây du làm phong cảnh, chờ đợi người nhà đã đến, lần này Đột Quyết vương cùng chư vị hậu tình khoản đãi, ta tự ghi nhớ trong lòng, lần sau chắc chắn hồi báo. Không được, Hách Liên Tấn chợt ra tiếng, khóa trụ nàng tầm mắt nửa phần bất động, không được, ta sẽ không làm ngươi đi. Mơ mơ hào hào đạm cười phiêu ở bên miệng, nàng mang theo lạnh lẽo nhìn hắn, ta không chung không ở nơi này. Bỏ xuống một câu hàm nghĩa không do nói, nàng không hề để ý tới mọi người, xoay người rời đi, không có nửa khắc do dự cùng tạm dừng. Thịnh kinh, ngày mùa hè nhiệt tình đã từng bước bày ra, chỉ có phá lô hầu phủ trong viện, tựa hồ còn giữ cuối mùa xuân hàn tình. Một đạo thân ảnh chạy như bay tiến nội viện, ám ảnh chợt lóe, một cây trường mâu ngăn ở trăng non trước cửa, thị vệ không nóng không lạnh thanh âm có vẻ dị thường máy móc. Nội viện dừng bước, không được tùy ý đi vào. Người tới thở hổn hển không thôi, một khuôn mặt sớm đã trương đến đỏ bừng, đứt quãng nói, có phu nhân tin tức. Luôn luôn bình tĩnh thị vệ nghe thế câu nói cũng lộ ra kinh hỉ chi sắc, thầm nghĩ, phu nhân tin tức tới, này hầu phủ khổ nhật tử cũng nên đến cùng. Do dự một chút, đem trường mâu vừa thu lại, cầm lòng không đậu bật thốt lên hỏi, thật là phu nhân tin tức sao? Vội vã thở dốc, người tới chỉ có thể liều mạng gật đầu. Mau vào đi thôi. Thị vệ lộ ra hiếm thấy tươi cười, lập tức cho đi. Người tới tức khắc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại khai bước hướng vào phía trong chạy tới, hô to, phu nhân có tin tức. Ngay mùa hè nóng rực hơi thở lập tức nhào vào phá lô hầu phủ sân, hầu phủ náo nhiệt lên, một tháng qua bởi vì phá lô hầu ủ rột cùng tức giận khiến cho tĩnh mịch bị thình lình xảy ra kinh người tin tức cấp đánh vỡ. Thanh phong thản nhiên xuyên qua hầu phủ nội viện thư phòng, kéo mái thượng thấu chất lưu ly linh, phát ra tiếng vang thanh thúy. Quanh quần ôn nhu dư vị, trong nhà một mảnh yên tĩnh không tiếng động, Lưu Ly Linh không lưu lại cả phòng thanh lãnh ngâm than. Một vị quần áo đẹp đẽ quý giá, thanh nhã tuấn ngạn nam tử ngồi ở án thư, hơi ngại đôi mắt u lãnh ngưng thần ở trên bàn tờ giấy thượng, nhấp chặt đôi môi làm kiên nghị khuôn mặt bằng thêm vài phần hàn ý, tay phải nắm chặt một chuỗi màu đen chân châu hoa thai, tuy rằng không nói một câu, nhưng là trên người ẩn thấu một tầng nhiếp người uy nghiêm. Tiến đến báo tin người đứng ở án thư bên, trên trán đã chảy xuống mồ hôi, hắn lại cảm thấy trên người một trận rét run, không dám động thủ mặt hãn, chỉ sợ một cái rất nhỏ động tác liền sẽ bị trước bàn vị kia tuổi trẻ tướng quân lạnh thấu xương khí thế gây thương tích. Trần Uyên nắm chặt trong tay hoa thai, lạnh lùng xúc cảm từ trong lòng bàn tay truyền đến, thẳng thấu tiến đáy lòng, liên quan khẽ động hắn sâu nhất tầng suy nghĩ. Lần đầu tiên nhìn đến nàng mang lên này xuyến chân châu hoa thai là ở năm mặt là lúc, cái loại này hoa quang lưu màu dị mị, làm người xem qua khó quên, giờ phút này hoa thai đã trở lại, nàng lại vẫn cách xa ngàn dặm ở ngoài, nghĩ đến đây, trên tay lực đạo không tự giác mà tăng mạnh. Lại lần nữa liếc quá trên bàn tờ giấy, nhẹ nhàng một tiếng hừ lạnh xuất khẩu, đào trời giận hỏa nảy lên trong lòng. Đột quyết muốn dùng Cố Thanh Uyển tới đổi lấy chiến mã loại, mã, xem ra lần này đột quyết thai họa thật sự đã là nghiêm trọng phi thường. Rồi tay đem giấy xé dập nát, Trần Uyên đứng dậy, chậm rãi bước đi đến cửa sổ biên, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ một mảnh xanh biếc, trăm mối cảm xúc nổn ngang với ngực, khó có thể tiêu tan. Khi nào đã là ngày mùa hè nắng hè chói chang, chẳng lẽ là hắn quên đi thời gian? Đương hắn biết được hắn Uyển Nhi ở Khúc Châu hư không tiêu thất, hắn buông đỉnh đầu sự vật mã bất đình để chạy về kinh thành, hắn phái ra thủ hạ sở hữu thám tử đi tìm nàng tung tích. Chính là mặc cho hắn đem Khúc Châu phiên cái đế hướng lên trời cũng không có tìm được hắn Uyển Nhi. Mà nàng thế nhưng cứ như vậy biến mất, cho dù nửa cái thiên triều để phòng nghiêm ngặt, vẫn là không có tìm được nàng tung tích. Này một tháng, ăn mà không biết mùi vị gì, đêm bất an thẩm, ngay cả trong quân sự vụ hắn cũng vô pháp tĩnh tâm xử lý, tựa hồ mênh mông gian, hắn mất đi chính là nửa cái linh hồn. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn lúc trước nên đem nàng lưu tại chính mình bên người. Bọn họ trải qua quá nhiều nhấp nhô mới thật vất vả ở bên nhau, hắn không nên đem nàng một người ném ở kinh thành. Vốn định sớm một chút bức lui đột quyết cùng nàng sớm ngày hồi kinh đoàn tụ, chính là chờ hắn đoạt lại thất thủ thành trì, đem người đột quyết đuổi đi, bức bách bọn họ cắt đất cầu hòa, ký kết hiệp ước, hướng đại chu túi đầu xương thần sau được đến lại là nàng mất tích tin tức. Người đột quyết chỉ sợ là chủ mưu đã lâu, bọn họ thừa dịp hắn đại hôn là lúc, hỏa lực tập trung biên cảnh, hoàng đế chỉ có thể đem hắn triệu hồi biên cảnh đoạt lại thất thủ thành trì, lại không nghĩ chúng hách liên tấn dương đông kích tây chi kế, hắn bắt đi hắn Uyển Nhi chỉ sợ không chỉ là muốn mã loại đơn giản như vậy. Khẳng định còn sẽ có lớn hơn nữa âm mưu chờ hắn. Hơn nữa Cố Thanh Uyển mất tích khẳng định cùng kinh thành trung đột quyết nội ứng thoát không được căn hệ, đến nỗi là ai, chờ hắn tìm được Uyển Nhi lại đằng ra tay tới cùng những người đó tính sổ. Một trận phóng đãng tiếng cười đột nhiên vang với trong nhà, đứng ở một bên đã sắp hai chân chết lặng báo tin người bỗng nhiên cả kinh, trận to hai mắt, hàm chứa không dám tin tưởng biểu tình nhìn Trần Uyên, trong lòng một trận hốt hoảng. Trần Uyên cuồng tiếu ra tiếng, đem một tháng tới ủ rột một tấn thổ lộ, nếu phát hiện Cố Thanh Uyển nơi chỗ, hắn sẽ không có một lát do dự. Nhớ tới đột quyết cầu hòa, tìm kiếm họa trung mỹ nhân, từng màn khâu lên, trong mắt hàn mang chợt lóe, trong ngực liệt diễm tứ khởi. Cư nhiên lấy hắn Trần Uyên chi thê làm trao đổi, hắn nhất định phải đột quyết trả giá thảm thống giáo huấn. Ra. Hầu gia run run xúc xúc mà nhẹ gọi, báo tin người không chịu nổi áp lực không khí bách nhiên mở miệng. Trần Mục, làm hầu phủ cấm vệ chuẩn bị, một canh giờ sau, tùy ta lên đường đi hạ đều, hiện tại lập tức đi binh bộ điều mấy con chiến mã ngựa giống. Hầu ra, chẳng lẽ phải đáp ứng bọn họ yêu cầu sao? Chính là, nói như vậy, cư nhiên đem Uyển Nhi trở thành trao đổi điều kiện, chẳng lẽ ta sẽ dễ dàng buông tha bọn họ? Trần Uyên thanh đạm nói âm mang theo nhẹ nhẹ ý cười, nhuộm đẫm ở trong không khí lại vặn vẹo thành từng trận âm vụ lệ khí, báo tin nhân tâm lột bột nhảy dựng, cho dù biết rõ hắn phải đối phó đối tượng cũng không phải chính mình, cũng bị hắn này âm lãnh ẩn ý cấp bức ra mồ hôi lạnh. Nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhẹ giọng phun ra nuốt vào ra tiếng, chính là không đáp ứng nói, phu nhân không phải nguy hiểm. Trần Uyên thanh lãnh tiếng cười không giảm, tựa hồ ở cười nhạo đối phương vô tri, chính trị đáng yêu chỗ liền ở chỗ, ở thế giới này, cũng không phải đồng giá trao đổi. Có khi có thể là người tài mất hết. Không dám lại hỏi nhiều cái gì, vì rét lạnh khí thế sở kinh sợ, hắn không người nhất bái, chậm rãi rời khỏi thư phòng, cảm giác gáp bách tức khắc biến mất, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ vọng kẹt cửa chung nhìn xung quanh, rõ ràng là kia trương như tắm mình trong gió xuân nhã tuấn dung nhan. Vì cái gì sẽ có cái loại này khuyết trương dường như lạnh băng không gian cảm. Vừa rồi cái loại này bị đao mâu thuẫn dường như áp lực như là hư ảo một hồi, duy nhất chân thật bằng chứng chính là ngạch tế mồ hôi lạnh, không dám lại nghĩ nhiều, hắn đóng cửa lại, bước nhanh thối lui. Lại không có bất luận cái gì quấy nhiễu, Trần Uyên cầm lấy chân châu hoa thai, ngưng thần tế vọng, trầm ngâm không nói, buông một lát, hắn đi đến trước bàn, buông hoa thai, nhắc tới trên bàn để đó không dùng bút, tính toán phải cho hoàng thượng lưu một phong thư tử, làm người tức khắc đưa vào cung. Hơi suy tư, hắn đang do dự dùng cái dạng gì từ vay mượn, lại phát hiện vô ý thức gian, hắn đã trên giấy thư hạ viết xuống mấy chữ, chờ thấy rõ trên giấy tự, nhịn không được lộ ra một tia xuân phong tiêu ý, trên giấy thỉnh lình bốn chữ. Nô thê Uyển Uyển. Chân trần ngồi ở dương nhung thảm thượng, Cố Thanh Uyển đùa nghịch trước mắt các phụ tùng, trầm tĩnh trên mặt có ti không dễ nắm lấy giảo hoạt thái độ. Đi vào phòng trong, Tháp Na ngạc nhiên không thôi, ngươi đang làm cái gì? Phu nhân. Từ ngày ấy tiệc tối lúc sau, đột quyết vương hạ nghiêm lệnh, mỗi người đều biết vị này thiên triều nữ tử là khách quý, bất luận kẻ nào không thể chậm trễ. Cố Thanh Uyển ngẩng đầu lên, xảo tiếu thiên hề, thể hiện hồi lâu không thấy hân hoan, ở tự hỏi đã nhiều ngày nên như thế nào tiêu ma. Phu nhân sao không đi hạ đều đi dạo, nói vậy toàn thành thần dân đều tranh nhau tưởng một thấy ngươi phong thái đi. Tháp Na cười nói, đã nhiều ngày tới, Cố Thanh Uyển cơ hồ lôi kéo nàng hỏi sở hữu hạ đều tình huống, thậm chí việc nhỏ không đáng kể cũng không buông tha, một bộ đối hạ đều cực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Không có lập tức mở miệng trả lời, Cố Thanh Uyển trang tựa tự hỏi mà cầm lấy trong tầm tay đồ vật, oanh oánh đạm quang đưa tới Tháp Na chú ý, nàng không chịu nổi tò mò mà nhìn chằm chằm Cố Thanh Uyển trong tay đồ vật xem. Những cái đó đều là lúc trước từ Cố Thanh Uyển trên người gỡ xuống phụ tùng, chính là giờ phút này xem ra, như thế nào cấu tạo có chút bất đồng. Cố Thanh Uyển chú ý tới nàng tò mò, cũng không ngăn trở, nhậm nàng xem cái cẩn thận, chờ Tháp Na bắt được trong tay, lại cảm thấy chính mình đa tâm, này rõ ràng chính là lúc trước phụ tùng, cũng không có chút nào bất đồng. Rời đi ánh mắt, nàng một lần nữa nhìn về phía Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển vẫn như cũ treo đạm cười, doanh nhân nói, nếu không có việc gì để làm. Chúng ta đây liền đi hạ đều một dạo đi. Nói xong, đứng lên, vẻ mặt chờ mong chi tình. Nhìn đến nàng như vậy cao hứng tình hình, Tháp Na vội đứng lên, ở Cố Thanh Uyển để ý hạ, hai người ăn mặc nam trang đi ra phòng ngoại, ở Tháp Na làm bạn hạ, hai người thuận lợi rời đi cung điện. Rời đi cửa cung một chút, đi vào một cái dân cư thưa thớt tiểu đạo, Tháp Na có chút hưng phấn mà hướng Cố Thanh Uyển giải thích một ít đột quyết độc hưu sự vật, lại phát hiện Cố Thanh Uyển tựa hồ thất thần, quay đầu hỏi. Nơi này không có quê nhà của ngươi Mỹ Lệ sao? Vì sao ngươi không vui? Nơi này cùng thiên triều mỗi người mỗi vẻ, ta thực thích đạm nhiên miệng cười chung lộ ra thê lương hương vị, Cố Thanh Uyển nghiêng mặt nhẹ hỏi, nhưng là ta bị làm giao dịch vật phẩm đưa tới nơi này. Như thế nào cũng vô pháp đem nơi này trở thành chính mình cố hương đâu. Phần 196. Chương 196 thoát đi. Nghe được lời này, Tháp Na lộ ra hổ thẹn chi sắc, người đột quyết từ trước đến nay hiếu chiến. Lần này lại bởi vì thai họa duyên cớ, tổn thất đại lượng chiến mã, binh lực giảm xuống, là đột quyết đối mặt ngoại địch chiến lực nghiêm trọng thiếu thốn, cho nên mới phải dùng một nữ nhân tới trao đổi chiến mã loại, mã, mà bởi vì Hách Liên Tấn Vương tử tư tâm, lại đem nữ tử này trói về đột quyết, thậm chí còn tưởng đem nàng nạp vì mình có, loại này hành vi đích sắc có vẻ có chút ti tiện. Mới tưởng nói khiếm nói, vừa quay đầu lại, lại đối thượng Cố Thanh Uyển Xuân Hoa chợt phóng gương mặt tươi cười, ngẩn ra chi gian, nàng đang muốn hỏi nguyên do. Trên tay đột nhiên nhẹ nhàng một thứ, thân mình đau xót, hàm ở trong miệng nói biến thành nhẹ nhàng một tiếng rên rỉ, người đã ngã xuống, miễn cưỡng nhắc tới thần trí, nàng cảm thấy ý chí đang ở nhanh chóng mơ hồ. Cố Thanh Uyển ngồi xổm xuống thân mình, nhìn nàng sắp nhắm lại mi mắt, ôn nhu nói nhỏ, loại này dược đều không phải là chỉ có đột quyết độc hữu nga. Quê quán của ta cũng có, vốn dĩ đặt ở bên người chỉ vì phòng thân, không thể tưởng được phải dùng ở trên người của ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, vô luận như thế nào. Ngươi cũng không cần hướng ta xin lỗi, chúng ta đây cũng là huề nhau. Duyên dáng ngữ điệu bạn Tháp Na ý thức dần dần chìm vào hắc ám. Đứng lên, lại một lần kiểm tra trên người sở hữu phụ tùng, Cố Thanh Uyển đãi tại chỗ một lát, tuy rằng mấy ngày tới hỏi thăm đột quyết sở hữu tình huống, cũng làm tường tận kế hoạch, nhưng là nàng vẫn muốn cẩn thận tự hỏi, thận trọng từng bước, mới có thể chân chính rời đi nơi này. Ngẩng đầu ngưỡng nhìn một chút không trung, Cố Thanh Uyển lộ ra đạm cười, nhẹ ném ống tay áo, nàng biện thanh phương hướng, xoay người rời đi. Uyển Uyển, ngươi phải nhớ kỹ, thế sự như cờ, ngàn vạn không thể có một bước lệch lạc tuyệt diễm mặt tới gần Cố Thanh Uyển trước mắt, mặt trên thế nhưng ngưng sở sở nước mắt, thê lương chung lại mang theo kiên nghị. Vươn tay nhỏ, lại như thế nào cũng với không tới trước mắt người mặt, nước mắt, thê lương, tuyệt mỹ, tựa hồ đều mơ hồ lên, Cố Thanh Uyển tức khắc luống cuống, trong miệng nỉ non, mẫu thân, mẫu thân. Ngươi như thế nào lạ? Vì cái gì ngày thường tiêu sái ngay thẳng mẫu thân vì sao lộ ra như thế bi thương biểu tình? Lại Mỹ dung nhan cũng chung có một ngày sẽ biến thành hồng nhan bạch cốt, thế gian này, không có bất cứ thứ gì là vĩnh hằng, cảm tình càng là ngắn ngủi giống như pháo hoa. Về sau ngàn vạn không cần dễ dàng tin tưởng người khác. Mẫu thân, ngươi không cần lại khóc nho nhỏ tay rốt cuộc đụng tới mẫu thân mặt, nhẹ nhàng hủy diệt kia nóng bỏng nước mắt. Cố Thanh Uyển cười an ủi đối phương, ta về sau quyết không dễ dàng tin tưởng người khác, mẫu thân không cần lại khóc khóc. Mỹ phụ rốt cuộc lộ ra ti nhàn nhạt miệng cười, kéo cố Thanh Uyển tay nhỏ, đi phía trước đi đến, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nói, vì quân say mê thì đã sao, chỉ sợ rượu tỉnh thời khắc đoạn người chàng. Uyển Uyển, ta cho ngươi thế gian nữ nhân đều hy vọng gần như hoàn mỹ, nhưng là ta từ nhỏ giáo ngươi đạm mạc tình cảm, ngươi nhưng hiểu ta khổ tâm. Chỉ cần không yêu thượng người khác, liền sẽ không thống khổ, chỉ cần đạm mạc cảm tình, liền sẽ không có thương tâm. Thanh âm dần dần miểu đạm, cách xa sương mù dường như, càng ngày càng mông lung. Mẫu thân, không cần, không cần lại thương tâm. Nương, một tiếng sắc nhọn thanh âm cắt qua không khí, đông dưng từ trong bóng đêm bừng tỉnh, Cố Thanh Uyển dồn dập mà thở phì phò, tâm còn lạnh lạnh, bất quy tắc mà nhảy lên, hoảng loạn mà không thể ức chế, lương thượng thấm ra hơi hãn, thật sâu hô hấp một ngụm, điều chỉnh một chút tâm thái. Ngẩng đầu vừa thấy, một trương tử ái giả nua mặt ở trước mắt mở rộng. Cô nương, ngươi như thế nào lạc? Lão phụ dựa lại đây, che kín nếp nhăn trên mặt toàn là quan tâm chi tình, là làm ác mộng sao? Tan rã ánh mắt phục hồi tinh thần lại, Cố Thanh Uyển lộ ra trấn an đạm cười, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Một mở miệng, mới phát hiện giọng nói thế nhưng khàn khàn. Quay đầu nhìn chăm chú bốn phía, bánh xe thanh từng trận lọt vào thai, túi đầu vừa thấy, xe ngựa xương nội còn có ba người nằm, tư thái khác nhau, tựa hồ không có bị bừng tỉnh bộ dáng. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng dựa hướng xe vách tường, bình phục cảm xúc, một ngày tới đủ loại thoảng qua trước mắt. Mê đảo Tháp Na lúc sau chạy thoát, căn cứ mấy ngày trước đây hỏi thăm, nàng một người chọn ít người lộ hướng hạ đều Tây Thành mà đi, nơi đó là Đại Chu cùng Đột Quyết hôn cư nơi, cũng là nàng nhất có thể che giấu địa phương. Thay bố y y, dùng bố che khuất dung nhan, ngay cả như vậy, nàng vẫn cứ cảm thấy không an toàn, thẳng đến đụng tới cái này thương đội cùng gánh hát, nàng dùng một cái màu bạc giải lụa mới có thể mua được gánh hát chủ, mang theo nàng cùng nhau khởi hành. Đạm đạm cười, nàng không tự giác rôi tay mơn trớn cổ tay áo. Nàng màu bạc giải lụa đều là Trần Uyên thỉnh thợ khéo dùng bạch kim ti cùng thiên tơ tầm bệnh mà thành. Bản thân giá trị bất luận, trên đời có lẽ chỉ có 7 căn mà thôi. Giải lụa lại chân quý, cũng không có khả năng so với chính mình an toàn càng chân quý. Hiện tại, nếu không chọn thủ đoạn trở lại thiên triều. Ở cổ tay háo chỗ nhẹ nhàng vung lên, suy nghĩ lại có chút hỗn loạn lên, vừa rồi cảnh trong mơ lại quấn quanh trong lòng, đã bao lâu? Chưa bao giờ có lại đã làm cái này mộng, vì sao đột nhiên lại nghĩ tới qua đi? Buồn khổ cung úc sắp nhàn nhạt ở trong lòng hóa khai, chẳng lẽ là chính mình gặp phải hiểm ác hoàn cảnh, cho nên mới lại nghĩ tới qua đi. Không thể tín nhiệm bất luận kẻ nào. Tại thế gian, có thể dựa vào chỉ có chính mình mà thôi. Mẫu thân nói nhất biến biến hay còn ở bên hai, tâm lại cảm thấy đau lên, châm thứ dường như, từ đáy lòng lan tràn mở ra, trong mắt vô tiêu cự mà nhìn một chỗ, Cố Thanh Uyển cười khổ. Mẫu thân à, không thể tín nhiệm bất luận kẻ nào, ta là cỡ nào cô tịch à. Ta không chung rốt cuộc ở nơi nào đâu. Cô nương, ngươi chính là nhớ tới người nhà. Lão phụ thanh âm đột nhiên lại vang lên, đánh gãy Cố Thanh Uyển có chút ủ rột ý nghĩ. Đúng vậy, nhớ tới trước kia một ít việc. Cố Thanh Uyển sâu kín cười, cứ việc trong bóng đêm thấy không rõ lắm, nhưng là thanh âm kia mờ ảo, có vẻ pha không chân thật. Cô nương, chờ thiên mau lượng khi, liền tiến vào thiên triều cùng Đột Quyết giao giới mảnh đất, sau đó lại đi hai ngày, liền đến thiên triều biên cảnh. Liền có thể về nhà. Lão phụ đầy cõi lòng kỳ vọng. Cố tình đệ thấp thanh âm giấu không được kích động tâm tình. Cô nương, ngươi chính là gặp được cái gì phiền lòng sự? Thấy Cố Thanh Uyển không nói gì, lão phụ một người nói chuyện, gặp được phiền lòng sự, cũng đừng buồn bực, không thể quyết định sự, liền dựa tâm đi quyết định. Có đôi khi, lý trí cùng cảm tình xung đột, muốn xem chính mình tâm là nói như thế nào. Tâm trào phúng dường như lẩm bẩm một tiếng, muốn mở miệng phản bác, lại nói không ra lời nói, đồng nhiên nhớ tới nào đó nam tử từng đối nàng nói qua, thỏa mãn nàng suy nghĩ. Khi đó tình hình đột nhiên tiên minh mà xuất hiện trước mắt dường như, nàng đống chốc cả kinh. Cô nương, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này đâu? Lão phụ giống như ngủ không được, lôi kéo Cố Thanh Uyển nói thầm cái không ngừng, như thế nào một người lên đường đâu, phải biết rằng, nữ nhân ra cửa, không có nam nhân không được a. Trên đường đích sắc không phải thực an toàn thanh âm đột nhiên phát ra từ phía dưới, túi đầu vừa thấy, mới phát hiện, thùng xe nội nằm ngủ ba người đã tỉnh lại, nghe được Cố Thanh Uyển cùng lão phụ nói chuyện. Đều ngồi dậy tới trong đó ăn mặc áo vàng nữ tử nói, nếu không có đặc thù tình huống, ai sẽ một người ra cửa. Thấy nàng một ánh mắt liếc hướng chính mình, Cố Thanh Uyển hướng âm ú chung lui một chút. Thùng xe nội nữ nhân rốt cuộc ngủ không được, ngồi ở cùng nhau liêu khởi thiên, vốn đang có chút cô tịch không gian tức khắc bị căng mãn. Đang ở nữ nhân díu ra díu dít tầm ị trong tiếng, cái kia áo vàng nữ tử đột nhiên quay đầu lại nhìn Cố Thanh Uyển, hỏi, ngươi đâu? còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây, Cố Thanh Uyển vẻ mặt mờ mịt, tự giác nói, cái gì? Chúng ta đang hỏi ngươi, ngươi như thế nào sẽ một người lên đường đâu? Trầm mặc một lát, tự nhiên không có khả năng đem tình hình thực tế bẩm báo, Cố Thanh Uyển hờ hững trả lời, ta là không nghĩ trở thành những người khác gánh nặng, cho nên mới một người ra tới. Thấy ba người khó hiểu biểu tình, chỉ có kia lão bà như suy tư gì không nói. Cố Thanh Uyển đóng lại mắt, không hề nhiều lời. Nàng vì sao phải một mình chạy ra tới, kỳ thật lý do rất đơn giản, nàng không nghĩ trở thành Trần Uyên gánh nặng, đột quyết đem nàng trói tới, Hách Liên Tấn áp lực không dám đối nàng nhiều có mạo phạm, này đều thuyết minh một sự kiện, bọn họ muốn trao đổi nhất định là cực kỳ quan trọng đồ vật, có lẽ quan hệ đến dân tộc quốc gia, nàng chỉ làm khả năng cho phép sự, đó chính là không cần trở thành Trần Uyên gánh nặng. Hiện giờ quan trọng nhất chính là trở lại kinh thành, đem tin tức huyết tăng khai, đừng làm Trần Uyên đi hạ đều trao đổi. Ta giá trị từ ta chính mình quyết định, không khỏi bất luận kẻ nào tới bài bố vận mệnh của ta. Cố Thanh Uyển yên lặng tại nội tâm khẳng định nói. Đang ở thùng xe nội náo nhiệt lên là lúc, bên ngoài đột nhiên tạp xảo thanh một mảnh, vốn đang chỉ là một chút, đột nhiên khuyết tán khai giống nhau, dần dần biến đại, thùng xe nội lập tức an tĩnh lại, Cố Thanh Uyển khó hiểu, khẽ hỏi, bên ngoài làm sao vậy? Mấy người phụ nhân sắc mặt tựa hồ theo tiếng vang biến đại mà lần hiện khẩn trương. Áo vàng nữ tử bò đến bãi đậu xe, nhẹ nhàng mở cửa xe nhìn thoáng qua, quay đầu, sắc mặt trắng bệnh, đứng đắn nói, dường như gặp gỡ mã tặc. Hai đến kinh hô vang lên ở bên trong xe, áo vàng nữ tử hung hăng trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng quát, hoảng cái gì, an tĩnh. Bên trong xe lại khôi phục bình tĩnh. Này xe ngựa vốn là thương đội cùng gánh hát đuôi bộ, tiếng đánh nhau tựa hồ còn chưa tới trước mắt. Quá nguy hiểm, chúng ta sấn hiện tại mau nhảy xuống xe đi. Trong đó một nữ nhân đề nghị nói, biểu tình hoảng loạn, liền nói chuyện đều có chút không nối liền. Nhảy xuống đi là có thể sống sao? Đây là địa phương nào, tại đây hoang dã, không đi theo đoàn xe, khẳng định chết ở nửa đường. Áo vàng nữ tử lại lần nữa mở miệng quát bảo ngưng lại, biểu tình có chút không kiên nhẫn, hiện tại không có khác phương pháp, đem tiền tài mau lấy ra tới, đặt ở cùng nhau, hiện tại có hay không có thể hôi hoặc bùn linh tinh đồ vật. Đại gia lộng chút đồ ở trên mặt. Bị nàng bình tĩnh thái độ cảm nhiễm, mấy người phụ nhân rối ren lên, sôi nổi lấy ra tiền tài, không biết từ nào tìm tới một ít màu đen bột phấn, áo vàng nữ tử đầu tiên nắm lên một ít, bôi trên mặt, còn đem đầu tóc lộng tán, tức khắc trở nên đầu bù tóc rối. Nhìn thấy Cố Thanh Uyển không có động tĩnh, nàng một phen kéo qua nàng, nói, không muốn sống nữa sao? Nám.